Hơn nữa Sở Thiếu Nhân còn phát hiện một cái khác mấu chốt, thì phải là chưa bao giờ bị đụng đến yết hầu, mắt thấy liền muốn luân hãm tại cái này tiểu chứng thối đại nam hài đại quy đầu phía dưới. Vương Kiệt đại con cả có ít nhất 1/2 đã làm tiến sở trưởng phu nhân trong miệng, kia áp bách tại Sở Thiếu Nhân yết hầu trước đại quy đầu, nghiệp dĩ làm nàng có cảm giác hít thở không thông, mà Vương Kiệt hai tay lại còn không ngừng dùng sức đem nàng đầu đi phía trước ban, tựa như muốn vừa mới đem nàng khoang miệng đâm thùng tựa như. Sở Thiếu Nhân nhịn không được khẩn trương lên đến, nàng một đôi tay mềm cầm chặt tại Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ, mà đầu lưỡi của nàng cũng càng thêm nhanh chóng thổi quét trong miệng cái kia nhất khối lớn thịt, nhưng Vương Kiệt đại quy đầu vẫn chưa tại miệng nàng sản sinh rung động hoặc càng thêm tăng lên tình trạng, Sở Thiếu Nhân tâm lý minh bạch, muốn Vương Kiệt xuất tinh còn có phải nỗ lực. Ngay tại Sở Thiếu Nhân lo lắng sợ hãi thời khắc, không chút nào lòng thương hương tiếc ngọc Vương Kiệt, thừa dịp nàng biến hóa ngồi tư khi một cái tiềm thần, thình lình đến đây cái toàn lực xông pha. Kia chợt chợt đẩy vào yết hầu đại quy đầu, chẳng những đau nhói người vợ mỹ phụ yết hầu, cũng để cho nàng sản sinh ngạt thở thống khổ, kia theo cực độ khó chịu mà vặn vẹo muốn chạy trốn làm tức giận thân thể, lại thật là bị Vương Kiệt áp chế tại lòng bàn tay. Hắn lại lần nữa hung tợn đẩy vào yết hầu bên trong, hơn nữa không chịu lui bước một phần nhất chút nào, thẳng đến tuyệt mỹ Sở Thiếu Nhân đã mảnh trắng dã mắt, lộ ra của một liền muốn cơn sốc đáng thương bộ dáng thời điểm, hắn mới buông ra hai tay. Lùi ra cái kia căn ướt đẫm hơn phân nửa đoàn khủng bố đại con cặc. Tóc mai dĩ nhiên hỗn độn người vợ mỹ phụ, thống khổ quỳ gối tại trên sàn nhà nôn khan không thôi, nàng kia đột nhiên được đến giải thoát yết hầu, lại bởi vì cấp bách hút vào không khí mà nồng đến, tại một trận thống khổ thở gấp cùng ho khan sau đó, Sở Thiếu Nhân tái nhợt yêu kiều yếp mới dần dần khôi phục lại. Mà Vương Kiệt chính là thú vị rồi rào nhìn nàng kịch liệt phập phồng bầu vú đầy đặn, cùng với nàng gắt gao khép lại tại quần bó quỳ xuống lập tao nhã màu đen tất chân hai chân. Hắn mắt lạnh thê nhìn cái này đang bị chính mình lăng nhục sở trưởng phu nhân người vợ mỹ phụ, trong lòng đắc ý cùng mừng như điên tuyệt không phải văn chương có khả năng hình dung. Vương Kiệt lại lần nữa nhẹ nâng lấy hung khí, sở trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân lần này đầy mặt thẹn thùng nâng lên trán nhìn hắn liếc nhìn một cái, kìm lòng không được chậm rãi cúi đầu chậm rãi dựa vào hướng hung khí, mở ra gợi cảm môi anh đào do dự hôn lên quy đầu phía trên, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạo, trắng nõn ngón ngọc liên tục không ngừng xáo động. Vương Kiệt lay động hung khí đem quy đầu đưa vào nàng ấm ướt miệng nhỏ, sở trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân nhu thuận tóc dài tao đến Vương Kiệt trên chân, tê tê dại dại, ôn nhuận ẩm ướt nhuyễn môi ngậm quy đầu, ôn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lỗ tiểu, làm Vương Kiệt lập tức cảm thấy vui sướng mỹ diệu. Sở trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân ngậm quy đầu a a phát ra hàm hồ xấu hổ ngâm, mượn mỏng manh ngọn đèn Vương Kiệt thấy nàng miệng nhỏ đã trương đến lớn nhất bao bọc ở đầu chim của mình. Cố gắng cái miệng to hướng xuống nuốt, còn có nửa thanh lộ ở bên ngoài. Nàng tay nhỏ nắm lấy hung khí, trong suốt nước miếng thuận theo khóe miệng chảy xuống, ôn nhuận ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn lấy quy đầu đào quanh, đầu lưỡi châm lấy quy đầu lỗ tiểu. Vương Kiệt quy đầu tại nàng mềm mại ấm áp cắn nuốt hạ đã nhanh chóng muốn đạt đến đỉnh cao, Vương Kiệt lập tức hít sâu một hơi, cố nhịn tinh quan không bắn ra, đầu nàng tại Vương Kiệt giữa hai chân đong đưa khuấy sục. Tinh tế rất eo, tròn trịa mông tùy theo vặn vẹo. Đường đường tỉnh thính hình sở trưởng phu nhân cư nhiên ngay tại trước công chúng phía dưới vì chính mình bú liếm. Vương Kiệt hài lòng dùng tay vỗ về chơi đùa nàng tròn trịa vú trắng. Thiếu Nhân thầm thầm, không muốn chính là ngậm, hướng đến sâu một chút. Vương Kiệt duỗi tay vỗ lấy nàng nhục cảm bắn tay mông cong, chỉ đạo công tác của nàng, dùng đầu lưỡi ta của ngươi liếm. Ô ô, ân. Sở trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân hé môi đem hung khí ngậm vào chậm rãi khấy lấy, ướt át đầu lưỡi liếm màu gà bên cạnh, đem hung khí ngậm vào mê người miệng nhỏ trung phun nuốt lấy hút lỗ tiểu, khéo léo tay trái xáo động Vương Kiệt hung khí. Đầu lưỡi tại lỗ tiểu liếm, răng nanh cắn nhẹ quy đầu, tay phải tại Vương Kiệt thịt túi thượng vuốt ve xoa nắn. Nha, tốt, hút tốt, Vương Kiệt thoải mái mà hừ ra tiếng đến, tay đem nàng đen nhánh tóc dài long bắt lấy, mông hướng lên đỉnh. Người vợ mỹ phụ đầu trên dưới liên tục không ngừng lay động, phun ra nuốt vào bộ đưa trong miệng hung khí, tư, tư, hút mút tiếng không ngừng. Nàng thân trên vạt áo rộng mở, váy ngắn bị Vương Kiệt cuốn lên vây quanh ở eo nhỏ phía trên. Ôn nhu đùi lộ tại váy bên ngoài, đều đặn chân phía trên mỏng như cánh ve màu đen tất chân hạ bộ bị xé mở, sớm ướt đẫm chữ tê quần lót nghiêng nghiêng dán tại phong long hoa phụ phía trên. Vương Kiệt duỗi tay đi vuốt ve nàng non mềm tất chân đùi, từ nàng đùi bên trong hướng nhô ra hoa phụ sờ soạng, nàng tất chân đùi mềm mại trượt bắp thịt giật giật, Vương Kiệt đụng đến háng xé mở nàng một bên màu đen tất chân. Nàng đưa ra tay nhỏ tượng trưng thôi Vương Kiệt một chút, lại tiếp tục hút mút hung khí, ra sức bày ra chán. Vương Kiệt ngón giữa nhẹ nhàng cắm vào nàng ẩm ướt trượt âm đạo, nàng toàn thân run run, đỏ bừng cả khuôn mặt, thở dốc ồ ồ, trong miệng ấm áp khí khiến cho quy đầu như ngâm tại ấm áp lỗ lồn chung giống nhau, chặt khít âm đạo ấm áp thịt mềm nhanh bao vây Vương Kiệt ngón giữa, giống như có hấp lực vậy đem ngón giữa nuốt đến chỗ sâu, đầu ngón tay chạm được hoa tâm, bắp đùi của nàng kẹp chặt Vương Kiệt tay, dính nóng dâm thủy phun ra. Miệng của ta tốt chua, ngươi như thế nào còn không đi ra? Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân vẻ mặt đau khổ của một đáng thương, Thủy Linh ánh mắt sương mù. Tại đây mấu chốt thời điểm, Vương Kiệt lại phát hiện ngay từ đầu cái kia nam nhân viên tạp vụ chiều hắn đi tới, vì thế hắn mau nói thiếu nhân thầm thầm, có người đến đây, người mau tránh đến dưới bàn mặt đi. Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân lập tức như chim sợ cành cong, nhưng thực nghe lời thấp người trốn vào đáy bàn, bởi vì nàng minh bạch mình bây giờ cái bộ dạng này không thể gặp người, Vương Kiệt cũng đem hạ thân mượn tấm trải bàn toàn bộ che lấp. Tiên sinh, xin hỏi ngươi còn muốn chút gì? Nam nhân viên tạp vụ trong mắt lóe lên một tia kỳ quái, không rõ vừa rồi mỹ lệ nữ nhân ở khi nào thì không thấy, không chút nào không biết trước mắt hắn dưới bàn cơm, cái kia nữ nhân đang tại vì nam tử trước mắt làm hạ lưu việc. Không cần, bọn chúng ta bước đi, ngươi giúp ta kết một chút chướng. Vương Kiệt từ miệng túi trung lấy ra tiền bao, đưa cho hắn một tấm thẻ ngân hàng. Tuy rằng hắn làm ra một bức dường như không có việc gì bộ dáng. Tốt, xin chờ một chút. Nam nhân viên tạp vụ vừa đi, một hồi phong cuồng mưa đột nhiên đánh chính diện triển khai, Vương Kiệt mông hoàn toàn bao trùm tại Sở thiếu nhân khuôn mặt, hắn tựa như bộ đội đặc trùng tại nghiệm thu hóc bụng động thân giống như, bằng hắn nghiêm trình huấn luyện cường kiện khí lực, dùng sức tại mãnh liệt hướng địch Sở thiếu nhân miệng, trừ bỏ tốc độ thật nhanh, uy lực kinh người bên ngoài, hắn có khi còn biết dùng lực vặn vẹo bờ mông, ý đồ đem toàn bộ đều địch tiến cái kia chặt chẽ ít hầu, cũng không quản Sở thiếu nhân đã sớm kêu rên không thôi. Hắn vẫn là thẳng từ trên xuống dưới cuồng hướng cắm mạnh vào, đến đại khái lục, 70 hạ về sau, Sở thiếu nhân nghiệp dĩ có chút chịu không nổi muốn đẩy hắn ra, nhưng mà lúc này hậu Vương Kiệt đã mất lòng thương hương tiếc ngọc, hắn như trước mã lực toàn bộ mở, tiếp tục tại Sở thiếu nhân khoang miệng tận tình tàn sát bừa bãi. Lần này là Vương Kiệt sửa bị động làm chủ động, hắn mạnh liệt mạnh mẽ chống đối, lập tức đem Sở thiếu nhân xinh đẹp khuôn mặt cấp làm sai lệch một bên, cũng không quản người vợ mỹ phụ phải chăng chịu được hắn lỗ mãng như thế tả xung hữu đột. Cộng thêm ở giữa xâm nhập sâu yết hầu lung ngoạn pháp, hắn giống như cùng một đầu phát cuồng châu được vậy, liều lĩnh đánh thẳng về phía trước, của một không đem người vợ mỹ phụ đương trường giết chết tại hắn dưới hông liền không chịu bỏ qua bộ dáng. Mà Sở thiếu nhân biết Vương Kiệt này giai đoạn cuối cùng xông pha tuyệt đối không thể gián đoạn, cho nên nàng tuy rằng bị chọc vào khoang miệng hơi đau, yết hầu đau nhói, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, lặng lẽ thừa nhận hắn điên cuồng đỉnh địch cùng quất cắm. Lại nhìn Vương Kiệt, là bởi vì liên tục không ngừng dùng sức mà làm cho cơ đùi khối rối rắm nổi lên, hắn một mặt kịch liệt chấn động bờ mông, một mặt nhìn trước mắt này kêu rên không thôi, biểu cảm giống như bi thương lại mang theo điểm vui sướng. Sở trưởng phu nhân, kia lay động sinh tư to lớn nhũ phong lắc lư như sóng, mà kia tao nhã lại kẻ hèn quỳ tư tác giống như thiên sứ bị long đong vậy làm người ta xót thương. Vương Kiệt nhanh nhìn chằm chằm người vợ mỹ phụ trên mặt buồn khổ không chịu nổi thần sắc. Bỗng nhiên hai tay cùng khi gắt gao khống chế được Sở thiếu nhân chán, lập tức ưỡn eo lắc mông, dùng sức làm chính mình đại quy đầu lại hướng đến người vợ mỹ phụ yết hầu càng sâu chỗ trọi vào đi. Này đỉnh đầu làm Sở thiếu nhân khổ sở phải là chớp mắt nhíu mày, nhưng theo đầu bị Vương Kiệt ép chặt không để, có thể nói là trốn không có thể trốn, tránh cũng không thể tránh, bởi vậy nàng dứt khoát vứt bỏ dãy dụa cùng trốn tránh, cố nhịn Vương Kiệt thô lỗ cùng tàn khốc, nàng ngược lại không ngừng cố gắng băng Vương Kiệt một mặt khuấy sục cán, một mặt âu yếm hòn rái, cứ như vậy một là thay đổi nghiêm trọng hơn cứng rắn cắm vào sông thẳng. Một là ngậm đắng nuốt cay diễn tấu cũng thi, một hồi người vợ mỹ phụ cùng đại nam hài thịt cùng thịt chiến đấu liền tại nắng chiều hạ liên tục tiến hành. Cũng không biết lại qua bao lâu, Sở thiếu nhân chỉ cảm thấy ngăn ở nàng yết hầu đại quy đầu bỗng nhiên tại nàng nơi cổ họng liên tục tăng lên cùng rung động, mà Vương Kiệt mông cũng run rẩy run ưỡn thẳng. Người vợ mỹ phụ hiểu được đây là nam nhân liền muốn hỏng mất điểm báo, cho nên nàng tuy rằng bị buồn được đã nhanh chóng tắt thở, lại không chút do dự bắt lại Vương Kiệt âm nang lại chen lại bóp. Đồng thời hợp lại cơn sốc nguy hiểm, thừa dịp làm Vương Kiệt đại quy đầu sâu hơn nhập yết hầu cái kia một chớp mắt. Nàng tận lực há to mồm sau đó dùng sức cắn một cái xuống. Chỉ nghe nguyên bản phát ra sảng khoái hừ nga Vương Kiệt mạnh mẽ quái khiếu một tiếng, kia đột nhiên hàng lâm mạnh liệt đau đớn khiến cho hắn thiếu chút nữa liền nhảy lên, nhưng mà bởi vì lưng dựa vào thân xe, đại con cặc lại thật chặt bị mỹ nhân cắn, tại kia trong chớp mắt hắn hoàn toàn là tiến thối không nơi yên sống. Đợi cho hắn lấy lại tinh thần muốn đi đẩy ra Sở thiếu nhân đầu thời điểm, liếc nhìn một cái lại nhìn thấy Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân chính ngầm mang u oán nhìn hắn, hơn nữa miệng chính chậm rãi tại từng tấc phun ra hắn đại lão nhị, này màn mỹ nhân xấu hổ phẩm tiêu, biểu cảm như khóc như tố trí dâm kỳ cảnh, lập tức kêu Vương Kiệt đại con cặc cuồng run, quy đầu một trận run lên. Biết Vương Kiệt liền muốn xuất tinh đi ra người vợ mỹ phụ, nhanh chóng muốn nghiêng đầu tránh né, bởi vì nàng cũng không nghĩ làm tiểu tử này chứng thối xuất tại miệng nàng, chính là nàng mau Vương Kiệt so với nàng nhanh hơn, chỉ thấy cổ nàng vừa mới sau này mãnh lui, Vương Kiệt hai tay liền đã thật chặt ôm lấy nàng ót, kia lỗ võ hữu lực hai tay làm Sở Thiếu Nhân hiểu rõ dãy dụa chính là bỗng mà thôi, mà lúc này nhồi vào tại nàng khoang miệng đại con cặc lại mãnh liệt run run lên. Vương Kiệt cuối cùng không khống chế nổi, toàn diện hỏng mất, nóng bỏng sữa bò phun ra, bắn thẳng đến nhập nàng trong cổ, Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân chán bị Vương Kiệt ngăn chặn không thể né tránh, bị bắt đem trắng bóng sữa bò cố hết sức nuốt đi xuống không ít. Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân theo dưới bàn bò ra ngoài đến, hai má trứng đến đỏ bừng, quai hàm nâng lên, nàng ngồi trở lại vị trí, cúi đầu hướng hồng trà chén, môi anh đào vừa mở, phun ra một miệng lớn sữa bò hờn dỗi nói. A, tiểu trứng thối, đáng ghét a, làm cho người ta ăn cái này a. Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân trong mắt tràn đầy nước mắt, anh đào miệng nhỏ thuận theo khóe miệng còn lưu thẳng nước miếng, cầm lấy muỗng nhỏ khuấy khuấy chén kia hồng trà, đẩy lên Vương Kiệt trước mặt chán ghét, tiểu trứng thối, ta muốn trừng phạt ngươi, này chén cho ngươi uống. Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng uống lên, một mặt đóng lại lồng chim một mặt liền vội vàng cự tuyệt nói thiếu nhân thầm thầm, cũng là ngươi uống đi. Đây chính là của ta tinh hoa, có thể mỹ dung bổ dưỡng, ngươi chớ lãng phí. Ngươi nhìn, ngươi đều chỉ sàm chảy nước miếng. Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân thẹn thùng quyến rũ hờn dỗi bóp hắn một chút, lúc này cầm lấy trên bàn khăn ăn đem gợi cảm miệng nhỏ cấp lau sạch sẽ. Tiên sinh, đây là ngươi giấy tờ cùng thẻ ngân hàng. Nói, nam nhân viên tạp vụ không khỏi nhìn Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân liếc nhìn một cái, trong lòng âm thầm kỳ quái, nàng khi nào thì trở về. Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân lại bị hắn nhìn xem chột dạ, cho là hắn phát hiện hồng trà trung trôi nổi màu trắng sữa trạng vật, nghĩ đến nếu như bị hắn phát hiện đó là. Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân lập tức quẫn bách, không khỏi mang lên hồng trà, gặp Vương Kiệt kinh ngạc nhìn chính mình, nàng trở về ánh mắt thâm tình nhìn hắn uống một hớp. Vương Kiệt nhìn nàng đem chính mình sữa đậu nành chậm rãi uống xong, tâm lý tràn đầy nhu tình, mà lúc này nam nhân viên tạp vụ đã rời đi. Vương Kiệt cười xấu xa tại Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân cao ngất đầy đặn vú to thượng bóp nhẹ một phen, sau đó tại nàng trắng nõn lỗ tai bên cạnh cười dâm đãng nói thiếu nhân thầm thầm, như thế nào, hồng trà thêm nãi, thích uống sao? Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân mặt phấn ứng đỏ, thẹn thùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, mắng tiểu trứng thối, thích uống cái chết của ngươi đầu người, nhân ra còn không phải là sợ bị cái kia thị ứng nhìn thấy. Phải không, ta còn cho rằng ngươi thích uống đâu này. Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân tựa vào hắn trong lòng, chim nhỏ theo nhân vậy, an tĩnh tùy ý Vương Kiệt ma thủ sờ nàng trơn bóng mông, lại nói chúng ta đi thôi. Đi đâu a? Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân thẹn thùng vô cùng nhẹ giọng nói, ngữ khí trung rõ ràng mang theo chưa thỏa mãn ý tứ. Tóm lại rời đi này nói sau. Vương Kiệt muốn mang nàng đi mở phóng, nhưng nghe nói Sở Trưởng đại nhân không trở về nhà, lại nghĩ tại thuộc về hắn giường lớn phía trên, rong ruổi tại hình chiêu bội Sở Trưởng ái thê bên trên. Nghe xong Vương Kiệt lời nói, Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân đành phải có chút u oán đứng dậy theo hắn cùng đi rồi. Vương Kiệt ôm nàng tế mềm mại eo thon, hút nàng trên người thành thục nữ nhân mùi thơm, cùng đi ra khỏi nhà hàng Tây. Rời đi nhà hàng Tây, đi vào Hoàng Triều Tửu Điếm đại đường, Vương Kiệt nhưng thấy nghênh diện đi đến một đôi nam nữ, mới đầu hắn chính là ngắm kia yêu trị nữ nhân liếc nhìn một cái, không nghĩ tới mang quá nam nhân khuôn mặt khi lại dọa hắn nhất nhảy. Vương Kiệt gấp gáp kéo lấy Sở Trưởng phu nhân trốn ở cây cột mặt sau, Sở Trưởng phu nhân nhất thời trọng tâm không xong, tình cấp bách phía dưới hai tay tự nhiên vây quanh tại Vương Kiệt eo, nhất thời hai ngực kề nhau. Vương Kiệt thuận thế đem hai tay tại Sở Trưởng phu nhân sau lưng giao nhau, chỉ nghe được nàng ân một tiếng, hắn cúi đầu nhỏ giọng tại Sở Trưởng phu nhân bên tai, nói. Hư, đừng nhúc nhích. Đây chính là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, hắn muốn làm gì? Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân bộ ngực sữa phập phồng, mắt đẹp trung thần tình lập tức trở nên khẩn trương, nói làm sao vậy? Nàng chậm rãi buông ra Vương Kiệt eo, bắt đầu muốn đẩy ra. Giống như là hình Sở Trưởng. Vương Kiệt gần sát tai của nàng một bên nhỏ giọng nói. Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân nhất thời nóng lòng nghĩ quay đầu nhìn, lại thành mũi đối với mũi cùng Vương Kiệt tương đối, lập tức lại không tốt ý tứ quay đầu đến một bên. Bọn họ đi tới. Vương Kiệt đem Sở Trưởng phu nhân ôm vào trong lòng, làm người ta cảm thấy như là một đôi thân thiết tình lữ. Sở Thiếu Nhân quay lưng bọn hắn dựng lên tai nghe, nghe được nam nhân kia quen thuộc nói chuyện tiếng về sau, thân thể nhiều điểm không được tự nhiên cứng ngắc, thậm chí còn mang một ít run rẩy. Lần thứ nhất cùng nam nhân U liền đụng phải chính mình trượng phu, điều này có thể làm nữ nhân không khẩn trương sao? 0237 phòng. Hành. Chúng ta lập tức liền đến. Tiếp lấy Vương Kiệt liền liếc lên hình sở trưởng, ánh mắt hướng đến này quét một chút liền rời đi đi qua. Một lát, sở trưởng phu nhân chậm rãi buông lỏng tay ra, thần sắc có chút u hận, lại có một chút thất lạc. Thấy Vương Kiệt quan tâm ánh mắt, nàng than nhẹ một tiếng, nói ta không sao, đã sớm biết hắn tại bên ngoài có nữ nhân, chính là hôm nay tận mắt nhìn thấy, tâm lý vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái thôi. Tục ngữ nói một đêm vợ chồng trăm ngày ân, huống hồ bọn họ đều là 20 năm phu thê chi tình. Chúng ta theo sau xem một chút đi. Ngươi làm lần đầu, ta làm 15. Phía trước nàng đã có cùng Vương Kiệt yêu đương vụng trộm ý tưởng, mà bây giờ chính tai sở nghe thấy, khiến cho sở thiếu nhân sinh ra muốn trả thù hắn trượng phu mãnh liệt ý nghĩ. Ngươi chính xác là muốn đi sao? Lầu 2 là KTV ghế lô, ngươi đi cũng nhìn không tới. Vương Kiệt hỏi như vậy, là đang tại vì chính mình lo lắng, cũng là tại vì sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân lo lắng, cùng lúc đó, đã có loại kích thích cảm giác. Thịt văn chụp chụp đàn 85-172-0792. Chương 1767 sở thiếu nhân thể xác tinh thần đều thất một. Chúng ta đây liền đi hát karaoke à. Ngươi không có khả năng không muốn cùng ta lão thái bà này cùng đi chứ. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân lườm hắn liếc nhìn một cái, nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, hờn dỗi nói. Ngươi là lão thái bà sao? Ta thế nào cảm giác ngươi so Vân Tĩnh tỷ mị lực còn lớn hơn à? Ngươi không biết vừa rồi kia một chút nhân viên tạp vụ đều tại vụng trộm nhìn ngươi sao? Vương Kiệt viên Mỹ trơn mềm viên mông lớn cánh hoa thượng nhẹ nhàng xoa nắn một phen, cười đùa nói. Chán ghét, cẩn thận bị người khác nhìn thấy. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân mông trắng bị sờ, thân thể yêu kiều run run, tiếp lấy đem tay ngọc đưa đến sau lưng mông thượng bắt được hắn sắc thủ, hờn dỗi nói chúng ta đi thôi. Vừa đi vào môn, hai nhóm nữ tính nhân viên phục vụ đồng thanh nói buổi tối tốt. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân lại như là lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên giống nhau, liên tục không ngừng đánh giá người xung quanh, sự vật, làm người ta liếc nhìn một cái cũng có thể thấy được là lần đầu tiến như thế địa phương thầm thầm. Thuyết minh ý đồ đến về sau, một cái nụ cười ngọt ngào nhân viên phục vụ mang theo Vương Kiệt cùng sở thiếu nhân tiến vào một gian nhỏ lại ghế lô. Phòng chung cam rỗ dưới ánh đèn, sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân ngồi ngay ngắn ở rộng thùng thình ghế salon bằng da thật phía trên, lộ ra một loại xinh đẹp duyên dáng ánh mắt. Dường như một đóa dụ dỗ ong bướm đi thu thập lửa đỏ hoa hồng, kêu Vương Kiệt nhìn tâm ngứa. Ít nhiều minh bạch ý của nàng. Đúng rồi, hai vị, bổn đếm mới nhất đẩy ra hãng nhất yêu đãi hoạt động, nếu như hai vị là tình lữ, chỉ cần tăng thêm 10 đồng tiền, liền có thể đạt được bổn đếm đem đưa lên mâm đựng trái cây, sâm banh. Người mặc sườn xám nhân viên phục vụ tiểu thư lấy chiêu bài thức mỉm cười hướng Vương Kiệt bọn hắn đề cử nói. Nga, vậy như thế nào chứng minh chúng ta là tình lữ đâu này? Vương Kiệt nhiều hứng thú hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần nam nữ ở giữa làm một chút tình lữ ở giữa mới có thể làm sự tình, ví dụ như, hôn nồng nhiệt hoặc là tiến hơn một bước, liền có thể chứng minh rồi, cũng liền có thể hưởng thụ chúng ta ưu đãi. Nhân viên phục vụ tiểu thư không có nửa điểm mặt đỏ hướng bọn hắn nói, xem ra là mưa dầm thấm sâu nhiều. Không đợi Vương Kiệt từ chối, lại nghe thấy sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân đỏ mặt, lớn mật nhìn Vương Kiệt, nói không thành vấn đề, chúng ta vốn chính là tình lữ. Sở thiếu nhân đều nói như vậy, thân là nam nhân Vương Kiệt đương nhiên muốn chủ động phóng ra, hắn gần sát lấy ngồi vào sở trưởng phu nhân bên người, tay phải một phen nắm ở nàng eo nhỏ, mạnh mẽ cúi đầu, miệng thấu hướng nàng yêu kiều môi, sở trưởng phu nhân cũng là việc nhân đức không nhường ai ấn Vương Kiệt trên đầu, nhiệt tình như lửa làm nữ nhân viên phục viên mặt cùng Vương Kiệt kích hôn lên. Có nữ nhân ngay mặt nhìn hắn và đường đường sở trưởng lão bà thân thiết, Vương Kiệt trong lòng không khỏi rất là đắc ý, càng thêm cấp tiến duỗi tay sở trưởng phu nhân phập phồng trước ngực. Cách quần áo vuốt ve nàng kia kiên đĩnh mê người cặp vú. Mà vị kia nhân viên phục vụ từ lâu thức thời đi ra phòng chung, cũng đóng cửa lại. Vương Kiệt làm miệng mình rời đi sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân yêu kiều môi, dịch chuyển đến tai của nàng một bên a nhiệt khí, đầu lưỡi cũng kìm lòng không được liếm láp hắn tai căn, vành tai, lay động nàng điểm mẫn cảm, nói thiếu nhân thầm thầm, ta yêu thích như vậy ngươi. Ngươi là không phải là cùng từng cái nữ nhân đều nói như vậy. Sở trưởng phu nhân buột miệng cười. Tay nhỏ nắm lên quyền hung hăng chiều hắn trên ngực đập nhất kế hờn dỗi nói. Đương nhiên không phải là, ta chỉ đối với thành thục xinh đẹp nữ nhân mới nói như vậy. Vương Kiệt lúng túng khó xử cười, lúc này mới nhớ tới chính mình tại trên mạng thổi phồng sự tình. Tiểu chứng thối miệng lưỡi trơn tru, không lý ngươi, ta muốn hát một chút ca. Sở trưởng phu nhân nhẹ nhàng lườm hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy mắt đẹp hiện lên một tia tới tuổi không nghĩ phù hợp hoạt bát hào quang, chiều hắn nói. Người nghĩ hát cái gì ca khúc, ta giúp ngươi chọn. Vương Kiệt vuốt ve nàng tốt đẹp bờ mông, khẽ cười nói. Ta cũng không biết, ta chỉ hát một chút lão ca. Sở thiếu nhân cười khổ nói. Không thành vấn đề, thiếu nhân thầm thầm, chúng ta đến hát vợ chồng song song quản gia trả à nha. Nói, Vương Kiệt liền cầm lên cây TV điểm ca điều khiển từ xa, lấy ra ca khúc. Ai cùng ngươi là vợ chồng, chớ nói lung tung. Sở thiếu nhân vẻ mặt hưng phấn ẩn tình đôi mắt, nhìn quanh đưa tình, lơ đãng tiết lộ ra mấy phần quyến rũ xinh đẹp. Ta cũng không nói là vợ chồng a. Tình nhân ở giữa chẳng lẽ sẽ không hứa hát. Vương Kiệt một bên hứng thú bừng bừng nhìn cả người tỏa ra thành thục mỹ phụ phong vận sở thiếu nhân, một bên bắt tay thượng microphone đưa cho nàng. Nhìn đến Vương Kiệt đang quan sát nàng, sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân khiêu khích vậy mỉm cười nhìn lại hắn, dùng nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ vỗ Vương Kiệt đùi một chút, một bộ khoe khoang phong tao mị dạng, cười khanh khách nói. Người nghĩ tới ta làm ngươi tình nhân sao? Người cứ nói đi, bất quá ngươi cho ta Kiền tỷ tỷ cũng không phải là không thể. Vương Kiệt nhẹ nhàng nhéo nhéo sở trưởng phu nhân tay nhỏ, cười híp mắt nói. Ngươi hư hỏng như vậy đệ đệ, ta mới không muốn đâu. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân liếc liếc nhìn một cái Vương Kiệt, khoát khoát tay thượng microphone, khẽ cười nói ngươi còn làm không cho ta ca hát a. Hát a, chúng ta bắt đầu đi. Nói, Vương Kiệt liền nhấn bắt đầu kiện. Sở trưởng phu nhân ôn nhu, động lòng người ca ít hầu, tăng thêm Vương Kiệt tràn ngập từ tính hùng hậu âm thanh. Hai người là tựa như cuộc sống nhiều năm vợ chồng bình thường phối hợp dị thường ăn ý. Thời kỳ, liền nhân viên phục vụ tiểu thư đem hắn nhóm sở điểm rượu ngon, mâm đựng trái cây phóng tới mặt bàn thượng thời điểm, sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân cũng không chú ý đến. Nhiều năm như vậy đến, nàng lần thứ nhất cảm thấy có loại trước nay chưa từng có thích tâm, kiềm chế rất lâu u oán cùng thầm hận tại đây lúc ấy, lập tức phát tiết đi ra. Khoảnh khắc này, nàng không còn là chú trọng ngôn hành cử chỉ. Bảo trì đoan trang tú lệ hiền thê lương mẫu, mà là tận tình nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề vui đùa, tận tình vui sướng cho phép cất cánh nữ nhân. Mà Vương Kiệt ở phía sau đương nhiên bồi tiếp nàng điên. Chơi hơn nửa giờ, sở trưởng phu nhân có chút thể lực chống đỡ hết nổi lười biếng nửa nằm ở tại ghế lô ghế salon bằng da thật phía trên, không được, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Như vậy đến nay cũng chỉ còn lại có Vương Kiệt đơn ca rồi, hắn đương nhiên cũng không tâm tư hát đi xuống, hướng đến sở trưởng phu nhân bên người ngồi xuống. Ma thủ leo lên nàng màu đen tất chân bọc lấy tròn trịa đùi, rất tự nhiên vuốt phẳng, nói thiếu nhân thầm thầm, người này ca hát không có tệ nha. Tạm được, lúc còn trẻ thường xuyên ca hát, về sau gả cho hắn về sau, tự ít đi có cơ hội đang hát. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân đỏ tươi khuôn mặt thượng hoài niệm tinh thần, nhẹ nhàng nói. Khó trách người ca ít hầu tốt như vậy, năm đó nhất định là cái ca bá a. Vương Kiệt chật chật tán dương. Không có, chính là cái góc nhỏ. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Vương Kiệt lại nhìn đến sở thiếu nhân trên mặt mang lên nhẹ nhẹ kiêu ngạo chi sắc. Nếu như ngươi là góc nhỏ, ta đây nhớ ngươi nhóm bên trong sẽ không đại giác. Vương Kiệt vừa nói, một bên đem chính mình ma thủ chuyển qua màu đen tất chân chân đẹp bên trong. Ai, ta thật là một góc nhỏ, ai bảo ta sớm như vậy đã lập gia đình. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân sâu kín thở dài, khóe miệng nhẹ nhàng chiều hắn tràn ra một đạo câu hồn nụ cười. Hơi hơi mở ra hai cái đùi. Kia hôm nay ngươi coi như một hồi nữ nhân vật chính a. Đương Vương Kiệt ẩm ướt trước nhân lửa nóng đôi môi ngậm nàng non nớt mẫn cảm vành tai nhẹ hút mềm mại liếm lúc nói chuyện, sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân đáy lòng không thể tự kiềm chế tạo nên một trận co giật vậy run nhẹ, nàng cực kỳ mẫn cảm thân thể không chịu nổi khiêu khích, nhẹ nhàng vài cái liền chọc cho nàng quyến rũ rên rỉ, nói ngươi này nam chính chỉ sẽ chiếm tiện nghi của người ta muốn cầu đổi người. Không có đổi. Hiện tại nhưng là phim kích tình, cho dù có thế thân cũng không làm. Vương Kiệt tham hướng nàng đũng quần, kia lúc trước đã bị xé mở màu đen tất chân phía dưới quần lót như trước ướt sũng tỏa ra nhiệt khí. Này đùa ta không diễn, ta muốn đổi thế thân. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân bị khiêu khích được mị nhãn như tơ, diễm môi run run, quanh thân lửa nóng ngứa, thở gấp nói. Không được, đạo diễn yêu cầu muốn chân nhân thượng kính. Vương Kiệt một tay ôm nàng eo nhỏ. Một tay đưa vào lộ ngực đai đeo váy áo bên trong, cầm chặt dài rộng vú to sờ nhu, trong miệng nói. Ân, đạo diễn là ai, ngươi làm hắn nói với ta. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân bị hôn toàn thân mềm yếu vạn phần, cặp vú rung động, miệng nhỏ hơi thở như lan nói. ngay tại trước mặt ngươi. Vương Kiệt hôn lấy nàng yêu kiều mặt, âu yếm nàng kia trắng mịn làn da, khẽ cười nói. Ngươi còn đạo diễn à? Vậy ta đây cái tiểu nhân vật đành phải bất đắc dĩ bị ngươi quy tắc ngầm. Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân bỏ đã lâu thân thể sinh ra một loại mãnh liệt cần phải, nàng vặn vẹo thục mỹ thân thể yêu kiều, kêu lên. Ngươi đều nói như vậy, ta cái này đạo diễn kiêm nam chính nếu như không cho ngươi quy tắc ngầm vài lần, cũng không là thực xin lỗi mình. Vương Kiệt tiếp lấy tay theo thục phụ rất eo trượt xuống, đặt tại người vợ mỹ phụ phong long màu mỡ mông đẹp chó bóp một cái, sau đó đem nàng đai đeo váy phía trước tế đai an toàn hướng thơm ngon bờ vai hai bên rớt ra, chỉ thấy nàng đẫy đà trắng như tuyết thân thì một bộ màu đen hơi mở tương ren áo ngực che ở trước ngực, hai cái vú trắng đầy đặn đến cơ hồ muốn bao trùm không được. Mỏng manh màu đen hơi mở ren áo ngực căn bản không thể ngăn trở Vương Kiệt lợi hại như điện sắc mục, người vợ mỹ phụ kia trắng nõn làn da, giống trong suốt bạch khiết dương chi bạch ngọc gắn kết mà thành, dương liễu chi đầu giống nhau mềm mại eo nhỏ, thon dài đều đặn chân ngọc, đủ để làm cho người khác tâm đãng hồn phi. Tùy theo người vợ mỹ phụ đều đều mà hơi một chút hô hấp dồn dập, trước bộ ngực sữa kia một đôi ngưng xương đống tuyết vú to, tại không trung khắc họa ra tao nhã, cực phú sống động đường cong, càng tràn đầy kích động cám dỗ ma lực. Mà bó sát người màu đen hơi mở ren áo ngực, càng đem vú to xông ra tuyệt vời đứng thẳng, thẳng có rách áo mà ra xu thế. Màu đen hơi mở ren áo ngực không giấu được người vợ mỹ phụ trước ngực nhếch lên, Vương Kiệt có thể rõ ràng nhìn ra nàng vú to đội lên nho hình dáng. Nàng thân thể yêu kiều là như thế lung linh bay bổng, trong suốt áo ngực kề sát tại đồng dạng cao ngất đỉnh đột vú to thượng anh đào đã sừng sững, ngược lại so trần như nhộng càng kích động dục hỏa. Người vợ mỹ phụ minh diễm khuôn mặt lại bay qua một mảnh đỏ ửng, gâu gâu sóng mắt ký có tiểu nữ nhân ngượng ngùng lại thuộc phụ quyến rũ, Vương Kiệt kéo xinh đẹp gợi cảm người vợ mỹ phụ yểu điệu mê người thân thể, tay trái vuốt ve vân vê sung túc mông cong nhanh đến trơn bóng làn da. Tay phải ôm Sở trưởng Sở thiếu nhân yểu điệu hợp eo nhỏ. Người vợ mỹ phụ ghé vào Vương Kiệt trong lòng, Vương Kiệt tay chạm được nàng trơn bóng thon gọn vòng eo, nàng hơi hơi run rẩy, cánh tay kìm lòng không được ôm chặt Vương Kiệt lưng. Chán nhẹ nhàng tựa vào Vương Kiệt lồng ngực phía trên, nhu thuận sợi tóc trêu chọc Vương Kiệt cằm. Mỏng manh màu đen hơi mở ren áo ngực ngăn không được làn da sung túc co giãn, thẳng tắp mềm mại nhũ phong kề sát Vương Kiệt rất nhỏ rung động, ngượng ngùng đỏ ửng nổi tại nàng sáng tỏ như ngọc khuôn mặt, trong suốt đôi mắt trung lóe lên tình dục quang mang. Vương Kiệt si ngốc nhìn nàng, người vợ mỹ phụ gương mặt xinh đẹp đỏ, nhưng không có cúi đầu trốn tránh Vương Kiệt ánh mắt, mà là mang theo điểm nghịch ngợm thần sắc ngửa mặt lớn mật nghênh tiếp Vương Kiệt. Trách mắng nhìn cái gì thôi. Người vợ mỹ phụ hai gò má như lửa, sóng mắt dường như muốn chảy ra nước, hơi hơi há mồm thở dốc. Vương Kiệt nhịn không được lại hôn hướng miệng của nàng, người vợ mỹ phụ kìm lòng không được dùng hai tay ôm chặt Vương Kiệt cổ, hương trượt đầu lưỡi nhiệt liệt cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Vương Kiệt tay qua lại vuốt ve nàng trơn bóng như tơ tằm vòng eo, tay xâm nhập bộ ngực sữa của nàng từ dưới phương chạm đến vú của nàng, dùng ngón tay đem nàng áo ngực hướng lên chuyển rời mở. Cầm chặt nàng xinh đẹp mềm mại lửa nóng ngọc nhũ. Vương Kiệt tay không ngừng xoa nắn nàng nhũ phong, ngón tay không ngừng trêu chọc nàng mềm mại đầu vú. Người vợ mỹ phụ thở gấp, ánh mắt tán loạn mà sương mù, cánh tay mềm mềm khoát lên Vương Kiệt eo phía trên, sung túc thân thể mềm mại không xương, vú tràn đầy xúc cảm thật tốt lực đàn hồi. Tại Vương Kiệt dưới sự vuốt ve, đầu vú của nàng chậm rãi nhếch lên đến, cái mũi cũng nhịn không được cúi đầu phát ra rên rỉ. Vương Kiệt vuốt ve nàng viên kiều mông mềm. Nàng mông mềm tròn trịa mà biến mất có một chút sẹo lồi, ngón tay theo nàng mỏng manh màu đen tất chân trượt ra xâm nhập, vuốt ve đường cong tao nhã rãnh mông. Tiếp lấy ngón tay lưu luyến không rời theo nàng mông mềm rút lui, tha một cái vòng lớn, nhập vào nàng mềm mại lông tơ. Người vợ mỹ phụ đầu lưỡi bị Vương Kiệt gắt gao dây dưa, chỉ phát ra mơ hồ không rõ yêu kiều hừ, Vương Kiệt ngón tay tiếp tục hướng xuống thăm dò, đụng tới một mảnh dính trượt, người vợ mỹ phụ tại Vương Kiệt trêu chọc hạ sớm đã ướt vài lần. Vương Kiệt hôn lấy nàng gương mặt xinh đẹp, nàng run rẩy đem đầu chôn ở Vương Kiệt trong lòng, rất nhỏ thở gấp. Vương Kiệt ngón tay tiếp tục hướng xuống xâm nhập, đầu ngón tay chạm được nàng trơn mềm lửa nóng tiểu hoa cốc, nơi đó sớm đã ẩm ướt thành một mảnh. Vương Kiệt qua lại vuốt ve nàng phấn nộn môi âm hộ, ngón tay bụng ma sát nàng hoa hạch, người vợ mỹ phụ chân thon dài co giật run rẩy, dâm thủy đã chảy đầy Vương Kiệt một tay, a, ta thực khó chịu, chớ có sờ. Vương Kiệt ngăn đón eo đem người vợ mỹ phụ hướng đến trên ghế sofa đè ép, đem sớm tuột đến trắng nõn cổ áo ngực theo nàng ửng đỏ trán thượng kéo xuống đến tiếp lấy leo lên tròn trịa vú. Người vợ mỹ phụ theo bản năng dùng một bàn tay che ở ngọc nhũ, Vương Kiệt mỉm cười rớt ra người vợ mỹ phụ che giấu hai tay, bắt bọn chúng xếp thành một hàng. Tại phòng mập mờ dưới ánh đèn, bán trần trụi người vợ mỹ phụ mặt ngoài có đến, đường cong đẹp đến giống như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, đỏ ửng mềm mại khuôn mặt, khéo léo hơi vểnh môi thơm, đẫy đà trắng như tuyết làn da, phì nộn no đủ vú, đổ đội lên trước ngực bát ngọc. Hồng nhuận ướt át khéo léo anh đào, có như bảo thạch trong suốt hồng nhuận ánh sáng màu, làm người ta rất muốn âu yếm. Lúc này người vợ mỹ phụ xấu hổ đầy mặt mây đỏ, không biết như thế nào nhưng lại cho thấy một loại nàng chưa bao giờ có nhu mì quyến rũ, chỉ thấy nàng nga mi đạm quét, hà sinh hai gò má, môi anh đào kiều diễm ướt át, một đôi mắt phượng trung giống như bay ra hồn siêu phách lạc sóng mắt, Vương Kiệt càng không kịp chờ đợi triệt hạ người vợ mỹ phụ quần áo, làm người ta thê mỹ phụ cơ hồ là toàn bộ lộ ra đến đây, chỉ còn lại có thể liền thân màu đen tất chân cùng bao bọc tại bên trong hơi mờ màu đen quần lót. Người vợ mỹ phụ tất chân đùi thon dài tròn trịa, trắng nõn như ngọc. Tuyết trắng bụng bằng phẳng rắn chắc, bọc lấy tất chân chân đẹp tròn trịa trơn bóng, hai chân ở giữa kia tùng dị thường nồng đậm đen nhánh tỏa sáng phóng chơi dính tiếp nước về sau, mềm mại trượt thuận theo dán tại hoa phụ phía trên, làm cho hơi mờ màu đen quần lót cũng lộ ra bên trong càng đen nhánh hắc một mảng lớn. Vương Kiệt cúi người xuống đối với người vợ mỹ phụ mê người vành tai khẽ liếm một trận, mê tình người vợ mỹ phụ chịu không nổi như thế kích thích, một đôi tay ngọc bắt đầu lòng nóng như lửa đốt giải khởi Vương Kiệt eo hông dây lưng, khóa quần. Vương Kiệt đối với ăn no, mãn tuyết trắng tiến hành ôn nhu chen bóp, bàn tay ở giữa truyền đến một trận kiên đĩnh rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn tuyệt vời nhục cảm, tiếp lấy thuần thục ngón tay đối với người vợ mỹ phụ vú to lại ôn nhu quét nhẹ, ngay tại người vợ mỹ phụ khó có thể cầm giữ lúc, hắn đột nhiên ngón cái cùng ngón trỏ nắm người vợ mỹ phụ hồng anh đào, đầu tiên là nhẹ rồi, tiếp theo là trung đẳng lực độ xoa bóp, đột nhiên lại tăng thêm lực lượng chen bóp người vợ mỹ phụ đôi này tươi mới nho. Vương Kiệt tiếp tục cách áo ngực cầm chặt Vương Kiệt hai cái no đủ kiên đính, tràn ngập co giãn xinh đẹp mềm mại quả cầu thịt, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ hai hạt làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng mềm mại, sở sở xấu hổ thành thục nho. Vương Kiệt phát giác bàn tay to của mình thế nhưng không thể toàn bộ nắm giữ người vợ mỹ phụ sở thiếu nhân tinh tế thánh mẫu phong, hắn quý trọng cẩn thận vuốt ve vân vê, lượn vòng, chen ép người vợ mỹ phụ vú to, hơn nữa còn dùng miệng cùng lưỡi đi hút mút lại liếm lấy hồng diễm diễm hai quả nho. Ân, hiền thê lương mẫu khó có thể tự giữ, tại mê loạn vạn phần, thẹn thùng tất cả bên trong, mắt đẹp thật chặt không ngờ, đỏ bừng mặt nhỏ, một cử động cũng không dám. Vương Kiệt không nhanh không chậm khiêu khích trong ngực cái này xấu hổ sờ sờ lại tao mị thục phụ không có người, hắn đem đầu nhất thấp, lại lần nữa há mồm ngậm người vợ mỹ phụ no đủ giận tùng vú trắng, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm, lau. Người vợ mỹ phụ sở thiếu nhân vú to thượng kia một đoàn kiên đĩnh mềm mại thánh mẫu phong bị hắn liếm lấy thấm ướt không chịu nổi, cho hắn như vậy một vòng khinh bạc khiêu khích, thẳng đem người vợ mỹ phụ biến thành giống như đang ở đám mây, thân thể yêu kiều khinh phiêu phiêu, xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp xinh đẹp mũi ngọc liên tục hừ nhẹ tế xuyến, kia mãnh liệt chua ngứa kích thích chảy dòng khắp cơ thể mỗi một chỗ ngọc cơ tuyết phu, trực thấu tiến phương tâm, chảy qua hạ thân, xuyên qua hạ thân chỗ sâu. Vương Kiệt cúi người xuống, đối với người vợ mỹ phụ rốn ngọc khẽ liếm tế quét, tay phải tại nàng mông đẹp cùng ngọc hông tiến hành âu yếm, sở thiếu nhân phối hợp vạn vẹo, nội tâm đã ở hưng phấn run rẩy. Nàng linh hoạt tay nhỏ phản xạ có điều kiện vậy nắm lấy Vương Kiệt kia theo lồng chim thả ra đại điều nhẹ nhàng khấy lấy, trong miệng phát ra nha. Ân tiếng hô. Vương Kiệt thoải mái nhẹ nhàng thở dài, hắn cũng cách mỏng manh màu đen tất chân cùng quần lót tại nàng no đủ rắn chắc bờ mông vuốt ve, hạ thân cũng tùy theo nàng khuấy sục trước sau vận động. To lớn thỉnh thoảng đội lên bụng của nàng phía trên. Tại đây cây TV phòng, hết thảy đều là như vậy kích thích, dị thường thoải mái. Người vợ mỹ phụ kiều mỹ tiếng rên rỉ, âm đạo lại tràn ra rất nhiều dính trượt dâm thủy. Nàng ôm Vương Kiệt, hôn lấy Vương Kiệt khuôn mặt, ánh mắt tràn ngập đậm đặc tình dục. Vương Kiệt bị nàng sờ thật là thoải mái, tại bên tai nàng nói khiến nó đi vào được không? Sở thiếu nhân mềm mại bộ ngực phập phồng ngượng ngùng ân một tiếng, rên rỉ, nói đi vào. Nhẹ một chút, ngươi quá lớn. Vương Kiệt ứng âm thanh. Đột nhiên thô bạo xé mở nàng eo hông liền thân màu đen tất chân, trong lòng nghĩ muốn tận tình giày xéo đường đường sở trưởng phu nhân người vợ mỹ phụ. A, ngươi tại sao như vậy? Bảo ta làm sao mặc? Sở thiếu nhân mang theo một chút kinh hoàng sợ hãi giọng điệu kêu lên. Không mặc rất tốt. Vương Kiệt cười ta đem nàng ướt đẫm hơi mờ màu đen quần lót tuột đến đầu gối phía trên. Ngươi mạnh khỏe chán ghét. Chương 1768 sở thiếu nhân thể xác tinh thần đều thất hai. Người vợ mỹ phụ sở thiếu nhân lúc này có nói không ra tao mị, cùng lần thứ nhất gặp mặt khi kém thịnh xa, giống như là biến thành một người khác tựa như. Ai có thể hy vọng được đến nhã nhặn lịch sự đoan trang, ôn huyền nhu thuận sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân sẽ ở cây TV ghế lô cùng một người tuổi còn trẻ nam tử dâm loạn đâu này. Hơn nữa chúng ta sở trưởng đại nhân hình chiêu bội cũng đồng thời ở chỗ này. Vương Kiệt không khỏi tại nghĩ, nếu hình sở trưởng biết lão bà mình cho hắn mang nón xanh có thể hay không bị giận ngất. Người phát cái gì ngốc nha? Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân bất mãn Vương Kiệt bỗng dưng sắp sửa tiến hành công tác ụ oán bay hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói. Đương nhiên là bị ngươi mê người tiểu biểu muội hấp dẫn. Vương Kiệt cười dâm từ từ chia mở nàng màu đen tất chân bao lấy tuyết trắng chân, cẩn thận nhìn âm đạo của nàng, tại lông mềm phụ trợ phía dưới, mỏng manh môi âm hộ vẫn như cũ bày biện ra phấn nộn kiều diễm nhan sắc, nhẹ nhẹ trong trẻo dâm thủy đang từ từ chảy ra. Vương Kiệt tay đệm ở nàng eo phía dưới, khiến nàng âm đạo đột xuất. Nâng lên nàng chân thon dài vòng tại eo phía trên, cúi người xuống hôn lấy nàng, quy đầu chạm được nàng mềm mại môi âm hộ, hơi hơi đẩy ra khép kín môi âm hộ. Nàng rõ ràng cảm giác được lẫn nhau trực tiếp tiếp xúc, nhẹ nhàng ai một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, cắn nhẹ môi dưới, nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập, mềm mại thân thể trở nên hơi hơi cứng ngắc, trong lòng hưng phấn khác thường, nhưng lại không có nửa điểm nhớ tới chính mình trượng phu hình chiêu bội, chỉ muốn làm chính mình lại lần nữa nếm được mất đi nhiều năm mỹ lệ cảm giác. Đồng thời nhưng cũng có một chút khẩn trương, dù sao nàng đây là trong đời lần thứ nhất xuất quỹ. Vương Kiệt chậm rãi dùng đại con cặc ma sát nàng hoa cốc, tại tai của nàng một bên nhẹ nhàng suy khí, nói thiếu nhân thầm thầm, buông lỏng một chút, thân thể của ngươi thật đẹp, ta rất thích ha. Đại con cặc xoa đầy nàng dâm thủy, chen ép ma sát nàng nhu nị khe thịt. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân khống chế không nổi dồn dập thở gấp, chảy ra dâm thủy dễ chịu được hoa cốc càng thêm trong suốt. Chân đẹp gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt eo. Vương Kiệt đem đại con cặc ngâm mình ở nàng dâm thủy, tại nàng ẩm ướt trượt khe thịt thượng hoạt động, khiêu khích nàng nói ta muốn đi vào, chớ đem cửa đóng. Ân, chết người, ngươi nhanh chút. Người vợ mỹ phụ sở thiếu nhân mị nhãn lưu xuân, xấu hổ mang khiếp nhìn mắt hắn, kiều nũng nịu nói. Liền đến. Nói thì nói như thế, nhưng Vương Kiệt vài lần đội lên nàng non mềm mẫn cảm lỗ lồn trên miệng, lại cố tình hơi chút thăm dò liền cố ý nghiêng đi. Mỗi khi phía sau, đều có thể nghe được sở trưởng phu nhân phát ra mất hồn tiếng mũi. Tại Vương Kiệt không ngừng dưới sự trêu đùa, người vợ mỹ phụ không tự chủ được nâng động tuyết trắng trơn bóng mông mềm, tìm kiếm Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt nhân lúc nàng nâng lên mông mềm thời điểm đại con cặc nhẹ nhàng đâm một phát, quy đầu đẩy ra nàng nhu nhược mềm mại môi âm hộ, nhét vào nàng nhỏ hẹp chặt chẽ lửa nóng hoa cốc. A! Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân cúi đầu kêu một tiếng, ôm sát Vương Kiệt cổ. Vòng tại Vương Kiệt eo thượng chân đẹp nữ xoắn lên. Vương Kiệt tiếp tục đi tới, quy đầu tại tốt đẹp trơn trượt không ngừng đẩy ra nàng nhúc nhích hẹp hòi tầng tầng thịt gãy, đại con cặc tải như gợn sóng hoa thịt suýt hút hạ chậm rãi triệt để toàn bộ nhập vào, một loại bị bỏ thêm vào đã lâu cực độ khoái cảm tập kích sở trưởng phu nhân. Như thế nào, thoải mái sao? Vương Kiệt hút mút nàng xinh đẹp đầu vú, vuốt ve nàng trơn bóng đùi, mỉm cười hỏi nàng. Tại Vương Kiệt hôn môi âu yếm cùng với hoa cốc không ngừng nhảy lên đại con cặc dưới sự trêu đùa, người vợ mỹ phụ kiều mị rên rỉ, dâm thủy trào ra, chảy tới rách nát màu đen tất chân phía dưới trắng nõn bắp đùi chỗ. Vương Kiệt bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào, nàng thở hổn hển, rên rỉ, nói. Ân, toàn thân đều bị ngươi tràn ngập, ân, thật tốt quá. Vương Kiệt dần dần gia tăng lực độ có quy luật lay động, chín cạn một sâu rút ra đút vào. Vài lần nhợt nhạt rút ra đút vào ký thỏa mãn nàng thân thể ma sát cần phải, lại khiêu khích nàng đối với đại con cặc xâm nhập khát cầu, vừa vặn thật sâu nhất kích, đem nàng đẩy hướng khoái cảm đỉnh sóng. Rất nhanh sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân đã bị thủy triều vậy thăng lên khoái cảm bao phủ, nàng ôm chặt Vương Kiệt, tóc dài đen nhánh mềm mại phiêu vầy tại trên ghế sofa, tuyết trắng làn da nổi lên hoa hồng vậy đỏ mặt, khéo léo chóp mũi thượng tinh tế mồ hôi. Phát ra nói mê vậy rên rỉ. Trên mặt lộ ra lại khó chịu vừa nhanh nhạc biểu cảm. Vương Kiệt đại con cặc bị nàng gắt gao hoa cốc dày đặc bao vây, mỗi một lần quất đánh đều là nói không ra khoái cảm. Đại con cặc tại nàng mềm mại thịt gãy nhanh bộ hạ tăng lên, nhịn không được bắt đầu đại quất đại đưa lên. Người vợ mỹ phụ sở thiếu nhân lần thứ nhất lãnh hội loại này dục tiên dục tử mùi vị, nhịn không được lớn tiếng dâm đãng kêu la, a, ân, vô cùng, thoải mái, tốt. Kết quả là... Vương Kiệt bắt đầu vừa nhanh lại đột nhiên sâu cắm vào nàng. Người vợ mỹ phụ rên rỉ vặn vẹo tinh tế rất eo. Vương Kiệt đem sở thiếu nhân thon dài chân đẹp kháng tại trên vai, đại con cặc đẩy ra nàng tươi mới ướt át môi âm hộ va chạm nàng, trắng sữa dâm thủy giao cấu chỗ tràn ra, người vợ mỹ phụ tại Vương Kiệt toàn lực xông pha hạ thân thể co giật, gắt gao ôm lấy Vương Kiệt bên tai một bên quyến rũ rên rỉ, ta yêu chết ngươi. A ta bay. A. Cao trào khi dâm thủy đại lượng trào ra, tới quy đầu từng trận tê dại, tinh mịn nhu nị hoa thịt gắt gao thân leo trụ, nhưng Vương Kiệt gắng gượng qua này tiêu hồn thực cốt lộn xộn, tiếp tục tại người vợ mỹ phụ ấm áp chặt chẽ hoa cốc rút ra đút vào. Người vợ mỹ phụ Sở Thiếu Nhân vô lực thở gấp, Vương Kiệt xoay người rút ra đại con cặc, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng, tại nàng môi thượng thật sâu một nụ hôn. Người vợ mỹ phụ ươm tuyết trắng thân thể nằm ở Vương Kiệt trong lòng, líu díu địa đạo ôm chặt ta, hôn ta. Vương Kiệt khẽ hôn nàng, lại cười nói. Thiếu Nhân thầm thầm, vừa rồi ngươi sung sướng sao? Người vợ mỹ phụ gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, đầy mặt thẹn thùng nói cực kỳ vui vẻ. Người vợ mỹ phụ Sở Thiếu Nhân non mềm khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát Vương Kiệt ngực lại nói ta chưa từng có nhanh như vậy nhạc quá, người quả thực đem ta mê đi rồi, dường như chết lại thích tượng muốn bay lên. Nàng bỗng nhiên trợn to mềm mại đáng yêu mắt to, nói, ai nha, người thật là xấu. Nguyên lai Vương Kiệt đại con cặc không chịu nổi chịu đựng, nhịn không được lại xấu xa nhẹ đỉnh nàng ướt át non mềm hoa cốc miệng. Người vợ mỹ phụ hô hấp lại trở nên thực cấp bách rất nóng, Vương Kiệt không ngừng hôn lấy vành tai của nàng, tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói. Thiếu Nhân thầm thầm, ta muốn cho ngươi sung sướng đến chết. Nói, qua lại kéo động đại con cặc tại nàng ẩm ướt nộn hoa cốc nhạt sờ nhẹ đụng chạm, người vợ mỹ phụ Sở Thiếu Nhân thở gấp, mị nói ân. Lòng tham quỷ. Vương Kiệt vùi đầu hôn môi nàng xinh đẹp nhũ phong, mút nhẹ nàng hồng phấn kiều diễm đầu vú của nàng non mềm kiều diễm. Ngậm tại trong miệng mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt, Vương Kiệt tại mê người nụ hoa thượng liếm mút. Quy đầu cảm giác được người vợ mỹ phụ mẫn cảm hoa cốc lại trở nên thấm ướt dính trượt. Người vợ mỹ phụ vô lực tựa vào Vương Kiệt trong lòng, trơn bóng chân lộn xộn Vương Kiệt chân, thở dài rên rỉ, nói. Ân, ngươi, còn không tiến đến. Vương Kiệt ôm chặt nàng eo nhỏ, hơi hơi đỉnh đầu, hơn nửa quy đầu liền chen vào. Người vợ mỹ phụ rên rỉ cánh tay nắm ở Vương Kiệt eo. Vương Kiệt thúc một cái đại con cặc, đỉnh quy đầu mở non mềm chất thịt tầng tầng lớp lớp bao vây thẳng đỉnh đến hoa tâm phía trên, ấm áp cuộn chặt cảm giác làm Vương Kiệt theo tủy sống bắn ra khoái cảm. Vương Kiệt thật sâu dùng sức tiến vào thân thể của nàng bên trong, rắn rắn chắc chắc đụng vào hoa tâm của nàng phía trên. Người vợ mỹ phụ sóng mắt mị như nước mùa xuân, chóp mũi thượng tất cả đều là mồ hôi li ti, trong suốt dính trượt dâm thủy dọc theo tất chân bắp đùi trắng như tuyết chảy xuống, nói nhẹ một chút. Nhẹ chút được không? Đừng quá dùng sức, a. Người vợ mỹ phụ bị này vài cái xâm nhập kích thích kiều chát huyền truyền gọi dậy. Sở Thiếu Nhân kìm lòng không được đem đùi phân lớn hơn nữa, kiết nhanh ôm Vương Kiệt eo, Vương Kiệt thật sâu cắm vào nàng chặt khít hoa cốc, tay nâng lên nàng mượt mà mông cong, khiến nàng hoa phụ càng thêm sông ra, đùi bắp thịt băng bó thẳng tắp, chống đỡ Vương Kiệt mãnh liệt quất cắm, đại con cặc cắm vào đem hoa cốc hơi hơi lõm xuống, tấn mãnh rút ra lại mang ra khỏi chỗ giao hợp từng ly từng tí dâm thủy, rơi xuống nước đến trên ghế sofa. A, tốt, thật thoải mái, a, người thật là một, tốt tình nhân, ân. Người vợ mỹ phụ phóng túng rên rỉ, làn da va chạm thịt bạch âm thanh, tính khí tư ma xỉ tiếng cấu thành dâm loạn giao hưởng. Người vợ mỹ phụ gắt gao ôm Vương Kiệt, trơn bóng chân phối hợp thân thể sóc nảy ma sát Vương Kiệt thân thể, mềm mại miên tay nhỏ kiềm chế Vương Kiệt buộc chặt mông. Hai mắt của nàng nửa mở bán đóng, đôi mắt sâu kín ba quang lưu chuyển, trường mà nồng đậm lông mi không ngừng chớp động, nàng lông mày hơi hơi nhăn. Trên mặt cũng là vui thích sung sướng xuân tình, hồng nhuận môi có vẻ tiên diễm mềm mại. Đại con cặc ăn no chám dâm thủy hung mãnh công kích người vợ mỹ phụ tuyết trắng mềm mại thân thể. Sở Thiếu Nhân đã không gọi ra hoàn chỉnh câu rồi, lộn xộn rên rỉ, ngón tay nắm chặt Vương Kiệt lưng, xinh đẹp trên thân thể sung túc thục nhũ tùy theo điên động chen ép Vương Kiệt ngực. Vương Kiệt hai tay nâng lên nàng cơ bắp trắng mịn mông cong, đem nàng hoa phụ dơ lên thật cao, sung kích ướt át tử cung. Đại con cặc cảm nhận được nàng hẹp hòi hoa cốc một cái co lại, mút lấy Vương Kiệt đại con cặc, người vợ mỹ phụ cao trào lại tới. Xinh đẹp thân thể bắt đầu run run, một cái lại một cái không thể khống chế hàn run rẩy cùng với mãnh liệt khoái cảm tại thân thể nàng phóng thích, nàng ngẩng lên tuyết trắng cổ, đen nhánh mái tóc thủy bình thường chút xuống, ngón tay chụp tiến Vương Kiệt bắp thịt, đừng ngừng. Đừng ngừng, a, lại tới nữa, a. Vương Kiệt mãnh lực rút ra đút vào, đem đại con cặc thật sâu chọi vào nàng hoa cốc chỗ sâu. Đem nàng đưa đến rất cao đỉnh sóng. Người vợ mỹ phụ run rẩy thân thể yêu kiều mềm xuống, ôm chặt Vương Kiệt tay cũng mềm mềm khoát lên hắn trên người. Vương Kiệt thả chậm tốc độ, đại con cặc ôn nhu đỉnh xúc nàng còn đang phấn khích dư vị trung rung động hoa tâm. Sở Thiếu Nhân nhắm mắt, chậm rãi bình phục hô hấp của mình, nàng tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Vương Kiệt đầu vú cùng cơ bắp, thân thể mỏng manh nhúc nhích, đối với Vương Kiệt tràn ngập nhu tình quất đánh làm ra đáp lại. Đại con cặc chính liên tục không ngừng truyền đến ma sát khoái cảm, trơn trượt cảm giác làm cho Vương Kiệt đại con cặc giống như ngâm mình ở nước ấm chung cảm giác. ta cho ngươi cũng thoải mái sao? Người vợ Mỹ phụ thở gấp, nhu tình như nước nhìn Vương Kiệt hỏi. Đương nhiên. Vương Kiệt đem người vợ Mỹ phụ lửa nóng xinh đẹp mềm mại thân thể lật qua, nói thiếu nhân thầm thầm, từ phía sau lại đến, được không? Người vợ Mỹ phụ mông trắng nhếch lên cao, vô lực ghé vào sofa, tóc tai rối bời, xinh đẹp khuôn mặt bởi vì thoát lực mà có vẻ có chút tái nhợt, vừa mới đi qua cao trào tại mặt nàng nhàn nhạt lưu lại một chút đỏ ửng, mắt của nàng nửa mở bán đóng, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, mũi chung không ngừng nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt ôm lấy nàng như tơ vậy trơn bóng mông cong, đại con cặc lại cắm vào ướt át hoa cốc, vừa rồi trận kia nhiệt liệt kích tình xông pha bên trong, người vợ Mỹ phụ tổng cộng đến đây hai lần thứ cao trào, dính trượt trong suốt dâm thủy phun trên ghế sofa khắp nơi. Vương Kiệt đột nhiên đem âu yếm Mỹ thục phụ cấp vòng vo, đem nàng một phen ôm lên, tại ghế lô đi vào trong động phía dưới, đại con cặc sâu cắm ở sở thiếu nhân nộn huyệt, cứ như vậy bắt đầu ở ghế lô xung quanh quấn lấy vòng tròn bước chậm. Lúc này, thật lớn đại con cặc càng thâm nhập, cơ hồ muốn vào nhập miệng tử cung. Vô cùng cảm giác bị áp bách mãnh liệt, khiến cho sở thiếu nhân hé mở miệng, ngẩng đầu lên lộ ra tuyết trắng cổ, bởi vì cao trào cuộn sóng liên tục không ngừng, hô hấp cảm thấy thực khó khăn, tuyết trắng đầy đặn cặp vú theo quất cắm động tác mà không đoạn phập phồng rung động. Ôm lấy sở thiếu nhân đại khái đi 5 phút về sau, Vương Kiệt đem sở thiếu nhân đặt ở trên ghế sofa nằm ngửa, lại bắt đầu xông pha. Hắn bắt lấy sở thiếu nhân hai chân, rớt ra 180 độ, đại con cặc liên tục quất cắm. Theo sở thiếu nhân âm hộ bài trừ xuân thủy mật ngọt chảy tới trên ghế sofa. Si ngốc sở thiếu nhân, giống như còn có lực lượng đáp lại Vương Kiệt động tác, thật cao bộ ngực, vặn vẹo tuyết trắng mông, tiểu chứng thối, ta xong rồi, bị ngươi giết chết, nha, thật thoải mái, muốn lên trời à, nha. Sở thiếu nhân phát ra không biết là khóc vẫn là thở dốc âm thanh, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, xoay tròn yêu mỹ mông. Lúc này sở thiếu nhân sao chịu được chống lại Vương Kiệt như thế cắm vào làm, một viên trán không được lay động, đường cong lung linh là lướt mê người ngọc thể liên tục không ngừng run nhẹ, tuyết trắng ngọc nhũ loạn hoàng, khí tức mùi thơm miệng thơm vong tình nũng nịu kêu to Không được á, nha, lại muốn đến đây, không được, trời à, quá kích thích ha, thật thích ha, Nằm ở mê loạn ảo cảnh bên trong sở thiếu nhân tiếng rên rỉ, giống như khóc giống như cười. Tự oán giống như ai, vừa giống như tận hứng vui sướng vui thích nhạc vận, chỉ thấy thân thể hiện lên hồng nhạt sắc sở thiếu nhân tuyết trắng mê người mông mập cao ngất, ngọc thể nhẹ lay động vạn vẹo, trong miệng dâm thanh không ngừng, trong giọng nói cất chứa vô tận sảng khoái thỏa mãn. Phía sau Vương Kiệt chính nâng lấy một cây gân xanh nổi lên vô cùng thô cự đáng sợ đại con cặc tại sở thiếu nhân ướt sũng tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng quất cắm, làm nàng toàn thân khô nóng dị thường, trong miệng không tự giác truyền ra liên tiếp làm người ta tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ. Ta muốn tới rồi, tiết á. Thét chói tai tiếng bên trong, sở thiếu nhân đột nhiên một trận buộc chặt, mắt như xương như ảo, vô cùng mê ly, mắt lạnh âm tinh giống như là thơm ngọt sơn tuyền giống như, lần lượt xâm nhập Vương Kiệt đại con cặc. Nhìn lại lần nữa tiết thân sở thiếu nhân sụi lơ như bùn nằm bò trên đất, Vương Kiệt trong lòng có vô hạn kiêu ngạo, tại đem nàng ôm đến trên ghế sofa, kéo lấy nàng xinh đẹp mềm mại mệt mỏi thân thể yêu kiều chậm rãi ngồi xuống. Lại lần nữa đem nàng lật người đến tách ra một đôi màu đen tất chân bao bọc chân đẹp dạng chân tại trong ngực chính mình, dùng tay đỡ lấy đại con cặc nhắm ngay kia dâm thủy tràn trề tiểu nộn huyệt miệng lại lần nữa đem đại con cặc cấp nhét đi vào, hai tay ôm lấy sở thiếu nhân tròn trịa co giãn thật tốt mông đẹp bắt đầu chậm chậm đưa tặng. Đột nhiên lại là bay nhanh thật sâu đỉnh đầu, đem quy đầu hung hăng đứng vững hoa tâm một trận ma sát. Một cỗ mãnh liệt cảm giác tê dại lại tập thượng tâm đầu. Thần thái đẹp đến làm người ta nhịn không được muốn xuất tinh sở thiếu nhân lại lần nữa vô lực sụi lơ tại Vương Kiệt trên người, mặc cho hắn tùy ý trêu đùa cắm rút chen ép, chỉ còn trong miệng vô ý thức truyền ra từng trận người khác tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ tiếng. A, không muốn, a, không nên đụng ta chỗ, a, nhẹ chút, ân, a. Dần dần, Vương Kiệt thô to đại con cặc quất cắm chỗ, truyền đến một cỗ kỳ lạ cảm giác tê dại, làm sở thiếu nhân như là giống như bị điện giật. Hoảng hốt bất giác, đột nhiên thét to Sao vậy hội, không muốn Đem thô cứng đại con cặc đầy tiểu nộn huyệt chỗ sâu, dùng hai tay nâng nàng mê người mông đẹp như xoa đẩy vậy chậm rãi chuyển động, Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc phía trước bị một khối mềm mại như bông thịt mềm gắt gao bao vây hút mút, một cỗ nói không ra khoái ý mỹ cảm tập thượng tâm đầu, sở thiếu nhân tiêu hồn thực cốt thân thể hợp thời phát tán ra từng trận giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm xông vào mũi tập kích đến. Trong tai truyền đến sở thiếu nhân như ca giống như khóc nũng nịu rên rỉ cùng thở gấp. kiềm chế thật lâu sau dục hỏa giống như lũ bất ngờ vỡ đê vậy mãnh liệt mà đến, làm hắn không ngăn được tâm say thần mê. Ghế lô, hai cỗ liên tục không ngừng chặt chẽ tại trên ghế sofa liều chết triền miên cho nhau hấp dẫn, Sở Thiếu Nhân bạch tích trắng mịn đã là hơi chút chảy ra một điểm đổ mồ hôi, nàng phát tán ra có ý vị vậy nhiệt khí, cùng mùi thịt hỗn hợp tại cùng một chỗ, liền nàng mình cũng cảm thấy ngạt thở vậy phải giác quan chuyển động, phối hợp theo xứ sở khuếch tán ra đến dao động, xinh đẹp thư thái u nhã gấp khúc lên. Thân thể bị cái này tiểu chứng thối quấy dày lăng nhục sở mang đến cảm giác hưng phấn, khiến cho Sở Thiếu Nhân tu quá mà vẽ màu hồng phấn sơn móng tay cũng hơi hơi run run, đồng thời theo bên trong ra bên ngoài nhảy ra, thân thể nội chưa từng bị ngọn đèn chiếu xạ đến màu trắng thủy chung là hiển như thế mềm mại, tại trong phòng đen tối dưới ánh sáng, trở nên càng thêm yêu diễm, theo phần eo phía bên trái bên phải tăng lên đùi ngọc, đến màu đen tất chân bao bọc tinh tế hai chân thon dài, cái loại này có chứa giác quan mỹ há là kia một chút chỉ là tự khen tuổi trẻ nữ hài. Có khả năng so sánh nghĩ, đó là một loại thành thục thiếu phụ mị lực hòa phong vận. Vương Kiệt, lão công, nhân gia không được, muốn bị ngươi giết chết nữa à? Sở Thiếu Nhân kia gương mặt xinh đẹp kiều mị phóng túng trêu chọc người biểu cảm, tràn ngập tiêu hồn thực cốt, như thủy triều, chỉ thấy nàng mị mắt như tơ, mảnh khảnh tựa như mũi nhuận viên viên, kiều diễm ướt át miệng nhỏ thổ khí như lan, đẹp quá diễm, Vương Kiệt trong lòng run run, như thế mất hồn mỹ phụ thiếu nhân cần phải thật tốt tiêu thụ. Vương Kiệt bưng lấy Sở Thiếu Nhân mềm mại dùng sức nắn bóp, xoa sờ, đem nhọn nhọn sông ra trở nên cứng rắn một ngụm ngậm, cuồng nuốt mãnh nghe thấy thanh thanh mùi sữa, rất mỹ vị, Vương Kiệt đại con cặc bị Sở Thiếu Nhân trời sinh mềm mại nhỏ hẹp nhiều chất lỏng nuốt ngậm, bởi vì kịch liệt va chạm, hắn đàn đàn không ngừng vỗ lấy Sở Thiếu Nhân đẫy đà tròn trịa mông trắng, xuân thủy vẩy ra, mùi thịt bốn phía, xì xì chít chít âm thanh tại nhỏ hẹp ghế lô tiếng vọng, xem như xuân ý rồi rào. Sở Thiếu Nhân ngấy hậu phì nộn tường thịt đem Vương Kiệt đại con cặc gắt gao keo dán dính vào cùng một chỗ, đến mức mỗi lần cắm vào ra đều câu mang một chút, như sa vào sâu bùn mang ra khỏi nước bùn, có khi bạt được quá mạnh. Ba. Một tiếng ngay ngắn lật mép thịt chạy đi ra, từng đợt tê dại cường đại khoái cảm truyền đến Vương Kiệt thần kinh mạt đoàn, như là quy đầu nhịn tiểu vậy thống khổ, nhưng là Vương Kiệt không hổ là cao thủ, hắn cưỡng ép hướng ý nghĩ mãnh liệt hạ đạt không thể mệnh lệnh, càng thêm mãnh liệt lên. Thật là ít nhân. Ta chính là muốn hưởng thụ Sở Thiếu Nhân, Vương Kiệt chụp nàng mềm mại bả vai, không ngừng làm sâu sắc lực độ, Vương Kiệt tràn đầy gần như điên cuồng, lúc này mông đẹp dùng sức tại Sở Thiếu Nhân mỹ nộn huyệt ngoại diêu a diêu, cắm vào a cắm vào, rút ra phủ lên tầng màu trắng sữa trong suốt mật ngọt mà ướt sũng đại con cặc, hắn lại như đóng cọc đột nhiên tầng tầng lớp lớp lạt đến Sở Thiếu Nhân trơn mềm mềm mại hoa tâm, nhất khoái cảm từ dưới mà lên truyền khắp toàn thân, làm người ta như lên tiên cảnh. Chương 1769 Sở Thiếu Nhân thể xác tinh thần đều thất ba. Vương Kiệt mang lên thân trên, thắng lợi tựa như ngồi cưỡi tại xinh đẹp động lòng người thân thể, nhìn bị hắn cự bồng quất được nũng nịu uyển chuyển, liều chết xô nịnh tuyệt sắc vưu vật. Tiêu hồn thực cốt tuyệt vời khoái cảm làm Sở Thiếu Nhân mày liễu thỉnh thoảng nhẹ trao lại, nàng phát ra không biết vì sao nũng nịu rên rỉ phóng đãng Vương Kiệt, nhẹ chút. A, lực mạnh chút, nha. Vương Kiệt xem trong thường ngày đoan trang tao nhã phu nhân bị trêu chọc lâu ước tình dục về sau, thế nhưng trở nên như vậy dâm đãng, đại con cặc càng là đại lực quất cắm, bỏ đã lâu hoa viên vẫn đang thập phần chặt khít, mỗi một cái quất cắm đều đem hắn đại con cặc kẹp mài đến hết sức thoải mái, tăng thêm kia từng tiếng rên rỉ, từng tiếng cầu xin, càng kích làm cho Vương Kiệt vô cùng phấn khích. Trong người cường thể tráng Vương Kiệt không ngừng tiên phạt phía dưới, Sở Thiếu Nhân bạch ngọc mỡ đông vậy ngọc thể nóng bỏng, hai gò má phím hồng, mị nhãn như tơ. Trong miệng liên tục không ngừng ai ai hừ hừ, say mê tại nam nữ hoan ái thân thể khoái cảm. Dục hỏa tăng vọt, đói khát khó nhịn nàng dơ lên cao cong lên hai chân thật chặt ôm lấy Vương Kiệt sống lưng, tùy ý Vương Kiệt ngồi cưỡi tại nàng thành thục diễm lệ thân thể, liều mạng ngẩng lên cao chính mình mông ngọc, một chút cuồng xoay phối hợp hắn lay động rút ra đút vào vòng eo, hoàn toàn không tự chủ được trầm luân tại kia bể dục mãnh liệt khoái cảm bên trong. A, lão công. Nha, thiếu nhân tốt lão công. Ân. Mau dùng sức cắm vào thiếu nhân tiểu nộn huyệt, nha, dùng sức thiếu nhân a. A, thiếu nhân muốn lão công đại con cặc dùng sức cắm vào. A, mau địt chết thiếu nhân, nha, thiếu nhân tiểu nộn huyệt cần phải lão công đại con cặc cắm vào. Sở Thiếu Nhân vừa nói một bên liều mạng hướng lên tùng mông, phối hợp Vương Kiệt xung kích, mà Vương Kiệt cũng hai tay chặt chẽ bắt lấy Sở Thiếu Nhân đầy đặn bộ ngực xoa đầu vú nàng, há mồm ngậm Sở Thiếu Nhân cứng rắn đầu vú. Dùng sức hút mút, ra sức hơn liên tục không ngừng cắm vào thiếu nhân nộn huyệt. A, tốt, tốt, nha, lão công, lại dùng lực, nha, đúng, dùng sức, ân, tốt lão công, đem thiếu nhân cắm vào thật thoải mái a. A, mau, nhanh dùng ngươi đại con cặc. Ân, thỏa mãn thiếu nhân cái này dâm phụ a. A, thiếu nhân yêu chết ngươi cái này đại con cặc lão công. A, mau, dùng sức cắm vào. Vương Kiệt nhìn tại Sở thiếu nhân nộn huyệt một vào một ra dính ánh sáng dâm thủy đại con cặc, càng thêm mau quất cắm Sở thiếu nhân nộn huyệt, mỗi một lần cắm vào đều là sâu như vậy, khiến cho hai người trần trụi kết hợp tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm ba, ba. Tiếng tại trong gian phòng quýnh toàn, tăng thêm Sở thiếu nhân nộn huyệt dâm thủy tí, tí. Âm thanh, càng làm cho gian phòng có vô hạn xuân sắc. A, tốt chua, tốt chướng nha, a, thiếu nhân tốt lão công, đừng ngừng, nha. Mau dùng sức cắm vào. A, đúng, dùng sức, nha, thiếu nhân tốt lão công. Nha, thiếu nhân muốn ngươi dùng sức địt thiếu nhân tiểu nộn huyệt. A, đúng, đừng có ngừng, dùng sức cắm vào thiếu nhân tiểu nộn huyệt. A, nha, thật là thoải mái nha. Sở thiếu nhân tóc dài lăng loạn tán tại màu trắng trên ghế sofa, trước ngực đầy đặn bộ ngực cũng bởi vì Vương Kiệt quất cắm lực lượng mà lên hã lắc lư, chặt khít nộn huyệt thịt mềm cùng dâm thủy gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc nhúc nhích. Là kích Vương Kiệt trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy, cũng càng nhịn không được tăng thêm tốc độ cắm vào Sở thiếu nhân nộn huyệt. A, thiếu nhân, ân, nộn huyệt của ngươi thật chặt a. Nha, kẹp chặt lão công thật là thoải mái nha. Ân, a, lão công, không phải là thiếu nhân tiểu nộn huyệt nhanh. A, là của ngươi đại con cặc đại. A, lão công đại con cặc cắm vào thiếu nhân khoái chết. A, mau, lại dùng lực thiếu nhân, nha. Đúng, dùng sức đỉnh, a, làm thiếu nhân tiểu nộn huyệt khoái chết. A, thiếu nhân tiểu nộn huyệt cấp lão công địch thật thích a. A, Sở thiếu nhân liên tục không ngừng dâm đãng kêu la rên rỉ, nộn huyệt nội dâm thủy đã tràn ra, nhìn nàng sảng đến mị nhãn tế mắt híp, môi anh đào run run, thân thể yêu kiều run rẩy. A, thật là thoải mái nha. Ân, khoái chết người ta, nha. Tốt lão công, người đội lên thiếu nhân tử cung. A, tốt lão công, ân, thiếu nhân đại con cặc lão công. A, thiếu nhân tiểu nộn huyệt, bị ngươi địch thật thích. A, lại địch đến tử cung. A, mau, mau hơn chút nữa. A, nhìn mặt phấn hàm xuân, hồn hền thở gấp dâm đãng bộ dáng Sở thiếu nhân, Vương Kiệt càng là thay đổi rất nhanh cắm vào làm, liều mạng kẹp chặt mông dùng sức quất cắm Sở thiếu nhân tiểu nộn huyệt, một cái trực đảo tiến hoa tâm của nàng, khiến nàng tiểu nộn huyệt dâm thủy liên tục không ngừng mãnh tiết ra. Một trận liên tiếp tiết liên tục không ngừng. A, thật là thoải mái nha. Thầm thầm tâm gan bảo bối. Người đại con cặc địch thầm thầm khoái chết. A, sướng chết người nhà. Ân, thầm thầm hoa tâm ma chết. A, mau, tiểu chứng thối. Thầm thầm muốn, tiểu chứng thối. Mau dùng sức, địch thầm thầm. A, lại dùng lực địch, đúng. Đúng, dùng sức địch thầm thầm. Vương Kiệt biết Sở thiếu nhân sắp tiến vào cao trào. Vì thế càng thêm ra sức quất đánh Vương Kiệt đại con cặc trực đảo thiếu nhân tiểu nộn huyệt, mà mãnh liệt động tác đại con cặc cũng để cho Sở thiếu nhân dâm thủy liều mạng trào ra, nộn huyệt nội dày đặc thịt sổ con liều mạng ma sát Vương Kiệt đại con cặc khiến cho không có nửa điểm khe hở. Ân, thiếu nhân. Nha, ngươi thích hà. A, lão công địch ngươi sướng hay không? A, lão công đại con cặc cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt sướng hay không? A, ngươi tiểu nộn huyệt lại nhanh, lại nhẵn mịn. Ân, địt lão công thật thích ha. A, thật là thoải mái nha. Nha, thầm thầm thân lão công. Ân, người địt được thầm thầm khoái chết. A, tốt lão công. Ân, lại đội lên thầm thầm hoa tâm. A, đính đến thầm thầm thật thích ha. A, địt a, lão công. Nha, thầm thầm tốt lão công. Hung hăng địt. A, dùng sức cắm vào, làm thầm thầm chết ở ngươi đại con cặc xuống. Đâm chết nhân ra a. Vương Kiệt càng địt càng mạnh mẽ, tư, tư. Tiếng cùng Sở thiếu nhân nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la tại ghế lô tiếng vọng, này dâm đãng nũng nịu kêu to, càng kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên thủy dã tính, không tiếp tục quan tâm Sở thiếu nhân nộn huyệt phải chăng chịu được, không hề thương tiếc liều mạng quất cắm, mà Sở thiếu nhân cũng ôm chặt Vương Kiệt thân thể, trong miệng kêu như kỹ nữ vậy tiếng rên rỉ, khoái cảm kích thích, khiến nàng toàn thân nóng bỏng vô cùng, nàng ưỡn ngược quang mông nghênh hướng Vương Kiệt mỗi một lần điên cuồng cắm vào. A, tốt, lão công, ân, dùng sức, a, thiếu nhân mau bị ngươi địch chết, nha, thân lão công, nha, thiếu nhân thật thích a, a, thiếu nhân cho ngươi địch chết, a, tiểu chứng thối, địch thiếu nhân, a, lại tiết ra, a, địch chết ta, nha, thiếu nhân tiết cấp ngoan lão công, a, một cỗ nóng bỏng dâm thủy theo Sở thiếu nhân tử cung thẳng hướng mà ra, bỏng đến Vương Kiệt Quy Đầu cũng thoải mái không thôi, vì thế Vương Kiệt ác hơn Quất Mãnh Địt, Quy Đầu giống mưa rơi đầy thiếu nhân hoa tâm, chỉ địt được Sở thiếu nhân mặt phấn như xuân, mị nhãn như tơ, tử quan hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên, dâm thủy không ngừng từ nàng tiểu nộn huyệt chảy ra, hai tay ôm chặt Vương Kiệt, bờ mông đỉnh đưa, phối hợp Vương Kiệt quất cắm ngoan đảo. Vương Kiệt mắt thấy Sở thiếu nhân lúc này dâm lãng mị tướng, thật sự là câu hồn đãng phách, khiến cho lòng hắn dao động thần trì, lại tăng thêm đại con cặc bị nhỏ hẹp nộn huyệt vây lại, nhanh ấm được bất động bất khoái, vì thế thay đổi rất nhanh, mãnh quất ngoan cắm vào, không lưu tình chút nào. Mỗi lần rút được đầu, lại cắm đến tận cùng, rốt cuộc khi lại vặn vẹo mông, làm cho Quy Đầu tại Từ Cung miệng xoay tròn, ma sát, chỉ địch Sở thiếu nhân phóng tung tiếng kêu to a. Vương Kiệt, đại con cặc Vương Kiệt, thầm thầm, thầm thầm thân sướng chết, người đại Quy Đầu, đụng tới thầm thầm hoa tâm, a, dùng sức chơi a, địch chết ta tốt lắm. Sở thiếu nhân nói mê vậy rên rỉ không thôi, Vương Kiệt tắc càng chơi càng mạnh mẽ, dâm thủy tiếng bá tư vang, đại con cặc nhiều lần thịt, Sở thiếu nhân bị địch được dục tiên dục tử a. Tốt Vương Kiệt, của ta tiểu thân ái a, thầm thầm có thể làm cho ngươi địch thượng thiên, a, con ngoan, thống khoái chết. Vương Kiệt đại con cặc ngay tại nàng hoa cốc hưởng thụ mãnh liệt co giật mút hút chậm rãi rút ra đút vào, thưởng thức người vợ mỹ phụ mỹ diệu bóng lưng, nàng che bóng khiết như chủ đoạn vậy thuận theo trượt, tròn trịa vú, thon gọn vòng eo cùng viên kiều mông mềm nối tiếp vừa đúng, không có một tia sẹo lồi. Vuốt ve nàng trơn bóng mông cong, nhẹ nhàng rớt ra rãnh mông, đập vào mi mắt chính là đóng chặt lỗ nhị cùng đang bị Vương Kiệt qua lại ra vào hoa cốc, suối nước một mực gâu gâu lưu, khiến cho Vương Kiệt tại nàng chặt chẽ lỗ thịt trung thuận lợi rút ra đút vào. Vương Kiệt ôn nhu mà thong thả rút ra đút vào, hôn lấy nàng lưng thúc một cái đại con cặc, thật sâu đụng vào hoa tâm của nàng phía trên, nàng anh phát ra thỏa mãn yêu kiều hừ. Người vợ mỹ phụ lắc lư trắng nõn mông tròn phối hợp Vương Kiệt rút ra đút vào, Vương Kiệt hạ thấp thân, cầm chặt nàng tròn trịa thục nhũ, dùng sức đẩy. Vương Kiệt đem Quy Đầu gắt gao đội lên hoa tâm của nàng thượng nhẹ nhàng xoay chuyển nghiền nát, nàng bỗng nhiên cắn môi, cằm ngẩng lên, trắng nõn mông tròn tùy theo Vương Kiệt nghiền nát phương hướng nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn, ân. Ân, đừng ngừng, tiếp tục, trọng điểm, thật tốt quá, nha. Sở thiếu nhân yểu điệu động lòng người thân thể trở nên lửa nóng, Vương Kiệt hôn lấy dái tai của nàng xoay quá mặt đến cùng Vương Kiệt hôn môi. Đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, thơm ngọt ướt át khí tức phun tại Vương Kiệt trên mặt. Vương Kiệt đại con cặc thô cứng cắm ở nàng miên hẹp ẩm ướt hoa cốc trung lay động, Vương Kiệt dùng sức đem đại con cặc đẩy vào từ cung của nàng chỗ sâu, Quy Đầu ma sát non mềm động bức tường. Người vợ mỹ phụ gương mặt xinh đẹp hàm xuân, nũng nịu uyển chuyển vặn vẹo rất eo, trắng nõn mông tùy theo Vương Kiệt quất cắm nâng lên xuống thấp, phối hợp mãnh liệt xung kích. Chảy nhỏ giọt dâm thủy không ngừng trào ra, lửa nóng đại con cặc lạc uốn hoa cốc bức tường, đột chứng Quy Đầu va chạm hoa tâm, mãnh liệt kích thích làm người ta thê mỹ phụ tê dại ma nũng nịu rên rỉ, dùng sức vặn vẹo eo thon, đem trắng nõn mông cong không được về phía sau đỉnh, làm đại con cặc ma sát hoa cốc thịt mềm. Âm đạo rất nhanh thường xuyên gia tăng co lại mút lấy đại con cặc. Người vợ mỹ phụ hơi hơi miệng mở rộng, tóc dài rũ xuống, miệng nhỏ phát ra không hề ý thức cùng quy luật thở gấp, tại Vương Kiệt dưới người nhúc nhích nhanh hiệp, đáy chậu bắp thịt co giật vậy từng trận co lại. Người vợ mỹ phụ ghé vào Vương Kiệt dưới người dần dần học nắm giữ tiết tấu cùng tốc độ, Vương Kiệt mặc cho từng trận co lại ướt át hoa cốc qua lại uất an ủi đại con cặc, lửa nóng hoa tâm chạm đến Quy Đầu. Vương Kiệt nhịn không được vuốt ve vân vê người vợ mỹ phụ trắng nõn mượt mà mông cong, đại con cặc truyền đến tê dại cảm giác, Vương Kiệt tầng tầng lớp lớp thở gấp, nói thiếu nhân thầm thầm, ta muốn bắn. Người vợ mỹ phụ vặn vẹo yểu điệu mềm mại trượt thân thể, rên rỉ nói đợi một chút. Ta lập tức lại muốn đến, ta muốn người bắn tới bên trong. Vương Kiệt đóng chặt ánh mắt cắn chặt răng, cấp tốc mãnh liệt rút ra đút vào khởi đại con cặc, người vợ mỹ phụ tay nắm chặt Vương Kiệt bả vai, hoa cốc truyền đến từng đợt co giật. Nàng tóc đen tán loạn, tiêm mi khẩn túc, vừa nóng lại trượt dâm thủy đột nhiên trào ra đến, tưới đến mẫn cảm Quy Đầu phía trên, đến đây đi, bắn cho ta đi. Vương Kiệt ngón tay lâm vào nàng non mềm mông cong bên trong, đại con cặc cứng rắn tới cực điểm, người vợ mỹ phụ tay nắm ở Vương Kiệt cổ, mặt dùng sức dán tại Vương Kiệt trên cổ, hoa phụ gắt gao chống đỡ Vương Kiệt xương mờ u, hoa cốc mãnh liệt co giật. Vương Kiệt cảm nhận được mãnh liệt co lại. Non mềm âm bức tường kề sát đang tại phun ra đại con cặc dùng sức hút mút, mặc dù có nhiều như vậy dâm thủy trơn trượt, Vương Kiệt đại con cặc ít có thể di chuyển, đội lên hoa tâm của nàng phía trên, đem nóng rực tinh. Dịch mãnh liệt bắn vào tử cung của nàng, trong gian phòng bỗng nhiên yên lặng xuống. Chỉ có Vương Kiệt cùng nàng hoặc thô hoặc tế thở gấp, Vương Kiệt nghĩ hoạt động thân thể, nàng kéo lấy Vương Kiệt tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình trơn bóng lưng. Không muốn, đừng rút ra, ta thích ngươi đặt ở bên trong cảm giác. Chặt lại hoa cốc kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc nghiêng người ngã vào Vương Kiệt trong lòng, trơn mềm trắng mút tay nhỏ kéo giữ Vương Kiệt một bàn tay đặt ở phong long bộ ngực giữa tay. Tốt Vương Kiệt, người đêm nay chơi đùa sau đó, không muốn bỏ xuống ta. Hưởng qua Vương Kiệt lợi hại sau đó, người vợ mỹ phụ Sở Thiếu Nhân đã thật sâu mê hãm, nàng không dám tưởng tượng từ nay về sau người lạ sau đó, nàng trở nên như thế nào. Bởi vì nàng phát giác thân thể của chính mình đã không thể không có Vương Kiệt, hiện tại nàng mới biết được trước kia cùng trượng phu hình chiêu bội cái gọi là chuyện phòng the chẳng qua là hình thức đi qua, hoàn toàn không có gì sung sướng đáng nói, hình như chính là cái công tác. Thiếu Nhân thầm thầm, người như vậy tao mị, ta như thế nào bỏ được. Vương Kiệt vuốt ve nàng xinh đẹp mềm mại bắn tay ngọc. Nhũ trả lời, nhẹ nhàng nhéo đỏ bừng đầu vú ra bên ngoài luôn. A, kẻ xấu. Người vợ mỹ phụ Sở Thiếu Nhân quay đầu đưa lên môi thơm, tại Vương Kiệt cằm thượng nhẹ nhàng suýt, lông mi thật dài hơi hơi chớp động, nói tốt đệ đệ, ngươi yên tâm, ta không có khả năng cuốn lấy ngươi, ta chỉ cầu ngươi lúc rảnh rỗi nhiều bồi bồi ta là được. Vương Kiệt nhẹ nhàng xoa động ngón tay ở giữa kẹp lấy nho, cười nói chỉ cần đệ đệ ta có không, liền có khả năng thật tốt bồi làm. Thầm thầm ngươi. Ngươi thật là xấu. Người vợ mỹ phụ Sở Thiếu Nhân nhẹ nhàng co lại hoa cốc kẹp kẹp đã bắt đầu mềm nhũn đại con cặc. Nàng sáng người tinh mâu hiện lên một tia xảo trá ý cười, ánh mắt loan thành lưỡng đạo tân nguyệt giống như, biểu cảm lại là đắc ý lại là khiêu khích. Đệ đệ không xấu, thầm thầm không thích. Vương Kiệt vuốt ve người vợ thiếu phụ mềm mại trắng mịn rất eo, cười gian nói. Người vợ mỹ phụ cười khanh khách tại Vương Kiệt trên bắp đùi hung hăng ngắt một cái, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Nhỏ tiếng ngọt ngào hờn dỗi nói tiểu đệ đệ, đi lên, ngươi không phải là muốn tại nơi này qua đêm à. Nhất sân cười ở giữa đều là đậm đặc phong tình, tuyết trắng khuôn mặt nổi lên mê người đỏ ửng, một đôi mắt càng thêm sáng người linh động, toàn thân phát tán ra thuộc mỹ gợi cảm mị lực. Vương Kiệt làm hai người thân thể lưu luyến không rời tách ra, cười ngồi dậy, cảm giác có cái gì vậy tại sờ nhẹ hắn hạ thân, Vương Kiệt duỗi tay đi bắt, nguyên lai là người vợ mỹ phụ vẫn như cũ còn bảo trì tốt đẹp mỏng manh màu đen tất chân trái. Bên tai chỉ nghe thấy nàng khanh khách cười duyên nói vừa rồi còn rất tinh thần tiểu gia hỏa hiện tại có thể biến đổi ngoan. Ngươi lại chọc nó, cẩn thận muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Vương Kiệt dùng tay nắm lấy nàng chân trái, mặc lấy độ cao trong suốt màu đen tất chân có vẻ là như vậy trơn bóng cùng non mịn, mà đùi bên trên bộ vị tắc sớm đã bị Vương Kiệt cấp làm cho rách tung tóe, giống như là vừa bị người dùng cường. Phải không? Người vợ mỹ phụ đột nhiên nhiều hứng thú dùng màu đen tất chân ngọc trêu chọc khởi Vương Kiệt ngủ say tiểu đệ. Không tin, ngươi chờ xem. Vương Kiệt dùng tay bóp làm người vợ mỹ phụ ngón chân, nhẹ nhàng tao một chút nàng chân tâm, nàng chân đột nhiên rụt trở về. Qua một hồi, Vương Kiệt hạ thân lại bị người vợ mỹ phụ chân trái ngăn chặn, cũng nhẹ nhàng mân mê. Vương Kiệt cầm chặt nàng bạch tích chân ngọc kéo đến trước mặt mình, đại con cặc tại trơn bóng tinh tế mu bàn chân thượng ma sát. Vẽ ra một cái lại một cái mang theo dịch nhuần vòng. Màu đen tất chân hạ da rẻ mỏng manh vừa trắng vừa mềm, dưới da gân xanh mơ hồ có thể thấy được. Hắn đem người vợ mỹ phụ non mềm bàn chân khép lại kẹp chặt đại con cặc, làm quất cắm động tác. Bàn chân văn lộ cách tất chân vuốt phẳng đại con cặc, khoái cảm một trận so một trận mãnh liệt. Người vợ mỹ phụ sợ ngứa, nhẹ nhàng cười duyên đem chân thu hồi, Vương Kiệt lại ương ngạnh bắt lấy cổ chân kéo về. Quy đầu tại từng cây một tinh tế ngón chân khâu chỗ đậu đến đậu đi, thẳng đem người vợ mỹ phụ trêu đùa cười được loạn chiến. Người vợ mỹ phụ phảng phất có một chút quyến rũ lẳng lơ phóng đãng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhấc chân đem nàng tất chân trái đặt ở hắn hạ thân bộ, dùng chân chỉ bạt cử động lấy hắn đại con cặc, lập tức đem Vương Kiệt xà nhi giơ cao ngũ cúi xuống đầu duy trì ở nàng chân ngọc, người vợ mỹ phụ dùng nộn trượt gót ngọc nhẹ nhàng ma sát Vương Kiệt quy đầu. Vương Kiệt âu yếm người vợ mỹ phụ một đôi bị hắn chà đạp quá màu đen tất chân đẹp, nàng cặp kia mềm mại không xương thịt chân cũng tiếp xúc được hắn đại con cặc. Làm Vương Kiệt tâm lý cảm giác vô cùng tự tại, mà người vợ mỹ phụ cũng nhắm mắt dường như thực thỏa mãn bộ dáng. Một hồi, lại dùng một đôi tất chân kẹp chặt Vương Kiệt tiểu đệ đệ, dùng mềm mại đầy đặn bàn chân qua lại ma sát cao thấp khuấy sục. Không biết qua bao lâu Vương Kiệt cảm thấy bụng nóng lên, thân thể run run một cái, đại con cặc vừa run. Quy đầu lui thả đốn tiến đem một cỗ màu trắng tinh dịch bắn tới người vợ mỹ phụ trắng hồng mềm mại trên chân ngọc, khiến cho gợi cảm tất chân một mảnh hồ dính. Nha, ngươi lại bắn. Người vợ mỹ phụ hoảng sợ la hét, cảm thấy hai chân một mảnh nóng hầm hập, thân thể không tự giác khẽ run, hạ thân một trận run run, cư nhiên lại tới nữa một lần tiểu cao chiều. Hôm nay người vợ mỹ phụ bị hắn bắn ba lượt, cao thấp hai cái miệng, tận lực bồi tiếp một cặp chân đẹp, tin tưởng đợi một thời gian liền có thể in lên thân thể của nàng mỗi chỗ. Vương Kiệt cười hắc hắc, tâm lý rất thống khoái, nói thiếu nhân thầm thầm, như thế nào, miệng nhỏ chưa ăn đến, không cao hứng a. Ngươi như thế nào như vậy tham a? Hôm nay hai miệng nhỏ đã ăn rồi, ăn nữa nhưng mà bể bụng. Tiểu chứng thối đại sắc lang, còn không mặc xong ngươi quần áo. Người vợ mỹ phụ ra vẻ vẻ giận, duỗi tay tại Vương Kiệt cánh tay thượng dùng sức bấm một cái, ai u Vương Kiệt đau đến chau mày, vẻ mặt đau khổ nói tốt thầm thầm, ta trước giúp ngươi xuyên a. Biết rõ ra hỏa kia muốn nhân cơ hội xoa du, nhưng người vợ mỹ phụ cũng không tâm cự tuyệt, bởi vì hắn trượng phu chưa bao giờ hầu hạ nàng mặc quá quần áo, nàng thực muốn thử xem bị người khác yêu thương cảm giác. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Sở Thiếu Nhân, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 1770 giúp ta tìm một cái bạn trai. Vương Kiệt trở lại Tam Cô gia, nhìn đến tứ cô một người ngồi tại trên sofa. Vương Kiệt mỉm cười nhìn người mặc một bộ rộng thùng thình quần áo ở nhà Vương Chí tứ cô, trễ như vậy, ngươi không đi nghỉ ngơi một hồi sao? Vương Chí gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhàn nhạt lắc đầu ta không mệt mỏi, Tiểu Kiệt vừa rồi đi nơi nào, ta đến ngươi Tam Cô gia cũng không trông thấy ngươi. Vương Kiệt lắc lắc đầu tứ cô, ta chính là tại thương trường đi một chút. Vương Chí khẽ nhíu mày Tiểu Kiệt, hiện tại ăn cơm chưa? Vương Kiệt lắc lắc đầu tứ cô, ta đã ăn, tứ cô. Ngươi bây giờ còn không có nghỉ ngơi, ta đây giúp ngươi mát xa một chút đi, ha ha, ta mát xa kỹ thuật nhưng là tốt lắm nga, ta cùng ta mẹ ở tại cùng một chỗ thời điểm ta liền thường xuyên giúp nàng mát xa. Vương Chí có chút tâm động, lại có một chút do dự, nam nữ hữu biệt, Vương Kiệt không phải là tiểu hài tử, làm hắn tại trên người sờ tới sờ lui, hình như không tốt lắm. Vương Chí còn không kịp cự tuyệt, Vương Kiệt chạy tới phía sau của nàng, bàn tay to đặt tại bả vai của nàng phía trên. Ôn nhu thay nàng bóp bả vai. Vương Kiệt bàn tay to ấn lên Vương Chí thơm ngon bờ vai khoảnh khắc, thân thể của nàng không tự chủ được run run một chút. Vương Kiệt cùng Tiết Tĩnh Thiền kích tình nàng nghe được, cảm giác của nàng cần phải so Lý Gia Hân bọn người muốn tới cường liệt nhiều. Nàng trường kỳ chưa thỏa mãn dục vọng, nhẹ nhàng một điểm kích thích liền có thể làm cho nàng động tình như thủy triều, Tiết Tĩnh Thiền dục tiên dục tử tiếng kêu nhưng là làm nàng bị không nhỏ tra tấn. Hiện tại Vương Kiệt ấm áp bàn tay to đặt tại trên thân thể của nàng. Nàng rất nhanh liền có cảm giác, nguyên bản đã đình chỉ phân bố dịch nhờn âm đạo lập tức lại trở nên ướt sũng lên. Vương Kiệt, không muốn, đừng, ngươi không thể cho ta mát xa, ta không mệt mỏi. Vương Chí vô lực kêu, thân thể nhưng ở Vương Kiệt mát xa hạ dần dần mềm nhũn. Vương Kiệt tà mị cười tứ cô, không có việc gì, ta chỉ là cho ngươi bóp bóp vai, lại không làm cái gì. Vương Chí tâm thần buông lỏng, đúng vậy a, chính là bóp bóp vai, lại không làm cái gì. Ta có cái gì tốt sợ hãi, nơi này thật sự phòng khách, ta còn sợ hắn ăn ta hay sao? Nghĩ vậy, Vương Chí yên tâm thoải mái hưởng thụ khởi Vương Kiệt phục vụ. Vương Kiệt tại cấp Vương Chí bóp bả vai, ánh mắt lại tại xuyên qua cổ áo của nàng nhìn trước ngực nàng xuân quang. Vương Chí bên trong đeo một cái màu đen ren áo ngực, màu đen đại biểu cám dỗ, nhìn đến, từ cô bề ngoài lạnh lùng đoan trang, nội tâm cũng là nhiệt tình như lửa a. Tuyết trắng vú bị nhỏ hẹp áo ngực gắt gao giòn cùng một chỗ. Bài trừ một đầu thật sâu khe ngực hai bên là hai cái trứng phình phình bán cầu, nhìn rất lớn, rất co giãn. Vương Kiệt ánh mắt trừng thật to, thực nghĩ duỗi tay đi sờ sờ, có thể hắn biết hiện tại không thể, hiện tại hắn vừa ra tay, Vương Chí khẳng định lập tức cảnh giác. Hắn phải từ từ đến, trước hết để cho Vương Chí buông lỏng cảnh giác, hưởng thụ hắn phục vụ trở thành thói quen, đến lúc đó lại từng bước tiếp cận, vậy không thành vấn đề. Ân. Tùy theo Vương Kiệt mát xa, Vương Chí cái mũi tả ra từng tiếng nhẹ nhàng rên rỉ âm thanh, nghe đến thực động lòng người. Vương Kiệt cấp Vương Chí mát xa tay chậm rãi mở rộng mát xa phạm vi, trước chính là bóp bả vai mở rộng đến xương quai xanh phía dưới, dần dần đã chạm đến Vương Chí vú gốc rễ. Vương Kiệt cũng không có háo sắc sở hướng Vương Chí vú, hắn tại đem ngón tay đưa đến Vương Chí xương quai xanh phía dưới thời điểm quyết đoán rút lui trở về, ngược lại hướng nàng sau lưng sờ soạc, rất nhanh tay hắn liền đụng tới Vương Chí áo ngực dây lưng, hắn nhẹ nhàng kéo giữ dây lưng xé hai cái. Lập tức, Vương Chí trước ngực vú rung động hai cái. Trước ngực mẫn cảm khu vực nhận được chấn động, Vương Chí lập tức lấy lại tinh thần, thân thể nàng run run, theo bản năng sờ hướng vú của mình Vương Kiệt, tốt lắm, ta đã không mệt, ngươi không cần cho ta xoa bóp. Vương Kiệt cũng không có dây dưa không ngừng, hắn mỉm cười tốt, tứ cô, ngươi nghỉ ngơi một hồi a, chúng ta trò chuyện. Vương Kiệt quyết đoán rời đi làm Vương Chí hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến hắn thật không phải là nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Vương Chí lại có một chút thất vọng, chẳng lẽ vẻ đẹp của mình thực sự là vô cùng kém sao? Như thế nào đều hấp dẫn không đến nam nhân đâu. Nghe nói Vương Kiệt nghĩ nói chuyện phiếm, Vương Chí sửa sang lại bỗng chốc bị Vương Kiệt làm loạn quần áo, cười nhạt nói người nghĩ tán gẫu cái gì đâu này. Vương Kiệt nhún nhún bả vai tùy tiện tâm sự, chúng ta còn chưa từng có thật tốt tán gẫu qua trời ơi, vừa vặn hiện tại không có người, chúng ta thật tốt nói chuyện phiếm. Ân, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi nói một chút ngươi tại bộ đội thế nào a? Vương Chí trước tiên mở miệng. Vương Kiệt cười nói không làm cái gì, chính là huấn luyện, ha ha, ta không có gì để nói nhiều, nếu không tứ cô, ngươi nói một chút chính mình a. Vương Chí cười nói ta có cái gì tốt nói. Ân. Vậy thì tốt, ta đây tới hỏi ngươi đi, ngươi ban đầu là như thế nào cùng Tam Dượng nhận thức? Vương Kiệt cười hỏi. Vương Chí cười nhẹ chúng ta là thân cận nhận thức. Thân cận, Vương Kiệt sửng sốt. Các ngươi ở giữa là chính trị hôn nhân. Vương Chí lắc lắc đầu không tính là a, dù sao, hắn Triệu gia khi đó cũng không biện pháp cùng chúng ta Vương gia so, bất quá, lúc trước ta và ngươi Tam Dượng không tình yêu, mơ mơ hồ hồ kết hôn rồi. Vương Kiệt có chút không biết nên khóc hay cười mơ mơ hồ hồ liền kết hôn rồi. Vương Chí mỉm cười cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a, cả đời đại sự lại là tại mơ mơ hồ hồ bên trong hoàn thành. Mọi người quan niệm vẫn còn so sánh góc lạc hậu, thậm chí còn có rất lớn một bộ phận nhân hôn nhân là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Ta và ngươi Tam Dượng bị song phương phụ mẫu kéo đi thân cận, nhìn đối phương còn cảm thấy thuận mắt, vậy kết hôn rồi. Vương Kiệt nghe được ra Vương Chí ngữ khí bên trong bất đắc dĩ. Hắn nhẹ giọng hỏi nói kia, ngươi hối hận gả cho Tam Dượng sao? Vương Chí sửng sốt, sau đó bình thường cười hối hận, có lẽ vậy, dù sao cái nào thiếu nữ không hàm xuân, ta cũng nghĩ có một phần tình yêu, đáng tiếc, ta không cơ hội. Kia, ngươi bây giờ yêu Tam Dượng sao? Vương Kiệt cẩn thận hỏi. Vương Chí trong mắt lóe lên mê mang ta cũng không biết, ta và ngươi Tam Dượng ở giữa vẫn luôn là bình bình đạm đạm, ta tuân thủ nghiêm ngặt một cái làm bổn phận của thê tử, giúp chồng dạy con. Ta yêu không thích ngươi Tam Dược, hình như cũng không phải là trọng yếu như vậy. Vương Kiệt có chút không lời, được, không cần nói, Vương Chí khẳng định không hưởng qua tình yêu mùi vị. Tứ cô, người có hát quá cái loại này chua chua ngọt ngọt mùi vị sao? Vương Kiệt hỏi, chua chua ngọt ngọt mùi vị. Vương Chí nhăn lại lông mày đó là cái gì mùi vị? Vương Kiệt bay vùn vụt bạch nhãn đó là tình yêu mùi vị, có ngọt ngào, có chua xót, tách ra vấn vương. Tại cùng một chỗ còn vấn vương. Hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt cũng có thể làm cho ngươi tim đập rộn lên. Hắn đối với ngươi lơ đãng quan tâm che chở cũng có thể làm cho ngươi cảm giác so ăn mật còn ngọt. Ngươi nguyện ý vì hắn bỏ đi trong lòng cẩn thận, kích tình tại đường phố thượng hôn nồng nhiệt. Hắn bị thương ngã bệnh ngươi sẽ cảm thấy đau lòng, thậm chí ngươi tình nguyện sinh bệnh bị thương người là ngươi. Loại cảm giác này, ngươi từng có sao? Vương Chí mê mang nam nhân cùng nữ nhân ở giữa có phức tạp như vậy ở chung phương thức sao? Vương Kiệt cười khổ nói tứ cô, cái này không phải là phụ trách, đây là tình yêu, đây là lưỡng tình tương duyệt. Vương Chí kỳ quái nhìn Vương Kiệt. Ngươi và ngươi gì các nàng ở giữa có loại cảm giác này sao? Vương Chí nói làm Vương Kiệt sửng sốt một chút, tiếp lấy hắn nở nụ cười, thản nhiên nói ta đối với các nàng có lẽ không phức tạp như thế, bất quá, nếu như các nàng ngã bệnh hoặc là bị thương, ta hiểu ý đau đớn, ta tình nguyện loại đau khổ này là phát sinh tại trên người ta. Còn có, ta nguyện ý dùng tính mạng của ta đi thủ hộ các nàng không bị thương hại. Về phần các nàng đối với ta, có lẽ tựa như ta nói như vậy a, tách ra vấn vương, tại cùng một chỗ còn vấn vương. Là thế này phải không? Vương Chí ánh mắt có chút cô đơn, dùng Vương Kiệt cơ hồ không nghe được âm thanh lẩm bẩm nhìn đến, ta cũng không biết tình yêu là cái gì mùi vị a. Tứ cô, không có có yêu nhân sinh phải không hoàn mỹ, sinh mệnh thành có thể quý, tình yêu giá trị rất cao. Những lời này chẳng phải là nói mà thôi. Có chút thời điểm, tình yêu chính là so sinh mệnh còn chân quý. Thái thản ni khắc hào bên trong, nam nữ nhân vật chính tình yêu liền so sinh mệnh cũng có giá trị. Có lẽ, ngươi hẳn là nếm thử đi yêu một lần, đi nếm thử cái loại này tim đập rộn lên, chua ngọt chua xót mùi vị. Đây mới là Vương Kiệt mới vừa rồi cùng Vương Chí nói chuyện phiếm mục đích, hắn muốn câu dẫn đàn bà có chồng tứ cô hồng hạnh xuất tường. Vương Chí ánh mắt ảm đạm. Biểu cảm cô đơn nhưng là, ta còn có cơ hội không? Cái này nói đến vì để điểm tử lên, Vương Chí 30 tuổi rồi, muốn nói tình yêu, nàng còn có cơ hội yêu một lần sao? Vương Kiệt tinh thần chấn động, có thể hay không chinh phục Vương Chí liền nhìn hiện tại, tuy rằng không nhất định lập tức đem nàng đẩy lên, nhưng là, ít nhất phải tại nội tâm của nàng gieo xuống một cái mầm mống a, một cái hướng tới tình yêu mầm mống. Khụ khụ, tứ cô, người chưa nghe nói qua một câu sao? Tình yêu chẳng phân biệt được tuổi, ta nghĩ, chỉ cần ngươi nghĩ yêu đương, cơ hội vẫn là rất nhiều, người bộ dạng xinh đẹp như vậy xinh đẹp, so với kia một chút ngây ngô tiểu cô nương có hương vị nhiều, người đối với nam nhân vẫn rất có lực hấp dẫn. Ân, liền nói thí dụ như ta liền tương đối thích ngươi loại này thành thục xinh đẹp nữ nhân, cái loại này ngực đẹp không mông con nhóc không có ý nghĩa. Khụ khụ, dĩ nhiên, ta đây chỉ là đánh một cái cách khác a. Ý của ta là muốn nói, trên đời vô việc khó chỉ sợ người có tâm tư, chỉ cần ngươi nghĩ yêu đương, ngươi sẽ luôn tìm được cái kia có thể để cho ngươi khóc cho ngươi cười, cho ngươi tim đập rộn lên, cho ngươi trả phản bất tư chằn chọc chăn trở người. Vương Kiệt tận lực làm chính mình âm thanh nghe đến có sức dụ dỗ, tựa như thôi miên giống nhau, có thể làm người ta bất chi bất giác tùy theo ngươi tiết tấu đi. Tình yêu chẳng phân biệt được tuổi, thật chẳng phân biệt được tuổi sao? Vương Chí có chút bị Vương Kiệt nói cấp mê hoặc ở, nàng đôi mắt mê mang, đồng tử không có tiêu cự, thuận theo Vương Kiệt nói tự lẩm bẩm. Vương Kiệt liền vội vàng gật đầu thật, thật, giống cái kia nhà khoa học, gọi là gì Ninh, hắn không phải lấy 82 tuổi cao tuổi cưới một cái 28 tuổi thê tử sao? Vậy hắn nhóm ở giữa có yêu tình sao? Vương Chí ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Vương Kiệt âm thầm kêu khổ, nhìn đến tranh công mệt nhất quỹ. Dĩ nhiên, không tình yêu bọn hắn vì sao còn muốn kết hôn? Vương Kiệt lời thề son sắt nói. Vương Chí hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm Vương Kiệt hai người kết hôn, gắt gao là bởi vì yêu tình sao? Làm sao ngươi biết không phải là bởi vì cái khác, ví dụ như, danh dự, ví dụ như tài sản, lại ví dụ như, gia tộc lợi ích. Vương Kiệt cười khổ tứ cô, thế giới này còn không có ngươi nghĩ như vậy kém, như vậy hiện thực, tình yêu chân chính vẫn là tồn tại, ngươi không đi nếm thử, làm sao ngươi biết ngươi liền không gặp được ngươi hẳn là gặp được người đâu này. Vương Chí duỗi tay gỡ chính mình tóc mai, tao nhã cười nói ta lại làm sao mà biết ta gặp được cái kia nhân không phải là ham muốn sắc đẹp của ta đâu này. Ách, tứ cô, nữ nhân không muốn sống được như vậy lý trí, người bộ dạng này, không chỉ có thương người chính mình, cũng thương người khác. Nam nhân cùng nữ nhân ở giữa yêu vốn là xen lẫn có rất nhiều này nọ tại bên trong, người thật là muốn tìm một phần thuần khiết tình yêu, phỏng chừng người chính xác là muốn tìm một vị nữ đồng chí mới được. Tối thiểu, nam nữ hoàn ái điểm này tại bất cứ cái kỳ người yêu ở giữa đều phải có, nếu không tình yêu phải không lâu dài, trừ phi nam nữ song phương thân thể đều có vấn đề. Nam nữ yêu nhau, lẫn nhau song phương khát cầu trên thân thể sung sướng đây không phải là bình thường hợp lý, người không thể chỉ cần nam nhân đối với người đưa ra phương diện này yêu cầu, người đã nói nhân ra là ham muốn sắc đẹp của ngươi, này, này có chút quá mức. Bách lạp đồ thức tình yêu, đó là không tồn tại, thuần tinh thần luyến ái, trừ phi là cái loại này hư cấu võng yêu còn kém không nhiều lắm. Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy chính mình cũng đủ đi làm một cái tình yêu phương diện chuyên gia, chậc chậc, những cái này đạo lý nói một bộ, thiếu chút nữa đem hắn mình cũng cấp phòng hôn mê. Vương Chí ngược lại bị Vương Kiệt nói cấp nói được như có điều suy nghĩ, yêu nhau hai người, lẫn nhau song phương khát cầu thân thể hưởng thụ, hình như cũng không quá mức a, cũng không có thể nói rõ bọn hắn ở giữa sẽ không tình yêu. Có lẽ, người nói chính là đúng. Nhưng là, thậm chí thích hợp ta. Ta là đàn bà có chồng, ta muốn đối với ta trượng phu trung trinh, ta khát cầu tình yêu, nhưng ta sẽ không tiếp tục trên thân thể phản bội hắn. Vương Chí nghiêm túc nói. Vương Kiệt minh bạch, hắn hiểu được Vương Chí ý tưởng nàng là truyền thống nữ nhân, nàng cho phép tinh thần thượng xuất quỹ, nhưng bài xích thân thể phản bội. Nàng có thể cùng nam nhân khác yêu đương, có thể nàng lại không thể cùng nam nhân khác trên giường. Vương Kiệt thở dài, hảo nữ nhân a. Vương Chí đột nhiên cười nói Vương Kiệt, người nói nhiều như vậy, người cũng liều mạng cổ vũ ta xuất quỹ, ta đây muốn cho người giúp ta. Vương Kiệt sửng sốt, giúp người cái gì? Hắn có chút ủ rũ rồi, nói nhiều như vậy, Vương Chí cuối cùng vẫn không thể nào đạt tới trong lòng hắn cái loại này khát vọng tình yêu kỳ vọng. Nàng còn giữ lại một tia điểm mấu chốt, cái kia quan trọng nhất điểm mấu chốt. Chỉ cần không đột phá Vương Chí điểm mấu chốt, Vân Dung sự tình thì không thể nói cho nàng. Tốt nhất là đem nàng bụng làm lớn. Như vậy chuyện gì cũng không có. Chuyện gì, ta có thể giúp ngươi, ta tận lực giúp. Vương Kiệt mỉm cười nói, hắn chuẩn bị nâng lên tinh thần, tiếp tục phát động ngôn ngữ thế công. Ta muốn ngươi giúp ta tìm một cái bạn trai. Vương Chí cười nói. À, Vương Kiệt sửng sốt, giúp ngươi tìm một cái bạn trai. Ta liền có thể à. Nghe ngươi nói này sao nhiều, ta còn thực sự muốn luyến ái một lần, ta muốn tìm nam nhân hẹn gặp, ta muốn cùng hắn đi dạo phố ăn cơm xem phim. Vậy cũng là đối với ta sống 30 năm còn không có luyến ái quá bồi thường a. Có lẽ người nói đúng, không có yêu nhân sinh không tính là nhân sinh, không có yêu nữ nhân, không phải là hoàn chỉnh nữ nhân. Cho nên, ta quyết định, ta muốn đi tìm nam nhân luyến ái. Vương Chí trong mắt nổi lên kinh người ánh sáng, hiển nhiên, nàng đối với chính mình đoạn này sắp bắt đầu tình yêu tràn ngập mong chờ. Vương Kiệt cười khổ, bất quá hắn vẫn gật đầu được rồi, kia bắt đầu từ ngày mai chúng ta liền đi giúp ngươi tìm ngươi một nửa kia. Ân. Vương Kiệt làm Vương Âu nằm ở trong lòng, nhìn có theo thiên địa linh khí mà sinh tú lệ hình dáng, mì đạm phất xuân sơn, hai mắt ngưng thu thủy, tiết lộ ra cao quý đoan trang khí chất, tựa như thiên thượng nữ thần hàng lâm đến nhân gian, đem hắc ám rừng rậm hóa thành không sơn linh vũ thắng cảnh, cúi bả vai tiêu sái đen nhánh mái tóc, nổi bật lên một đôi cất chứa trong suốt trí tuệ con mắt sáng càng thêm khó có thể kháng cự. Răng trắng như hai hàng trắng nõn toái ngọc dẫn động lòng người, đó là một loại thật thuần phác làm thiên nhiên. Tựa như nước trong trung phù dung, làm người ta kinh ngạc thiên sinh lệ chất có thể đến loại cảnh giới này, bởi vì được bảo dưỡng đương, cho nên Vương Âu nhìn hết sức trẻ tuổi, trừ bỏ thanh lệ thoát tục, tăng thêm thành thục xinh đẹp duyên dáng phong vận. Vương Kiệt đem Vương Âu đặt ở trên người, ngập trời muốn dâng nhân cơ hội hạ lùi, lập tức phi nhanh tràn ra không thể ngăn cản, hắn đã hôn lên nàng kiều diễm môi anh đào. Lẳng lặng ngậm Vương Âu kia ngọc mãn thanh hương đôi môi. Nam nhân chỉ có khí tức truyền đến, Vương Âu trong đầu như bị sét đánh, đầu đã không thể tự hỏi, cho nên tư duy đã bị tình dục nuốt hết. Chính là này ngắn ngủi do dự, Vương Âu lưỡi thơm nếu không thụ chính mình khống chế, chủ động đưa ra cùng Vương Kiệt đầu lưỡi thật chặt quấn tại cùng một chỗ. Vương Kiệt thật chặt cùng Vương Âu mềm yếu vô lực lưỡi thơm rối rắm tại cùng một chỗ, bên cạnh nếu không có nhân liếm lấy nàng miệng thơm chung mỗi một cái xó xỉnh. Vương Âu đôi mắt lộ ra thê lương thần sắc, môi đỏ chung lưỡi thơm cùng Vương Kiệt đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ. Hai người cho nhau hút mút, hai môi tương hợp, nhiệt liệt hôn, hút, hút, ngậm, trao đổi lẫn nhau nước bọt, giống như đối phương trong miệng nước bọt bao hàm lẫn nhau ở giữa ái dục. Lúc này Vương Kiệt nhìn đến Vương Âu cả người đã mồ hôi đầm đìa, đồ ngủ đều ướt đẫm, hắn nhanh chóng cởi xuống Vương Âu gợi cảm đồ ngủ, chỉ còn bên người tình thú áo ngực cùng gợi cảm quần lót ren. Ren mặt lập thể áo ngực nội xương mỏng miên, cấp bộ ngực tốt lắm tố hình hiệu quả, hạ sấn gợi cảm quần lót ren, võng xa diện liêu thượng quy tắc màu đen chấm tròn tô điểm, vạch trần thấu thị điểm mấu chốt, cấp Vương Kiệt sâu nhất tầng thị giác xung kích. Lúc này nhìn thấy Vương Âu nửa thân trần thân thể, như đổ sứ vậy trơn bóng lưng trần, tế đến trắng nõn giống như miên tuyết tay ngọc, tinh tế khéo léo không chịu nổi nắm chặt eo thon, màu đen áo ngực bao lấy no đủ hai vú, hai điểm đỏ bừng có thể nhàn nhạt lộ ra, ngẫu nhiên theo áo ngực bên cạnh lộ ra vô hạn xuân quang. Phong đỉnh tuyết nộn hào nhũ như ẩn như hiện, gợi cảm quần lót ren thượng thêu bất quy tắc chấm tròn tô điểm. Tấc vuông nơi theo quần lót cắt quần áo hợp, tối mê người vùng mỡ ô đường cong hoàn toàn hiện ra, hơi mở sợi tơ bày ra có thể thoáng lộ ra phía dưới thần bí thủy quang, Vương Kiệt lập tức dục niệm tăng lên, bảo bối cũng theo lấy đứng thẳng. Lộ ra làn da cảm nhận được mát lạnh, Vương Âu thoáng tỉnh táo lại, nhìn đến chính mình lại Vương Kiệt trước mặt quần áo không chỉnh tề nửa thân trần thân thể. Hai tay xuất phát từ bản năng nhanh chóng ôm ngực che khuất màu đen áo ngực, toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp hồng giống xuất huyết giống như, thấp lúm đồng tiền đẹp, muốn cự tuyệt lại như mời chào nói. Tiểu Kiệt, không nên như vậy xem ta. Vương Kiệt nhìn Vương Âu nửa thân trần thân thể, không khỏi bật thốt lên ngươi thật đẹp a. Dứt lời hai tay đi vòng qua sau lưng nàng, bắt đầu cởi bỏ nàng áo ngực. Vương Âu duỗi tay dục chờ, nhưng từ Vương Kiệt tiếp xúc được thân thể nàng địa phương truyền đến một trận nhiệt lưu. Chỉ cảm thấy toàn thân nhuyễn miên vô lực phải ngã phía dưới, hắn gấp gáp đỡ lấy nàng eo, đem Vương Âu ôm tại trong ngực, lúc này áo ngực cũng bị cởi bỏ, áo ngực tùy theo tùng rơi, Vương Âu ngượng ngùng bên trong làm cuối cùng bổ cứu, về phía trước dán tại Vương Kiệt lồng ngực, làm kia tùng rơi áo ngực kẹp ở trung gian, che khuất trước ngực một đôi ngạo nhân núi ngọc. Vương Kiệt cảm thấy thân thể của nàng vừa mềm nhuyễn lại ấm áp, hắn đem vô lực kháng cự Vương Âu rớt ra, che ở trước ngực áo ngực bay xuống mặt đất, bạch ngọc thân thể lập tức bại lộ tại trước mặt. Hai tỏa kiên đĩnh, non mềm hai vú đứng thẳng, vượt qua tỷ lệ to lớn hào nhũ tràn ngập thị giác lực đánh vào mỹ cảm, đỏ thầm sắc quầng vú kiều mị, hơi hơi đứng thẳng đầu vú mê người, bằng phẳng bụng thượng được khảm mê muội người, khéo léo rốn, kêu Vương Kiệt nhìn xem huyết mạch sôi sục. Quy váy 85172072. Chương 1771 đang cùng tam cô kích tình một. Vương Kiệt lúc này đã là muốn ngừng mà không được, không muốn nhìn biến Vương Âu toàn thân không thể. Hai tay khẩn trương đưa về phía quần lót của nàng, gợi cảm quần lót ren cuối cùng bị thốn tới đầu gối phía trên, tại tuyết trắng bụng phía dưới, có một phiến màu trắng tuyền mê người bụi cỏ, cỏ thơm tùm chỗ xác thực làm người ta tim đập thình thịch, hận không thể lập tức lột ra bụi cỏ, nhất nhìn lén mê người linh hồn thần bí cảnh, xanh miết tựa như tuyết trắng thon dài hai chân cùng đường cong tao nhã. Tròn trịa cao thẳng bờ mông, bất luận ánh sáng màu, co giãn, cùng mỹ, không thể tả. Vương Âu nhắm chặt hai mắt, phương tâm giống như có một chỉ nai con tại chạy nhanh, loại tình huống này theo lý thuyết không nên xuất hiện ở trên thân thể của nàng, nhưng là không biết vì sao, cố tình liền đã xảy ra. Hoạt sắc sinh hương đường cong toàn bộ hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt, hai tay hắn cầm Vương Âu hào nhũ, bàn tay quay về vỗ về chơi đùa nàng kia mãn cụ sức giãn hai vú, vuốt ve nàng trong suốt lóng lánh, Bạch Ngọc không rảnh một đôi hào nhũ, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại, nói không ra thoải mái. Vương Kiệt tay trái tiến hơn một bước leo lên núi ngọc nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, xinh đẹp đỏ thầm sắc quần vú mặc dù còn chưa bị chạm đến, cũng đã căng tròn lồi ra. Miệng của hắn một ngụm ngậm Vương Âu vú phải, cúi đầu hút mút, từ từ rung động, còn bất chợt lấy răng nanh cắn nhẹ núi ngọc, lấy đầu lưỡi khẽ liếm nụ hoa. Lúc này Vương Âu nhịn không được hừ ra cái một hai âm thanh, rất rõ ràng, to lớn nhũ phong thượng mềm yếu ngứa ngáy khoái cảm chính đem nàng đùa giỡn không thể chống đỡ được. Gương mặt xinh đẹp hiện lên đỏ mặt, hô hấp khí thức dần dần dồn dập, trắng nõn hào nhũ thượng hai hạt đỏ thầm sắc nụ hoa, nhồi máu dơ cao, mặc cho ai cũng biết Vương Âu đã có xấu hổ phản ứng. Vương Kiệt tay phải lúc này cũng bận rộn túi bụi, dọc theo Vương Âu đen nhánh xinh đẹp mái tóc, thuận theo mềm mại trượt thuận theo kiên nghị lưng, kéo dài đến nàng kiên cố đùi cùng tròn trịa bờ mông ở giữa liên tục không ngừng dao động, nhẹ nhàng vuốt ve, như là thuần thục vậy bụi hoa lão thủ. Thỉnh thoảng vừa giống như tò mò ngoan đồng thử thăm dò trượt vào tuyết nộn mông ở giữa mương máng, cẩn thận tìm tòi nữ nhân thần bí nhất tam giác khu vực. Không bao lâu, Vương Kiệt đụng đến một lùm mềm mại thoáng gấp khúc bộ lông, dọc theo bộ lông, hắn bắt đầu vuốt ve Vương Âu đóa hoa. Đường Vương Kiệt tay tại Vương Âu nơi riêng tư, to lớn hào nhũ xoa bóp, nàng bỗng nhiên cảm giác được một trận chưa bao giờ có hưng phấn khoái cảm, hai đóa thẹn thùng chính mình cảm giác mây đỏ phiêu lên mặt gò má. Linh động câu hồn ánh mắt lộ ra mị dập dờn bồng bềnh dạng lưu truyền, đã không biết là bao nhiêu lần có nam nhân như thế gần sát thân thể của nàng, nhưng là lúc này đây cảm giác lại cùng dĩ vãng cũng không cùng, kỳ diệu ảo tưởng tùy tâm để trào ra, trong lòng dâng lên vô hạn mong chờ. Vương Kiệt đồng thời công kích thân thể nữ nhân mẫn cảm nhất hai cái bộ vị, Vương Âu thân thể dần dần lửa nóng, có không cách nào hình dung đau khổ cảm giác, khuếch tán đến toàn bộ hạ thân. Tay phải của hắn ngón giữa chậm rãi lột ra gắt gao khép kín tại cùng một chỗ hai miếng đỏ tươi đóa hoa, cắm vào dấu ở tùm cỏ thơm phía dưới mật động. Vừa mới cắm vào, Vương Âu phản ứng kịch liệt vung vầy đầu bạc, kìm lòng không được tiếng rên gì theo môi đỏ trung truyền ra. Nũng nịu kêu to, đồng thời nhăn lại lông mày, mũi chân cũng khiêu lên, hơi hơi run rẩy. Vương Kiệt gặp Vương Âu thoải mái như vậy, trong lòng càng hưng phấn không hiểu, nhẹ chụp ngọc môn quan ngón tay lại càng không nghỉ lấy. Liền xông thẳng tiến mật bi động bên trong, chỉ cảm thấy động nội chẳng những hẹp hòi, cũng có một cỗ thật lớn lực hút lượng, xâm nhập mật động ngón tay gắt gao bị ấm áp ẩm ướt trượt thịt mềm quấn quanh. Hiện tại là hắn nghĩ tránh thoát Vương Âu mật động đói khát trói buộc đều thực khó khăn, riêng chỉ là cắm vào ngón giữa trước đốt ngón tay, liền cảm thấy có nói không ra áp bách thoải mái. Vương Âu đột nhiên bị Vương Kiệt xâm nhập ngọc môn, mặc dù chỉ là một đoạn đốt ngón tay, làm cho nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn, chỉ cảm thấy một cỗ phong phú no đủ cảm giác, càng là rõ ràng từ toàn thân truyền đến đầu óc bên trong. Từng đợt khoái ý cuộn sóng tùy theo Vương Kiệt ngón tay hoàn toàn cùng Vương Âu chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, cắm vào tại đóa hoa ngón tay giống quấy bổng giống nhau xoay tròn. Vương Âu giống như bị đẩy lên ngoài 9 tầng mây, tại ướt át chung mở ra đóa hoa, không khỏi dâm dãng kẹp chặt xâm phạm người. Nàng nhịn không được mềm mại tái phát ra phóng đãng a một tiếng, khoảng khắc có một trận hôn mê cảm giác. Nghe được Vương Âu kêu lên âm thanh tràn ngập sung sướng, kiều mị giọng nói, Vương Kiệt cẩn thận xoa bóp âm vật của nàng, đóa hoa, ngón tay càng là chăm chỉ tại nhanh ẩm ướt nộn huyệt nội bồi hồi lưu liền. Nàng mũi trung rên rỉ âm thanh không dứt, nũng nịu rên rỉ không ngừng, trong miệng thở gấp vô ý thức càng thêm cuồng loạn. Vương Âu mật động nội nhận được Vương Kiệt liên tục không ngừng quất cắm đào khoét, mỗi một lần ngón tay kịch liệt đào khoét, nàng đều có thể cảm thấy chính mình mật động xấu hổ chảy ra một chút mật ngọt. Thuận theo đùi bên trong cùng khe mông chảy tới trên ghế sofa. Xì xì. Dâm mỹ tiếng nước, càng là có thiết tấu phối hợp Vương Kiệt đào khoét, hạ thân vô ý thức vặn vẹo ưỡn thẳng, cực kỳ giống bỏ đã lâu oán phụ. Vương Kiệt tiếp tục khiêu khích Vương Âu, ý thức của nàng đều có chút nghi mơ hồ. Vương Âu ngọc môn quan miệng, nguyên bản hiện lên đỏ thầm sắc, vi vi đóng chặt mềm mại môi âm hộ đã hướng ra ngoài lật ra, lồi ra đóa hoa phát ra yêu mị quang mang. Chảy ra mật ngọt sớm ẩm ướt toàn bộ bẹn đùi cùng sofa đệm, có một loại nói không ra dâm đãng chi sắc. Nàng đã bị rằng co thời gian dài khoái cảm trình thần trí mơ hồ, cũng không nhịn được nữa nũng nịu kêu to nói ngươi đem quần áo cởi bỏ. Nghe được Vương Âu nói như vậy, Vương Kiệt lập tức như phụng thánh dụ đem nàng trên người cuối cùng che giấu gợi cảm quần lót ren cởi bỏ, sau đó lại thuần thục lột sạch chính mình quần áo. Vương Kiệt một thân cơ bắp cường tráng rắn chắc rất có quyết đoán, toàn thân giống tràn ngập bùng nổ lực lượng. Tuy rằng Vương Kiệt đã kinh nghiệm phong phú, nhưng là hắn cảm thấy vẫn để cho Vương Âu chính mình chủ động một chút thì tốt hơn, vì thế Vương Kiệt thu hồi tại nàng hạ thể nộn huyệt khiêu khích ngón tay. Đột nhiên mất đi Vương Kiệt ngón tay kích thích, cảm nhận được đang tại tăng lên trung khoái cảm đã gián đoạn, một loại không thể giải sầu ngứa ngáy trong người tâm lý sinh ra lốc xoáy. Vương Âu thần trí hơi phục, mở mắt vừa nhìn, rõ ràng trước mắt hắn nâng lấy một cái nóng hôi hổi tráng kiện đại con cặc, trợn mắt hoành tính, chỉ xéo hướng thiên, đại con cặc gân xanh không ngừng nhảy lên, ẩn ẩn hiện lên thủy quang. Nàng chỉ cảm thấy vừa sợ lại giật mình, liền vội vàng nhắm hai mắt lại quay đầu đi chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn. Vương Kiệt gặp Vương Âu trên mặt lộ ra giật mình ngượng ngùng chi sắc, thế nhưng có vẻ mềm mại đáng thương, nhất thời trong lòng nhưng lại thăng lên chinh phục thức khoái cảm, nghĩ càng thêm chà đạp trước mắt mặt trẻ hào nhũ. Vương Âu đỏ mặt ngập ngừng nói Tiểu Kiệt, người đem cái kia đại con cặc, bỏ vào ta đấy. Nàng chủ động đem hời mở đóa hoa, tới gần Vương Kiệt khổng lồ con cặc. Hắn biết Vương Âu đã dục hỏa đốt người, vì thế đem nàng thon dài hai chân kẹp ở chính mình thắt lưng, chỉ cảm thấy Vương Âu đóa hoa chỗ bộ lông ma sát bụng dưới của mình phi thường ngứa. Vương Kiệt thiên cúi đầu hút mút Vương Âu hào nhũ, hai tay nắm chặt Vương Âu phấn nộn mông mập, ngẩng đầu thô to con cặc dần dần tiếp cận, chống đỡ tại nàng ướt át mật động cửa vào. Vương Âu cảm thấy hai chân bị tách ra, mông đẹp càng bị hai tay nâng lên, một cây nóng hầm hập đại con cặc chống đỡ tại huyệt của mình miệng. Vương Kiệt thúc một cái eo, đã đem chính mình đại con cặc chậm rãi cắm vào Vương Âu tiểu huyệt. Khi hắn cắm vào Vương Âu bên trong thân thể thời điểm, tuy rằng cảm thấy nộn huyệt nhỏ hẹp, bởi vì có thể dựa vào phía trước đầy đủ trơn trượt, cùng với nộn huyệt thịt mềm kiên cố co giãn, thật là đem thô to đại con cặc cắm vào. Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình đại con cặc bị vài tầng ấm ướt thịt mềm bọc lại, âm hộ bên ngoài căn chỗ cùng hai hạt hòn rái cũng bị lông mu gắt gao quấn quanh. Hắn tạ dâm dịch trơn trượt lực, khổng lồ con cặc phá quan hướng bên trong đưa vào, đối với Vương Âu mà nói, đó là tràn ngập run rẩy cảm giác. Vương Kiệt đại con cặc tại Vương Âu nộn huyệt nội thập phần thuận lợi, thoáng dùng sức liền nhảy vào nộn huyệt, cho đến hoa tâm. Hắn hạ thân thúc một cái chậm rãi nhất cắm vào, Vương Âu nhịn không được è hèm một tiếng. Vương Kiệt tay trái càng là không an phận tại Vương Âu to lớn hào nhũ phía trên, tinh tế eo thon bên cạnh tàn sát bừa bãi, một trận vô cùng tận vuốt ve vân vê khiến cho vừa mới mềm hóa đạm đỏ thầm sắc đầu vú, lại bắt đầu làm người ta thẹn thùng nhồi máu cương lên, nhan sắc cũng dần dần làm sâu sắc. Tay phải của hắn thì tại nàng gáy hạng, lưng ở giữa thỉnh thoảng nhẹ nhàng âu yếm, hoặc là tại dưới nách thịt mềm thượng vuốt ve vân vê a ngứa, ngẫu nhiên không cẩn thận chạy tới mông mập phía trên, khe mông lúc. Đương Vương Kiệt bắt đầu trước sau di chuyển hạ thân thời điểm, một loại mãnh liệt run rẩy cảm đánh úp về phía Vương Âu, nộn huyệt bị thật lớn đại con cặc xuyên quan, nộn huyệt nội bị gắt gao phình lên, nhưng này chính là tại lúc mới đầu. Tại đại con cặc nhiều lần tại hạ bên trong thân thể đi tới đi lui thời điểm, bị lửa nóng tráng kiện đại con cặc xuyên quan bụng dưới, cỗ kia tô tô, ngứa, chua chua, mà khoái ý mùi vị làm cho Vương Âu xuất hiện động thân phối hợp xúc động, một đợt sóng khoái cảm trở xuống thể làm trung tâm, khuếch tán đến toàn thân. Làm Vương Âu thiêu đốt đã lâu nguyên thủy tính dục hoàn toàn nổ tung. Vương Kiệt cố gắng tại Vương Âu nộn huyệt rút ra đút vào, nàng kìm lòng không được eo thon lắc lư, thẳng tắp, co lại, cuối cùng đem thân thể nằm ngửa tựa vào hắn ngực ngực. Vương Kiệt một mặt nâng lên Vương Âu bờ mông, tiếp tục rút ra đút vào, một mặt xoa nắn hào nhũ của nàng, từ nơi này góc độ Vương Âu có thể thấy rõ ràng chỗ kín của mình, mềm mại lông mu cùng ướt át đóa hoa, cùng với một cái không ngừng tại chính mình nộn huyệt tiến lui lui to dài đại con cặc. Tận mắt nhìn thấy nam nhân đại con cặc quất cắm chính mình mật bi kịch liệt thế công, Vương Âu mũi trung rên rỉ âm thanh dần dần chuyển thành trong miệng vong tình tiếng kêu. Thừa dịp ẩm ướt trượt mật dịch, đem quy đầu dùng sức đẩy vào, quy đầu đẩy vào nàng nộn huyệt chỗ sâu. Vương Âu cảm giác được Vương Kiệt quy đầu tách ra nàng môi âm hộ, chính mình nộn huyệt cũng nóng bỏng nghênh tiếp Vương Kiệt quy đầu, chảy đầy vùng mu dâm thủy cùng Vương Kiệt quy đầu chảy ra dâm thủy hỗn hợp, làm Vương Kiệt quy đầu thuận lợi tiến vào. Vương Kiệt lão luyện cưỡng ép đẩy ra Vương Âu kia xấu hổ đóng chặt răng ngọc, đầu lưỡi tràn ngập xâm lược tính triển hướng thanh thuần xinh đẹp gợi cảm nữ thần kia ngượng ngùng mà lửa nóng lưỡi thơm một trận mút hút, triền cuốn. Vương Âu đóa hoa bị Vương Kiệt quy đầu thừa dịp ẩm ướt trượt dâm dịch lặng lẽ đẩy ra. không đợi nàng phản ứng, liền hung hăng hướng đến nàng kia ướt át nộn huyệt chung chọi vào đi. Ai? Vương Âu một tiếng nũng nịu, nàng thẹn thùng tất cả và âm thầm hoan hỉ, nàng vì phản ứng của mình cảm thấy sợ hãi. Nhưng là, một cỗ sinh lý cần phải lại từ nàng eo hông thăng lên, nàng cảm thấy thô to nó tiến vào làm nộn huyệt hoa kính tốt phong phú, thật thoải mái. Vương Kiệt thật lớn đại con cặc không ngừng hung ác đẩy vào xinh đẹp gợi cảm nữ thần ngày đó sinh chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn vạn phần sâu thẳm nộn huyệt. Vương Âu cảm giác được chính mình ngọc hông phân tốt mở, trong quần vùng mu nếu như này xấu hổ nhô ra, giống như đối với nam kia nhân đại quy đầu nói hoan nghênh quang lâm. Bởi vì bản thân vẫn là thật lâu không có chuyện phòng the xinh đẹp thiếu phụ, cho nên Vương Kiệt kia hoàn toàn cương lên to lớn quy đầu đem thanh thuần tuyệt sắc thiếu phụ kia chặt khít vạn phần, nhỏ hẹp phi thường, lâu không có du khách. Xâm nhập nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt miệng đầy lên thật to, cất chứa bao gồm kia cưỡng ép xâm nhập thật lớn dị vật. Tự cảm thấy một cây vừa thô lại vừa lớn đồ vật bắn đầy vói vào hạ thân của mình, du. Tiến nàng hoa câu ngọc khê, Vương Âu giống như si như say. Vương Kiệt cảm giác được hạ thân một trận xúc động, Vương Âu bí đạo ấm áp mà hẹp hòi, làm hắn vô cùng hưng phấn, ai. Vương Âu thẹn thùng vạn phần một tiếng ưm. Nàng không biết chính mình hoa kính khi nào thì đã trở nên như vậy ướt át dâm trượt, một đầu lửa nóng cứng rắn đại đại con cặc đã thuận lợi cắm vào chính mình trinh tiết nộn trượt ngọc câu, đẩy ra khép hờ xinh đẹp mềm mại non mềm nộn huyệt miệng. Trượt vào kia thần mật âm u, lửa nóng chặt khít thiếu phụ nộn huyệt nổi. Vương Âu nghiến, quyền nắm chặt, mũi chân cũng băng bó cử bút thẳng. Tùy theo đại con cặc xâm nhập, hạ thân càng ngày càng mãnh liệt phồng đau đớn kích thích nàng mỗi một giây thần kinh, thiếu phụ tiểu nộn huyệt chi môn tùy thời sắp bị mở ra. Cứng rắn đại con cặc cắm vào một đoạn nhỏ sau tức bị hai bên tường thịt cắn, quy đầu tại ấm áp làm khô nhụy hoa gắt gao bọc vào, làm Vương Kiệt một trận trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi, nói không ra vui sướng cùng hưng phấn. Một cỗ hình như con nếu không có thiếu phụ mùi thơm càng kích thích độ cao phấn khích thần kinh, Vương Kiệt hận không thể một chút đem ngay ngắn đại con cặc đâm vào để, hoàn toàn chiếm giữ Vương Âu thiếu phụ thân thể. Bởi vì Vương Kiệt thực quá yêu thích Vương Âu, thế là Vương Kiệt khống chế chính mình như núi lửa phun trào tình dục. Một bên sờ đã trở nên mở rộng môi âm hộ phía trên tiểu tiểu thịt đế, một bên cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm Vương Âu tuyết trắng nhũ phong thượng hồng anh đào, hy vọng có thể chậm rãi chiêu chọc khởi Vương Âu tình dục. Vương Kiệt dùng lồng ngực kề sát ở Vương Âu kia một đôi kiên đĩnh giận tùng, trơn mềm vô cùng ngạo nhân hào nhũ, cảm nhận kia hai hạt nhỏ nhắn xinh xắn, dần dần lại theo nhồi máu cương lên mà cứng rắn đáng yêu anh đào ở trước ngực đụng chạm, Vương Kiệt miệng một đường hướng xuống trượt, hôn một viên non nớt trơn bóng như ngọc, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng nụ hoa. Một trận ôn nhu nhẹ nhàng liếm mút. Hôn bên trái, lại hôn bên phải, rồi mới dưới đường đi trượt, thẳng hôn tiến Vương Âu kia ấm áp bắp đùi bên trong. Cấp Vương Kiệt như vậy dâm tà chọc ghẹo, trêu đùa, Vương Âu vừa thẹn lại ngứa, nàng thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt dâm tà hôn bú hạ từng trận bùn rùn, nàng kia một đôi thon dài tao nhã tuyết trắng chân ngọc phân ra, hơn nữa xấu hổ càng phân càng mở, như là hy vọng Vương Kiệt đại con cặc tại nàng xử nữ nộn huyệt nội đính đến càng sâu một điểm. Vương Kiệt lao thẳng đến Vương Âu hôn bú, khiêu khích được nũng nịu rên rỉ tế xuyến, thân thể run nhẹ, mắt đẹp mê ly, má đỏ ửng đỏ như lửa, băng cơ tuyết phu cũng dần dần bắt đầu nóng rực, Vương Kiệt hôn mắt đẹp khẽ che Vương Âu kia nũng nịu rên rỉ tế xuyến môi thơm một trận lửa nóng ẩm ướt hôn. Vương Âu đinh hương ám phun, nộn trực ngọc lưỡi nhiệt liệt cùng Vương Kiệt quấn quanh, quay. Như hỏa như đồ đáp lại. Nàng đồng thời cảm giác được một cây lửa nóng nóng bỏng cứng rắn băng bó đại con cặc thật chặt chìa vào nàng mềm mại vườn địa đàng nội. Ân. Vương Âu một tiếng mê người yêu kiều hừ. Vương Kiệt ngón tay ấn nhẹ ở nàng kia xấu hổ ướt át mềm mại hòn le, một trận vỗ về chơi đùa, trà sát. Vương Âu bị kia mãnh liệt kích thích kinh ngạc được trong lòng cuồng run rẩy, kìm lòng không được chung nũng nịu rên rỉ lên tiếng, lập tức lại mặt phấn đỏ bừng vạn phần, xinh đẹp lúm đồng tiền thượng lệ sắc kiều choáng váng. Thiếu phụ cam lộ ngọc tân giống như dao chỉ quỳnh tương giống nhau ngọt ngào hương thơm. Thanh thuần động lòng người Vương Âu vong tình hôn nồng nhiệt, Vương Kiệt hưởng thụ xinh đẹp gợi cảm nữ thần kia thơm ngọt hôn nồng nhiệt. Xinh đẹp thanh thuần, ôn nhu ấm áp động lòng người Vương Âu thở gấp liên tục, nũng nịu tiếng âm thanh, tuyệt sắc lệ yếp ửng đỏ ngàn vạn, mềm mại phương tâm ngượng ngùng vô hạn. Vương Kiệt đại con cặc cũng như một bộ mở chân mã lực máy móc, tại Vương Âu làm khô hiệp nhanh vườn địa đàng nội không ngừng đẩy mạnh, a. A, a. A, a, xinh đẹp thanh tú Vương Âu ngọc thể nhức mỏi, phương tâm thẹn thùng ngàn vạn, mũi ngọc nũng nịu rên rỉ liên tục. A, ân, ân, Vương Kiệt đại con cặc tại Vương Âu nhu trượt gấp gáp thiếu phụ nộn huyệt trung hung hăng về phía trước đỉnh đầu. A, Vương Kiệt trong mắt tràn ngập vô hạn khát vọng,

chỉ cảm thấy sâu thẳm lửa nóng nộn huyệt nội ôn trực chặt khít mềm mại chất bức tường từng trận co lại, Phương Tâm thẹn thùng vạn phần, dục tiên dục tử, lập tức đắm chìm trong kia khoảng khắc nhục dục giao hoan cao trào khoái cảm bên trong. Vương Kiệt đem đại con cà quất tới tiếp cận rời đi Vương Âu thiếu phụ nộn huyệt, lớn hơn nữa lực cắm trở lại nàng vườn địa đàng bên trong, thô to đại con cặc chất đầy Vương Âu chặt khít nộn huyệt, thẳng đến nàng nộn huyệt phần cuối, dư thừa tại Vương Âu bên ngoài cơ thể hơn 2 tấc đại con cặc cũng cấp Vương Kiệt cứng rắn chen vào nàng bên trong thân thể. Vương Âu nũng nịu uyển chuyển, nhẹ nhàng thở gấp, ôn nhu rên rỉ. "A, a, ai." Vương Kiệt mỗi một lần đẩy vào, Vương Âu xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc cũng không khỏi tự chủ thẹn thùng ươm một tiếng, đáp lại Vương Kiệt lửa nóng tiến vào. "A, ân, a, ân, a, a, ân, a, a, ân." Xinh đẹp gợi cảm nữ thần ôn nhu tuyết trắng trơn bóng ngọc thể thuận theo Vương Kiệt mỗi một lần rút ra, đẩy vào mà mỹ diệu khôn kể phập phồng nhúc nhích, dường như muốn làm cho Vương Kiệt lần thứ nhất đẩy vào đều có thể tiến vào nàng nộn huyệt chỗ sâu nhất, đội lên thiếu phụ hoa tâm. Vương Kiệt ôn nhu mà nhanh chóng theo Vương Âu thiếu phụ trinh tiết nộn huyệt chung rút ra đại con cặc, vừa ngoan ngoan đẩy vào sâu thẳm lửa nóng thiếu phụ chặt khít nộn huyệt nổi. Thô to đại con cặc thật sâu đội lên tiến Vương Âu nộn huyệt chỗ sâu, nóng bỏng tròn trị to lớn đầu chim đứng ở xinh đẹp gợi cảm nữ thần cổ tử cung, miệng rộng tại Vương Âu má ngọc má đào, môi anh đào lễ mắt thượng một trận dâm tà cuồng hôn, thân trên ép chặt xinh đẹp gợi cảm nữ thần tuyết trắng chân mềm, trần như nhộng trinh tiết ngọc thể, gắt gao ngăn chặn thanh thuần động lòng người. Ôn huyền thẹn thùng Vương Âu kia một đôi đỏ bừng trơn bóng như ngọc đáng yêu hào nhũ một trận lửa nóng cọ sát, chen lau. "A, a, a, ân, ngươi, a, ngươi, đều, a, ngươi đều, a, cắm vào, tiến, tiến đến, nha, a, a, ngươi, a, tiến, tiến, được quá, quá, ân, sâu, sâu, a, ân, tốt, tốt, chướng a, a." Vương Âu một mặt dâm mị dâm đãng quá to, một mặt tựa như phát cuồng vậy khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc, rất nhanh vặn vẹo thân thể kéo theo nàng kia một đôi đầy đặn hào nhũ, lúc lên lúc xuống không ngừng lắc lư ra mê người sóng sữa, nhất là trước ngực kia hai hạt đỏ tươi sắc, như nho vậy đại núm vú, cũng đong đưa làm người ta hoa mắt hỗn loạn, rất là dễ nhìn, mà Vương Âu kia một đôi kiều mị mắt phượng trung cũng ném bắn ra mềm mại đáng yêu nồng tình sóng mắt đến, gương mặt thích đến dục tiên dục tử biểu cảm. Khiến cho Vương Âu này thiên tiên vậy tuyệt sắc kiều nhan càng thêm thiên kiều bá mị. Vì thế Vương Kiệt đưa ra hai tay đến, một tay một viên cầm chặt, bắt đầu liên tục không ngừng xoa bóp, cảm giác kia thật sự là đã nghiền cực kỳ. Mà Vương Âu cũng chủ động đem thân trên về phía trước khuynh, đem sức nặng đặt ở Vương Kiệt bàn tay to phía trên, hưởng thụ bị Vương Kiệt một đôi ma thủ, vuốt ve vân vê được từ mình trước ngực hào nhũ núm vú không ngừng phồng lớn, toàn thân cũng ngứa ngáy không ngừng run rẩy. Mông tròn khuấy sụp đại con cặc động tác cũng càng rất nhanh điên cuồng hơn. Khanh khách, thật nhỏ Kiệt. Đại con cặc cháu ruột, tam cô yêu ngươi chết mất, chân ái chết ngươi này đại con cặc. A, chính là. Chuyển A, làm cho nhân ra lại. Lại muốn cao chiều, đúng, A. Chính là nơi nào nha. Lúc này Vương Âu mông tròn vận tốc quay đột nhiên dừng lại. Tam cô, ngươi làm sao rồi? Vương Kiệt như thế hỏi Vương Âu. Vương Âu không nói lại bắt đầu xoay chuyển chính mình mông tròn, sau một lát, nàng lại lần nữa rên rỉ a. Ai dục? Nha, khanh khách, trời ạ, đáng chết, a, ô, nha. Tốt tô rất nhám nha, nha, nha, tiết ra, a. Nói vừa xong, Vương Âu toàn bộ thân thể yêu kiều, bắt đầu liên tục không ngừng run rẩy. Tốt, ngươi liền cứ việc tiết a, dâm đãng nô lệ. Vương Kiệt lúc này hai tay nắm chặt Vương Âu eo nhỏ, phối hợp chính mình động tác dùng sức đem đại con cặc hướng lên đỉnh đỉnh, cơ hồ mỗi một cái đều thẳng đến hoa tâm chỗ sâu. Khanh khách, a, tiểu Kiệt, dùng sức, a, đội lên hoa tâm, khoái chết người ta. A sau khi tiết thân Vương Âu toàn thân đã mềm yếu vô lực, nhưng Vương Kiệt cũng không có muốn thả quá này dâm đãng trời sinh vưu vật ý tứ, hắn trước đem Vương Âu một đôi tay ngọc bắt lấy, tiếp lấy lập tức phía bên trái bên phải duỗi thân. Làm Vương Âu rốt cuộc không thể chống đỡ chính mình, cũng muốn đã mềm yếu vô lực nàng dùng sức eo thẳng tắp thân trên, mà hạ thân dâm đãng nộn huyệt tại Vương Kiệt mệnh lệnh hạ càng kẹp càng nhanh, đem Vương Kiệt đại con cặc gắt gao kẹp lấy, tiếp tục lay động eo nhỏ đến khấy lấy. Một cỗ lại một cỗ dâm thủy, theo Vương Âu nộn huyệt chỗ sâu chung không ngừng trực phún mà ra, không biết qua bao lâu, lại một lần nữa đạt tới cao trào đỉnh Vương Âu, toàn bộ đầy đặn thân thể, phục đặt ở Vương Kiệt trên người bất động, cũng liền tại trải ra những cái này dâm thủy thời điểm, Vương Âu kia dâm đãng mẫn cảm thân thể vẫn liên tục không ngừng tại giật giật, có thể thấy được nàng lần này tiết thân tiết được đến cỡ nào kịch liệt, cỡ nào sảng khoái, mà Vương Âu cũng bởi vì lần này tiết thân quá mức hưng phấn, mà tạm thời hôn mê đi. Trong chốc lát, Vương Âu tỉnh, dùng mắt híp, mị nhãn nhìn trước mắt cảnh vật, Vương Kiệt Chính ôm lấy nàng thân thể yêu kiều cũng ngồi tại trên sofa cúi đầu đang hút nàng một đôi vú lớn đầu vú hình như lấy bị Vương Kiệt hút phát phồng. Mà nàng mình cũng cảm giác Vương Kiệt thô to đại con cà còn chưa rời đi nàng kia dâm đãng nộn huyệt bên trong, hơn nữa còn thị phi bình thường cứng rắn dừng lại, có thể thấy được vừa rồi vẫn chưa cùng chính mình đang đạt tới cao trào. Ân, Tiểu Kiệt, người còn không có bắn đi ra không? Vương Âu thở dốc một hồi, cảm giác được nộn huyệt còn nhanh kẹp lấy Vương Kiệt hắn mất thăng bằng đại con cặc, liền kiều mị hỏi Vương Kiệt. Vương Kiệt vừa thấy Vương Âu tỉnh, liền một bên dùng tay trêu đùa nàng một đôi hào nhũ, một mặt trả lời ta còn thật lâu đâu. Tam cô, ta hôm nay muốn làm đến ngươi toàn thân vô lực mới thôi, mới xuất tinh. Nói xong, tại Vương Âu đỏ tươi miệng nhỏ hôn lên một chút, ân. Tiểu Kiệt ngươi thật là xấu nha, lại muốn gian dâm nhân ra đến toàn thân vô lực mới thôi. Ghét ghê, ngươi vì sao như vậy kéo dài sao, ta đã bị ngươi làm được tiết thân nhiều lần. Vương Âu mềm mại hương nhuận thân thể tê liệt ngã tại Vương Kiệt lồng ngực thượng thẹn thùng nói. Tam cô. Lần này ta muốn từ phía sau đến cắm vào làm ngươi dâm đãng tiểu huyệt nha, có thể chứ? A, Tiểu Kiệt ngươi trước hết để cho tam cô nghỉ ngơi một chút. Có được hay không vậy? Ngươi mau đùa chết người ta. Liên tục lần thứ hai cao trào biến thành Vương Âu có chút không chịu nổi. Có thể Vương Kiệt vừa nghe nàng nói như vậy, kia cắm ở nộn huyệt chỗ sâu thô to con cặc lại bắt đầu quất cắm, đồng thời cũng không ngừng chiêu đùa vú của nàng cùng đầu vú. Cao trào khoái cảm đã lui, Vương Kiệt lại tới đây nhất chiêu. Làm cho Vương Âu dâm đãng nộn huyệt lại bắt đầu ngứa ngáy, đồng thời liên tục không ngừng chảy ra một trận lại một trận dâm thủy. A, nha, ân, a, Tiểu Kiệt ngươi phá hư, khi dễ người ta a. Vương Âu giống như không thuận theo vậy đối với Vương Kiệt nũng nịu rên gì. Như thế nào đây, tam cô, nghĩ không nghĩ tiếp tục bị làm, để ta dùng đại con cặc hung hăng cắm vào làm ngươi tiểu huyệt nha. Làm cho ngươi dâm dục hoàn toàn tiết ra nha. Vương Kiệt hỏi như thế Vương Âu, nàng đương nhiên là liên tục không ngừng gật đầu đáp lại. Vương Kiệt nhìn xong thực vui vẻ mỉm cười một chút kia tam cô, ta hiện tại trước đem đại con cặc rút ra, ngươi đi ghé vào trên ghế sofa, lại đem ngươi mê người mông tròn cho ta thật cao nhếch lên đến, ta muốn từ phía sau đến cắm vào làm ngươi dâm đãng tiểu nộn huyệt. Tiếp lấy Vương Kiệt đã đem đại con cặc hút ra Vương Âu dâm đãng nộn huyệt, tại hút ra khi có một chút dâm dịch liền với nàng nộn huyệt cùng Vương Kiệt thô to đại con cặc. Thật lớn quy đầu thượng cũng dính đầy nàng dâm dịch, Vương Âu nàng cũng phối hợp xoay người, cũng đem mái tóc dài bát tới một bên, lộ ra kia tuyết trắng da lưng, tiếp lấy quỳ gối tại trên ghế sofa dùng hai tay chống lấy thân thì cũng dơ cao đầy đặn mông tròn, hai chân cũng trương lái một chút, làm cho Vương Kiệt có thể rõ ràng nhìn thấy nàng dâm đãng nộn huyệt. Ân, Tiểu Kiệt, tam cô đã đem mông tròn dơ cao tốt đến đang đợi ngươi. Mau, mau đến làm tam cô a. Vương Âu vong hình dâm đãng kêu la. Tốt, tiểu dâm ô. Đừng vội, đã tới rồi a. Vương Kiệt trước dùng đôi mắt chăm chú nhìn Vương Âu kia bạch như mỡ đông mông tròn, tiếp theo liền đem đại con cặc nhắm ngay nàng dâm đãng nộn huyệt miệng, tiếp lấy phốc xích. Một tiếng, một hơi đã đem đại con cặc thật sâu cắm vào kia hẹp hòi lại co rút nhanh nộn huyệt, bởi vì Vương Âu dâm thủy không ngừng chảy ra rất nhiều, Vương Kiệt thực thuận lợi đã đem hắn thô to đại con cặc lại lần nữa cắm vào Vương Âu dâm đãng nộn huyệt nội. A, Tiểu Kiệt, ngươi thô to đại con cặc lại cắm vào nhân ra trong cơ thể. Nga, sướng chết tam cô. Vương Âu một tiếng dâm mị rên rỉ, thon gọn vòng eo bị Vương Kiệt hắn lần này từ đỉnh cách sofa mặt, thon thon tay ngọc cũng gắt gao bắt được sofa duyên. Tiếp lấy một tiếng ba. Ba, rất nhanh cơ bắp va chạm âm thanh, chính là Vương Kiệt Chính liên tục không ngừng lay động đại con cặc, tại Vương Âu mông sau địch nàng dâm đãng nộn huyệt, mà Vương Âu tinh tế vòng eo cũng phối hợp Vương Kiệt đại con cặc dùng sức cắm vào làm mà không ngừng lắc lư. Nha, Mỹ, sướng chết người nhà, a, cạn nữa, càng dùng sức cắm vào làm tam cô nộn huyệt vĩnh viễn đều chỉ cấp Tiểu Kiệt ngươi làm. A, của ta đại con cặc Tiểu Kiệt nha, ngươi vừa nhanh đem nhân ra làm được ngất đi thôi, a. Tiếp lấy Vương Kiệt từ phía sau đưa ra hai tay đến, dùng sức trêu đùa Vương Âu hào nhũ, phần eo là mãnh lực đi phía trước liên tục không ngừng dùng đại con cặc đến cắm vào làm, tại Vương Âu dâm đãng nộn huyệt nội dùng sức quất cắm. Mà Vương Âu là đem hai tay phản đưa đến phía sau, gắt gao ôm Vương Kiệt eo đến, làm cho hắn có thể mạnh hơn lực gian dâm nàng. A, a, a, a, a, nhân ra thật là thoải mái. Muốn té xỉu, hội, chịu không nổi, a, trời ạ, Tiểu Kiệt làm được nhân ra khoái chết, tốt, thích, tam cô muốn bị, cháu ruột, Đùa chết, này, ta. Vương Âu cả người đã giảng đến lắc đầu hoảng mông, giống một đầu dâm đãng chó mẹ giống như, không ngừng lắc lư thân hình, hy vọng có thể đang bị làm gian dâm cảm nhận hạ đạt được sung sướng. Mà nàng cặp kia to lớn vú cũng phốc lỗ lay động, hai tay đã vô lực tiếp tục chống đỡ, toàn bộ thân thể yêu kiều đã vô lực ghé vào trên ghế sofa, đã mềm yếu vô lực. Vương Âu chỉ có thể vểnh cao mông, phối hợp mặt sau mà đến mãnh lực ngoá. Tam cô, còn muốn vặn vẹo mông nha. Vương Kiệt tiếp tục dùng hắn thô to đại con cặc quất cắm đồng thời, dùng tay vỗ lấy Vương Âu kia nhếch lên cao mông tròn. A, rất tuyệt, tốt thô to, đại con cặc. Đúng, là được, như vậy, tam cô muốn điên rồi. Lại dùng lực cắm vào, tiến đến, a, rất tuyệt a, thật thoải mái, đúng, hiếp chết tam cô a, đến giết chết ta, dùng sức hiếp chết ta, tốt lắm, đúng, đúng, ta, chơi ta, đúng. Là được, như vậy, a, a, thoải mái a. Chỉ nghe thấy liên tục không ngừng thở gấp cùng tiếng rên rỉ tại Vương Kiệt bên tai quấn lấy, mà Vương Kiệt đại con cặc bị nàng một trận này dâm thủy thẳng hướng về sau, giống như cùng lửa cháy đổ thêm dầu bình thường thay đổi càng thêm cứng rắn. Lúc này Vương Kiệt không chỉ có một bên lay động đại con cặc, còn cúi người xuống, liên tục không ngừng liếm Vương Âu nàng tuyết trắng da lưng, một đôi ma thủ cũng thưởng thức nàng một đôi hào nhũ, sau đó cười dâm nói. Như thế nào? Tiểu tam cô, ta làm cho ngươi thoải mái sao? Muốn ta càng dùng sức địch ngươi sao? Câu hỏi đồng thời, hạ thân đại con cặc lại tăng nhanh quất cắm nộn huyệt tốc độ. Nhanh chút nha, lại dùng lực địch, mau đến nha, nhân gia còn muốn á. Tiểu Kiệt đừng nên dừng lại đến nha. Tuy rằng Vương Âu lúc này đã bị Vương Kiệt đại con cặc làm toàn thân mềm yếu vô lực rồi, nhưng lúc này lại càng thêm dâm đãng lay động eo nhỏ tới nghênh hợp, mông tròn cũng chủ động hồi đẩy Vương Kiệt đại con cặc, cũng không ngừng khấy lấy. Ha ha, người cái này tam cô, ta lần này sẽ đem ngươi làm đến khoái chết mới thôi. Nói xong về sau, Vương Kiệt hắn lập tức đến một cái đại xoay người, sau đó đem Vương Âu cấp đặt ở thân thể của mình phía dưới, bắt đầu chậm rãi lay động, làm chính mình đại con cặc tại Vương Âu nộn huyệt, rất nhanh không ngừng quất cắm ra vào, cũng mang cho hai người vô cùng vui thích. Khanh khách, a, a, thật thoải mái a, nhân gia muốn bị ngươi đâm chết, a, a, a, đúng, đúng rồi. Nha, nha, trời ạ, thật sự là, rất thư thái, nha, nha, a, a, a. Vương Kiệt càng quất càng nhanh, càng cắm vào càng sâu, chỉ cảm thấy Vương Âu nộn huyệt lại bắt đầu không ngừng co lại nhúc nhích, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài chảy dòng, hòa tâm không hoàn toàn cắn vào Vương Kiệt đại quy đầu, thẳng cắn hắn thoải mái dễ chịu vô cùng. Tại Vương Kiệt dưới người Vương Âu, môi anh đào khẽ nhếch, mặt phấn hàm xuân, mị nhãn như tơ nàng. Lúc này đã hoàn toàn mất đi tự chủ ý thức, chỉ có thể không ngừng phối hợp Vương Kiệt động tác dâm dãng kêu la rên rỉ, làm cho nàng chính mình có thể tiếp tục chỗ tại loại này thoải mái trạng thái phía dưới. A, tốt thô to. Đại con cặc, đúng, là được, như vậy, nhân gia muốn điên rồi. Vương Kiệt lại dùng lực cắm vào, tiến đến, a, rất tuyệt a, thật thoải mái, đúng, đại lực hiếp chết ta đi, giết chết ta, thỉnh Tiểu Kiệt dùng. Đại con cặc, đến hiếp chết tam cô, tốt lắm, đúng, đúng, ta, chơi ta, đúng, là được, như vậy, a, a, thoải mái a. Tuy rằng Vương Âu trong não đã hoàn toàn bị loại này dâm loạn cảm giác cho xong toàn bộ chiếm hết, nhưng là thân thể của nàng nhưng cũng là hết sức chủ động phối hợp Vương Kiệt hắn đại con cặc quất cắm động tác, tay nhỏ gắt gao bắt lấy sofa, không được phát ra dục tiên dục tử gọi âm thanh, cũng càng thêm dâm dãng vặn vẹo chính mình kiều diễm thân thể đến. Vành cao mông tròn liên tục không ngừng vặn vẹo thượng đỉnh, bộ dạng này có thể cho Vương Kiệt đại con cặc tại mỗi một lần cắm vào thời điểm đại quy đầu đều có thể thật sâu tại hoa tâm thượng địt một chút. Non mềm hoa tâm mỗi lần bị Vương Kiệt đại quy đầu đụng chạm thời điểm, đều sẽ làm Vương Âu nhịn không được kêu lên đến. Hơn nữa nàng sẽ cảm thấy thân thể cơ hồ muốn bị bên trong thân thể dục hỏa cấp hòa tan rớt. A, khanh khách, của ta thật nhỏ kiệt, a, thật thoải mái a, a, a, a. Ngươi thật lợi hại. A, đúng, đúng, nha, ngươi sắp đâm chết ta, nha, nha, trời ạ, thật sự là, rất thư thái, ta muốn chết á, nha. Vương Kiệt cái kia to dài lại đặc biệt lớn đại con cặc tại Vương Âu nộn huyệt chung không ngừng quất cắm, tiếp lấy hắn lại sử dụng ba cạn một sâu, lục cạn nhất sâu, cắm đến tận cùng thời điểm, lại xoay tròn đại con cặc, dùng đại quy đầu đi ngoan lực ma sát nàng một chút hoa tâm lại rút ra. Chỉ nghe thấy Vương Âu thở gấp không thôi chảy dòng mồ hôi. Một đôi mị nhãn đã híp lại thành một đầu dây nhỏ rồi, đỏ tươi miệng nhỏ một mực thở gấp. tốt cháu, nhân ra mau, sắp bị ngươi đùa chết, tam cô phải bị không được rồi. Ngươi quá mạnh mẽ, ngươi tạm tha nhân ra a. Tam cô, nếu không được rồi. Vương Kiệt Tại cuối cùng nâng lên Vương Âu mông tròn, một trận mãnh liệt mãnh lực mãnh mệnh quất cắm, đem lực lượng của toàn thân đều tập trung ở đại con cặc, làm Vương Âu chỉ có thể dâm đãng rên rỉ. Đại con cặc ra sức xông pha nộn huyệt, vài lần đẩy ra qua lại lật gấp môi âm hộ, va chạm tại tử cung phía trên, giật mình một trận phóng tung tiếng dâm đãng kêu la. Vương Kiệt hai tay chống đỡ sofa, toàn thân đặt ở phía trên, đại lực quất cắm nộn huyệt, tầng tầng lớp lớp đội lên tử cung chỗ sâu, hưởng thụ ấm áp ướt át nhỏ hẹp nộn huyệt mang đến từng trận khoái cảm. Vương Âu cao vút rên rỉ, eo nhỏ cuồng xoay, mông trắng mãnh đưa, hai tay gắt gao ôm ở chân ngọc, hai chân gắt gao kẹp lấy, vội vã làm cho nộn huyệt càng thêm chặt khít. Đại con cặc ra vào nộn huyệt thời điểm, tường thịt bị mãnh liệt ma sát, thật lớn quy đầu mãnh lực đánh vào tử cung phía trên, từng trận sảng khoái kích thích đem Vương Âu lãnh diễm thân thể hoàn toàn hòa tan. A, dùng sức, a, tốt, a. Vương Kiệt đem Vương Âu thân thể nghiêng đến một bên, đại con cặc bên cạnh làm nộn huyệt, Vương Âu đem một cái chân ngọc cái phóng tới tay hắn cánh tay phía trên, hai tay bắt lấy ga giường, đỏ mặt gò má, tế môi khẽ nhếch, hít lấy mị nhãn nũng nịu rên gì không thôi, hạ thân càng khi dùng sức kẹp làm lửa nóng cứng rắn đại con cặc, làm mềm mại đánh trả. Vương Kiệt nhìn thở gấp liên tục mỹ nhân, càng là rõ ràng nhìn thấy thô to đại con cặc thô bạo ra vào Vương Âu trắng nõn thân thể, thô to đại con cặc va chạm tuyết trắng mông ngọc cùng non mềm nộn huyệt thời điểm, mang đến từng trận chật hẹp mềm mại cảm giác, không khỏi tăng nhanh quất đâm tốc độ, đem đại con cặc bó lớn rút ra đút vào tiến ướt át nhuận nộn huyệt bên trong, đụng Vương Âu thân thể yêu kiều mãnh run rẩy. Ân, ân a, tiểu Kiệt, ân. Vương Kiệt vuốt ve Vương Âu mông trắng, đại con cặc thong thả ra vào nộn huyệt, mấy chục hiệp xuống, nộn huyệt trung dâm thủy dần dần biến nhiều, Vương Âu cũng buông lỏng rất nhiều, đỏ mặt uyển chuyển rên rỉ, nhìn Vương Kiệt huyết khí cấp bách thăng, lập tức không còn cưỡng ép, đè lên, đem khởi Vương Âu bắp đùi trắng như tuyết cùng bộ chen phóng tới trước ngực của nàng, dùng sức quất cắm. Đại con cặc ra vào Vương Âu ấm ướt nộn huyệt mang lên một trận dâm thủy. Nộn huyệt cùng âm nang phát ra ba có tiết tấu va chạm tiếng. A, a, tiểu Kiệt, không muốn, a ân. A, ngươi, cho ta, cảm giác thật hạnh phúc a. Ân a. Đại con cặc đại lực ra vào nộn huyệt, môi âm hộ dần dần mở ra, Vương Kiệt thấy rõ ràng đại con cặc ra vào nộn huyệt thời điểm, lỗ thịt tại môi âm hộ ở giữa bị liên tục không ngừng chen lấn. Cần cù dâm thủy theo bên trong một đợt tràn ra. Ấm ướt nộn huyệt gắt gao quấn chặt đại con cặc, mông trắng phối hợp nó ra vào, như là sớm ăn ý chi kỷ. A, ân a, tiểu Kiệt, ngươi, a, biết không, ân a, ta, thật thoải mái, a, a. Vương Kiệt đem trắng nõn bắp chân khiêng đến trên vai, thân thể cường tráng ép đến trắng nõn thân thể yêu kiều phía trên, đại lực xông pha Vương Âu nộn huyệt. Vương Âu đỡ lấy tay hắn cánh tay thở gấp rên rỉ. Dâm thủy giống thác nước giống nhau tả ra, thân thể mang theo vệt nước vỗ phát ra ba kịch liệt âm thanh. A, a, ân a, ca ca, a, ân, tam cô, a, ta sắp ra rồi, tiếp được. Vương Kiệt thở gấp khí thô, đại con cặc co lại mãnh liệt mãnh đâm. A, a, rất thư thái, a, không, a, hành, a. Lúc này Vương Âu đã là dục tiên dục tử, đột nhiên một tiếng sảng khoái kêu to, phấn thủ vi ngưỡng, nhắm chặt hai mắt, tùy theo một cỗ âm tinh bắn ra, trắng nõn lộ ra đỏ ửng thân thì một trận mãnh liệt co giật, nộn huyệt gắt gao co lại, kẹp cứng rắn đại con cặc lập tức điên cuồng mãnh đỉnh rút ra đút vào, mấy chục còn lại sau đứng ở nộn huyệt chỗ sâu phun tung tóe ra nóng bỏng tinh dịch đến bắn vào Vương Âu mềm mại thân thể nội. Chương 1773 cùng tứ cô Vương Chí yêu đương một. Ngày hôm sau, ha ha, tứ cô, chúng ta đi ra ngoài đi, ngươi không phải là muốn cho ta giúp ngươi tìm bạn trai sao? Đi thôi, ha ha, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm a, sau đó lại tiếp tục đi đường phố thượng tìm. Vương Kiệt cười nói, đi đường phố thượng tìm bạn trai, này cũng đỉnh mới mẻ. Tốt, Vương Chí hứng thú rất cao, nghĩ cùng không thèm nghĩ liền đáp ứng rồi, vì hôm nay đi tìm bạn trai, Vương Chí nhưng là thật tốt ăn mặc một phen. Nàng hiện tại tạo hình dùng hai cái từ để hình dung, khí chất ung dung, dáng người gợi cảm. Vương Chí hôm nay trang điểm thực sự là vô cùng gợi cảm, hạ thân là bó sát người xám trắng quần bò, thân trên là màu trắng ngắn tay áo thun t-shirt. Dựa theo đạo lý mà nói, nàng lối ăn mặc này hẳn là thực thanh thuần mới đúng, nhưng là, Vương Chí mặc vào đến làm người khác cảm giác là gợi cảm, một loại nội liễm gợi cảm. Nàng loại này gợi cảm, không phải là lấy lộ bao nhiêu thịt đi ra đến biểu hiện, nàng là lấy ung dung khí chất phối hợp nàng nóng bỏng dáng người đường cong để diễn tả. Như vậy cũng tốt so, một cái hàng năm mặc lấy bảo thủ quần áo Ả Rập nữ nhân, ngày nào đó nàng đột nhiên triệt hồi khăn che mặt, triệt hồi rộng thùng thình áo bào, cuối cùng lựa chọn chính là một bộ đầy đủ bày ra nàng vóc người nóng bỏng đường cong quần áo bó sát người phẫn. Như vậy, loại này đột nhiên đến biến hóa, sẽ làm ngươi cảm thấy nàng thực gợi cảm. Vương Chí tuy rằng không phải là Ả Rập con gái, có thể nàng thực sự là vô cùng mặc ít loại này đầy đủ bày ra thân thể đường cong quần áo. Ví dụ như nàng áo thun t-shirt, nàng thể tuất thực bó sát người, trước ngực hai khỏa to lớn nhô thật cao, người đứng ở trước mặt nàng, có thể phi thường dễ dàng thấy nàng cặp kia giòn cùng một chỗ bảo bối, khe rãnh thật sâu, quả cầu thịt rõ ràng có thể thấy được. Trước ngực nàng to lớn bị nàng áo thun t-shirt hoàn toàn cấp đột hiển đi ra. Lướt qua vú, nàng thể tuất rất nhanh thay đổi hẹp, dán thật chặt tại bụng của nàng phía trên, tinh tế eo thon hoàn toàn bị nàng áo thun t-shirt cấp thể hiện rồi đi ra. Còn có chính là nàng bó sát người quần bò, bờ mông bị kéo căng đến quá chặt, dài rộng mông lớn tại quần bò dưới tác dụng có vẻ rất lớn, rất tròn, rất căng mềm. Còn có hai đầu đẫy đà bắp đùi thon dài, nhìn đến làm người ta nhịn không được muốn đem chúng nó quấn tại eo hông dùng sức muốn làm chân chủ nhân. Vương Chí hôm nay trang điểm một chữ để hình dung, thì phải là nhanh. Mà nàng hôm nay tiêu điểm là vóc người của nàng, làm tức giận dáng người. Vương Kiệt có chút hơi ghen, cái này nữ nhân ở trước mặt của ta thời điểm như thế nào không có mặc như vậy gợi cảm, vừa nói ra đi câu dẫn nam nhân, lập tức liền ăn mặc như vậy làm tức giận, chẳng lẽ ta vẫn còn so sánh bên ngoài dã nam nhân kém sao? Cho ngươi như thế không câu dẫn dục vọng. Được rồi, tứ cậu chúng ta đi thôi. Vương Kiệt bất đắc dĩ nói. Vương Chí nhợt nhạt cười tốt. Hai người đi đến một tiệm cơm Tây, tại bồi bàn dưới sự hướng dẫn tìm được một chỗ tương đối hẻo lánh chỗ ngồi. Vương Kiệt mỉm cười, phi thường có thân sĩ phong độ thay Vương Chí kéo tốt ghế, hầu hạ nàng ngồi xuống. Sau đó mới đi đến vị trí của mình ngồi xuống, kêu đến người phục vụ gọi cơm. Lúc ăn cơm, Vương Kiệt đầy đủ cấp Vương Chí phô bày một cái hảo nam nhân phong độ, tế đến tỉ mỉ, thâm tình tha thiết, làm hại Vương Chí nhiều lần đều thiếu chút nữa cho rằng Vương Kiệt chính là nàng muốn tìm cái kia người. Đúng vào lúc này, nhà ăn đàn Dương Cầm Sư vừa vặn diễn tấu hoàn một khúc, Vương Kiệt con ngươi đảo một vòng, trong đầu tính toán. Hắn tìm được nhà ăn giám đốc đưa ra thỉnh cầu của mình, nhà ăn giám đốc tự nhiên là không có lý do cự tuyệt. Các vị tôn quý khách hàng, quấy rầy đại gia một chút. Đứng ở bên cạnh ta vị này Vương Kiệt tiên sinh nghĩ vì hắn bạn gái Vương Chí nữ sĩ diễn tấu một khúc, để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh hắn. Nhà ăn giám đốc dùng tiếng Anh lớn tiếng nói. Vương Chí ngốc lăng lăng nhìn gương mặt mỉm cười, phong độ chỉ có, anh tuấn bất phàm Vương Kiệt, trong lòng có một chút mê mang. Nàng còn không có lấy lại tinh thần, Vương Kiệt đã bắt đầu hắn diễn tấu. Vương Kiệt diễn tấu bài nhạc thực nổi danh, là năm đó Tư Mã Tương Như vì Trác Văn Quân viết. Đàn cổ khúc dùng đàn Dương Cầm đến diễn tấu có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng là tại Vương Kiệt cao siêu cầm kỹ diễn tấu hạ cũng là có khác một phen ý vị. Tại nhà hàng Tây ăn cơm đại đa số người là người nước ngoài, bọn hắn từ trước đến nay không có nghe này thủ bài nhạc, nhưng là, cái này cũng không gây trở ngại bọn hắn theo tao nhã khúc Dương Cầm trung phẩm vị ra Vương Kiệt đối với Vương Chí thâm tình tha thiết. Người nước ngoài đều đã hiểu, Vương Chí lại không phải là đầu gỗ, nàng làm sao có khả năng nghe không ra đâu này. Nàng ngốc ngốc nhìn Vương Kiệt, không biết đang suy nghĩ gì. Rời đi nhà ăn về sau, Vương Chí có chút trầm mặc, nàng ngẫu nhiên không hiểu được quay đầu nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, sau đó giả vờ không thèm để ý nghiêng đầu qua chỗ khác, tiếp tục đi theo Vương Kiệt bên người đi. Tứ cô, người khát không, ta đi mua cho ngươi chén trà sữa a, này tìm bạn trai cũng không là dễ dàng như vậy, chúng ta phỏng chừng phải nhiều hoa một chút thời gian. Vương Kiệt mỉm cười nói. Vương Chí gật gật đầu tốt. Vương Kiệt đi cấp Vương Chí mua một ly trà sữa, hắn mình cũng bưng lấy một ly, có tư có vị uống, đột nhiên, hắn như là phát hiện cái gì, kêu ngừng có chút không yên lòng Vương Chí tứ cô, người chờ một chút. Ân, Vương Chí sừng sốt, dừng lại nghi hoặc nhìn hắn, Vương Kiệt cầm trong tay trà sữa cho nàng, làm nàng giúp đỡ cầm lấy, mà hắn thì tại Vương Chí trước mặt ngồi xổm xuống đến, sau đó theo túi áo lấy ra khăn tay, ôn nhu giúp nàng lau đi giày thượng mấy thứ bẩn thỉu. Vương Chí cứ như vậy nhìn hắn, không nói gì. Cũng không có cự tuyệt. Vương Kiệt mỉm cười đứng người lên tốt lắm, chúng ta đi thôi. Ân. Vương Chí gật gật đầu, đem trà sữa đưa cho Vương Kiệt, dẫn đầu đi ra ngoài. Tứ cô, người mặc chính là giày cao gót, đi đường mệt chết, chúng ta đi tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút ha. Tốt. Tứ cô, chỗ đó có bán hoa, rất xinh đẹp, ta đi mua một bó cho ngươi a. Tốt. Vương Chí Tại, Vương Kiệt cẩn thận chiếu cố trong ngày đầu tiên tìm bạn trai. Ngày hôm sau, nàng cũng không có ầm ĩ muốn đi ra ngoài tìm bạn trai, nhưng là Vương Kiệt vẫn là vô cùng tận chức tận trách mang nàng đi ra ngoài. Tứ cô, ngày hôm qua tại đường phố thượng chúng ta không tìm được, hôm nay chúng ta đi rạp chiếu phim xem một chút đi, có lẽ ở đàng kia, chúng ta có thể tìm tới cũng khó nói. Vương Kiệt cười đối với Vương Chí nói. Vương Chí ánh mắt quái dị gật đầu tốt. Hai người tuyển chọn nhìn chính là Thái Thản Ni Khắc Hào, thực kinh điển một bộ phim, đương nhiên, thời gian cũng đủ trường, 3 giờ. Điện ảnh còn chưa bắt đầu, Vương Kiệt đem Vương Chí an bài đến chỗ ngồi thượng về sau, hắn liền đi ra ngoài, rất nhanh hắn mang về rất nhiều thứ, có khăn tay, có lẻ thực, có đồ uống. Sau đó điện ảnh bắt đầu. Vương Chí khóc hi ào, Vương Kiệt một bên nhẹ giọng an ủi nàng, một bên vì nàng lau nước mắt, thực săn sóc, thực ôn nhu. Điện ảnh kết thúc. Hai người đang hướng đến cửa chính đi đến thời điểm Vương Chí đột nhiên bị mẫu nhân đẩy một chút, sau đó nàng chân huy. Của ta chân đau quá a. Vương Chí kêu thảm thiết một tiếng, thân thể ngồi xổm đi nhu chính mình bị thương chân. Vương Kiệt liền vội vàng thân thể ngồi xổm quan tâm hỏi tứ cô, ngươi làm sao vậy, trẹo chân rồi hả? Có nghiêm trọng không à? Vương Chí lắc lắc đầu, ta không biết, bất quá đau quá a, ta khả năng không nhúc nhích đường. Vương Kiệt khẽ nhíu mày, tứ cô, nếu không, ta cõng ngươi trở về đi, hoặc là chúng ta đi bệnh viện nhìn nhìn. Vương Chí lắc lắc đầu, ta nghĩ cũng không nghiêm trọng, chúng ta hay là trước trở về rồi hãy nói a. Vậy được rồi, ta đây cõng ngươi trở về. Vương Kiệt tại Vương Chí trước người ngồi xuống, muốn nàng ghé vào chính mình lưng. Vương Chí sóng mắt lưu động, cũng không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng cắn răng một cái, ghé vào Vương Kiệt lưng, đem cái đầy đặn thân thể thành thục dính sát tại Vương Kiệt lưng. Trước ngực hai cái quả cầu thịt trực tiếp bị chen ép thành một tấm bánh thịt. Vương Kiệt thiếu chút nữa nhịn không được rên gì thành tiếng, con mẹ nó, loại cảm giác này quá mẹ nó thích, lưng như là đẻ ép một đoàn mềm nhũn nhơ nhấp bông giống nhau, trách không được có người yêu thích ngực thôi, nguyên lai ngực thôi thực sự là vô cùng thoải mái a. Vương Chí thiếu chút nữa cũng bị kích thích rên gì thành tiếng, cảm giác của nàng so với Vương Kiệt mãnh liệt nhiều, đầu tiên thân thể của nàng liền muốn so Vương Kiệt càng mẫn cảm, tiếp theo thân thể nàng nhận được chen ép trình độ so với Vương Kiệt đại, còn có chính là, Vương Kiệt trên người nam tử hán khí tức liên tục không ngừng hướng đến mũi của nàng chui, nàng không đương trường dâm đãng kêu la đi ra đã coi như là thật tốt. Vương Kiệt hai tay đưa đến mặt sau nâng Vương Chí đẩy đà đùi, chậc chậc, nhìn bắp đùi của nàng đem quần bò kéo căng đến quá chặt, cho rằng thực cứng, không nghĩ tới vừa vặn tương phản, bắp đùi của nàng thực nhuyễn, sờ lên co giãn 10 chân, xúc cảm tốt lắm. Ân. Cuối cùng Vương Chí nhịn không được hừ ra tiếng. Vương Kiệt tâm món gan bịch bịch nhảy liên tục không ngừng, cái này tứ cô âm thanh quá câu hồn rồi, thật sự là muốn mạng người a. Vì xoa dịu chính mình lúng túng khó xử, Vương Chí giả vờ không thèm để ý cùng Vương Kiệt nói chuyện, tiểu Kiệt, người có hay không như vậy lưng quá nữ nhân dạo qua phố. Vương Kiệt cười nói giống như còn thật không có, nhiều nhất chính là nâng đỡ. Vương Chí cười nói như vậy đến, ta ngược lại thành ngươi thứ nhất cõng trên đường nữ nhân. Đúng rồi, ngươi nâng đỡ người là ai? Mẹ ta à, ta cùng nàng đi dạo phố thời điểm, cuối cùng trên cơ bản đều là ta tại nâng đỡ nàng. Vương Kiệt cười nói, bàn tay to của hắn hữu ý vô ý tại vuốt ve Vương Chí đùi, chỗ xúc cảm thật tốt quá, hắn có chút khống chế không nổi. Nga, ngươi thực yêu mẹ ngươi à? Vương Chí cảm giác được Vương Kiệt bàn tay to vừa động, nhưng là nàng không thể có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ có thể giả vờ không biết. Đúng vậy à. Nàng đem nữ nhân tốt đẹp nhất thời gian đều dâng hiến cho ta, ta như thế nào không thích nàng đâu này. Vương Kiệt ôn nhu nói, hắn đối với Ninh Mật yêu không chỉ có là tình yêu nam nữ, còn có đứa nhỏ đối với mẫu thân yêu. Người có vẻ có rất nhiều bạn gái a. Vương Chí tiếp tục hỏi. Ách, đúng vậy. Vương Kiệt có chút lúng túng khó xử, tại trước kia, nam nhân có rất nhiều nữ nhân đó là đáng giá kiêu ngạo sự tình, mà ở hiện đại xã hội, nam nhân có rất nhiều nữ nhân. Vậy đã nói rõ nên nam tác phong có vấn đề, phẩm hạnh có vấn đề. Sự thật phía trên, cổ đại nam nhân cùng hiện đại nam nhân đều giống nhau, nam nhân có rất nhiều nữ nhân, cũng không thể thuyết minh nam nhân phẩm hạnh có triển vọng đề, nhiều nhất nhân ra chính là bác ái một chút. Người thật đúng là đủ hoa tâm. Vương Chí bất mãn hừ nói. Vương Kiệt cười khổ nói, có lẽ, người nói ta đa tình thích hợp hơn. Đa tình, đúng vậy à, bất quá hoa tâm cùng đa tình, có khác biệt sao? Vương Chí nghi hoặc hỏi. Có a, hoa tâm, gặp một cái yêu một cái, yêu xong rồi liền ném, người mới cười, người cũ khóc. Đa tình, nhìn thấy tốt liền yêu, người mới cưới vào phòng, người cũ chờ ở giường. So ra mà nói, ta cảm thấy đa tình người nếu không cái loại này miệng miệng tiếng tiếng chuyên tình người tốt nhiều lắm. Vương Kiệt cười nói. Hừ, Nghiêng Lý, người nữ nhân một đám tìm, người ngược lại nói người so với kia một chút toàn tâm toàn ý đối với chính mình thê tử nam nhân tốt, người ra mặt ngược lại thật là hậu. Vương Chí châm biếm nói. Vương Kiệt lắc lắc đầu tứ cô, người nói nam nhân có lẽ đối với hắn thê tử tôi nói, thật sự là hắn tốt lắm, nhưng là đối với kia một chút có yêu hắn nữ nhân tới nói cũng là quá không công bằng, quá mức tuyệt tình một chút. Nam nhân cưới rất nhiều thương hắn nữ nhân, hắn mặc dù không cách nào làm được toàn tâm toàn ý đối với mỗi một cái nữ nhân, nhưng các nàng ít nhất cũng phải đến hắn yêu, cũng phải đến hắn cho ra một phần hạnh phúc, cái này đủ. Nói hưu nói vượn, một cái nam nhân có rất nhiều cái nữ nhân, cặp kia cho hắn cái kia một chút nữ nhân tới nói cũng quá không công bằng. Vương Chí khí đập Vương Kiệt lưng một quyền. Vương Kiệt hỏi tứ cô, ta muốn hỏi ngươi, công bằng cùng hạnh phúc ai hơn trọng yếu? Hoặc là nói, người sống tại trên đời là vì hài lòng sung sướng vẫn là cái gọi là công bằng. Công bằng cùng hạnh phúc, ai hơn trọng yếu? Vương Chí sửng sốt, công bằng, trên cái thế giới này có hoàn toàn công bằng sự tình sao? Muốn có được nam nhân công bằng đối đãi, đó cùng nữ nhân khác cùng chung một chồng phải không khả năng, lựa chọn duy nhất chính là tìm một cái chỉ có nàng một cái nữ nhân nam nhân. Chính là, nữ nhân có thể bảo đảm, nàng sờ gả người nhất định yêu nàng. Tính là hắn yêu nàng, nhưng là nàng có thể làm được cùng hắn yêu nàng yêu như nhau hắn sao? Làm không được, cặp kia trượng phu của nàng mà nói chẳng phải là phi thường không công bằng. Kia muốn đạt tới công bằng, cuối cùng thực hiện chính là tìm một cái cho nhau không thích người kết hôn, nhưng là, như vậy hôn nhân, có tồn tại tất yếu sao? Mặc dù cưỡng ép kết hợp được, lại có cái gì hạnh phúc đáng nói? Tứ cô, trên cái thế giới này chưa có hoàn toàn công bằng sự tình, mọi người theo đuổi công bằng, đơn giản chính là chính mình lợi ích nhận được tổn hại, mà nhân theo đuổi lợi ích cuối cùng mục đích đúng là được đến tâm lý thỏa mãn, nói thẳng thắn một chút, thì phải là hạnh phúc. Thiên tân vạn khổ theo đuổi đồ vật, tại ngươi bỏ đi toàn bộ cái gọi là công bằng sao ngươi có thể được đến, vậy ngươi còn vòng như vậy đại cái vòng tròn làm sao? Nữ nhân tìm nam nhân, kỳ thật không phiền phức như vậy, chỉ cần chính mình cảm thấy hạnh phúc, vậy là được rồi, nhân sinh khổ ngắn, hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Vương Chí như có sở ngộ, chính là còn không có nghĩ như vậy rõ ràng minh bạch. Liền ví dụ như ngươi và dưỡng hôn nhân, ngươi không thích dưỡng, ta đoán dưỡng đối với ngươi vậy cũng không có bao nhiêu yêu, liền trận này hôn nhân tới nói, các ngươi ở giữa thực công bằng, dù sao ai cũng không thích ai. Ngươi không có tìm tình nhân, dưỡng lời nói, ngươi không biết hắn tìm không tìm, như vậy ngươi khi hắn không tìm tình nhân. Tại đối đãi lẫn nhau cảm tình cùng cuộc sống phía trên, các ngươi ở giữa thực công bằng. Chỉ là của ta muốn hỏi, ngươi sống 30 năm, ngươi và dưỡng kết hôn vài năm, ngươi cảm thấy quá hạnh phúc sao? Vương Kiệt nói đối với Vương Chí mà nói có loại tuyên truyền giác ngộ cảm giác, thẳng đến hôm nay nàng mới nghĩ chính mình sống uổng nửa đời người quang âm, đến tột cùng được đến nhân sinh quan trọng nhất đồ vật không vậy. Vương Kiệt nói tiếp nói hạnh phúc là chính mình, cần phải chính mình theo đuổi, có đôi khi từng nhánh chân thành là trở ngại ngươi tìm kiếm hạnh phúc chướng ngại, một cước đá văng mới có thể. Xung quanh ánh mắt của con người, đối với ngươi thật như vậy có trọng yếu không? Nếu như ngươi thật sự chịu không nổi, ngươi đại khái lấy tìm không có người nhận thức ngươi chỗ ở xuống, quá chính mình nghĩ tới cuộc sống, làm chính mình muốn làm sự tình. Ta thật có thể chứ? Vương Chí ánh mắt có chút mê mang. Có thể, liền ví dụ như tại đây. Ngươi có thể làm càn đi đường phố thượng tìm người bạn trai, bởi vì ngươi không cần sợ sẽ bị người khác nhìn ngươi chê cười. Tất cả mọi người không biết ngươi, ai biết tình huống của ngươi đâu này. Ai biết ngươi là một người đàn bà có chồng, ai cũng không biết cười nói ngươi. Nếu như, ngươi tìm đến cái gọi là bạn trai, hơn nữa ngươi quyết định tại đây trường ở lại, như vậy ngươi sẽ cùng hắn chia tay sao? Vương Kiệt vì chinh phục Vương Chí có thể nói là dụng tâm lương khổ a, cơ hồ cũng có thể làm một cái phân tích người khác tâm lý hoạt động tâm lý cố vấn sư. Tìm không có người nhận thức địa phương của mình, quá chính mình nghĩ tới cuộc sống. Ta nghĩ tới cái dạng gì cuộc sống đâu này. Vương Chí ghé vào Vương Kiệt lưng yên lặng nghĩ. Vương Kiệt cũng không có quấy rầy nàng, cứ như vậy cõng nàng chậm rãi hướng biệt thự đi đến, chỗ này cách xa ở lại biệt thự cũng không gần a, mười mấy đâu. Hai người một mực trầm mặc, ai cũng không nói gì, Vương Kiệt đi được rất chậm, hắn sợ quấy rầy đến Vương Chí. Hai cái nửa giờ sau. Vương Kiệt cuối cùng cõng Vương Chí đi đến cửa biệt thự, mà Vương Chí cũng tỉnh táo lại, nàng làm Vương Kiệt đem nàng buông xuống. Hai người cũng không có cấp bách tiến biệt thự, Vương Chí yên lặng nhìn chằm chằm Vương Kiệt nhìn một hồi lâu sau, nàng cuối cùng mới nhỏ giọng nói có lẽ, Ta nghĩ ta tìm đến ta muốn tìm người. Vương Kiệt sửng sốt cái gì nhân? Vương Chí ngượng ngùng cười bạn trai. Nói xong, nàng quyến rũ xoay người, xoay mông bự đi vào biệt thự. Vương Kiệt ngốc ngốc nhìn Vương Chí, chân nàng căn bản không có bị thương. Lại nghĩ nghĩ Vương Chí vừa mới câu kia không hiểu được lời nói, Vương Kiệt trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, một trận thật lớn kinh ngạc vui mừng tập kích hắn, hắn thiếu chút nữa nhịn không được giống lớn đi ra, một ngày cố gắng, cuối cùng có hồi báo. Buổi tối Vương Kiệt vẫn là tại trên mạng cùng tứ di Lý Tiểu Nhiễm võng tán gẫu. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiểu Kiệt, người bữa sáng muốn ăn cái gì, ta đi làm cho ngươi a. Vương Chí một thân quần áo ở nhà, đầu tóc rối bời, chưa thi phấn trang điểm, đồ hộc hướng lên trời, nhìn qua cũng là có khác một phen lười biếng hương vị. Vương Kiệt đầy mặt thưởng thức nhìn thành thục nữ nhân ý vị mười chân tứ cô, trong lòng âm thầm đắc ý, có thể ở hai ngày cùng cái này nữ nhân quan hệ phát triển đến cái này tình cảnh, hắn Vương Kiệt đủ để kiêu ngạo. Nữ nhân nguyện ý tại trước mặt ngươi bày ra nàng lôi thôi một mặt, khó không phải là nàng không có đem ngươi đương ngoại nhân đâu này. Vương Kiệt mỉm cười nói. Ta tùy tiện a, ngươi ăn cái gì ta ăn cái gì, đối với ăn, ta muốn cầu không cao. Vương Chí kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái hừ, loại người như ngươi cách nói mới là để cho người đau đầu. Vương Kiệt ha ha cười kia, đến trứng ốp lép, cùng một chén cháo a, đúng rồi, tốt nhất có thể có mấy món ăn sáng. Vương Chí tức giận ngươi này còn gọi yêu cầu không cao à. Hừ, chờ đợi, ta đi làm cho ngươi. Vương Chí xoay mông cong đi tới nhà bếp. Vương Kiệt trái phải nhàm chán cũng đi theo phía sau của nàng, muốn đi nhìn nhìn, ân, nhìn mỹ nữ. Vương Chí tại trong phòng bếp bận rộn, Vương Kiệt tắc tựa vào trên khung cửa mỉm cười nhìn nàng. Vương Chí nếu có điều thấy, bất mãn xoay người nhìn hắn ngươi tại chỗ nhìn cái gì. Ngươi đi phòng khách chờ một lát a, rất nhanh liền tốt lắm. Vương Kiệt gật gật đầu, bất quá nhưng không có nghe lời nói của nàng, ngược lại đi vào phòng bếp, đứng ở phía sau của nàng nhẹ nhàng duỗi tay ôm ở thân thể của nàng. Vương Chí thân thể cứng đờ, trứng trắng tươi động tác cũng có một chút cứng ngắc, bất quá nàng đến là không có ngăn cản Vương Kiệt ôm. Vương Chí không ngăn cản làm Vương Kiệt mừng rỡ trong lòng, không ngăn cản là tốt rồi, điều này nói rõ, nàng thầm chấp nhận hắn động tác, cũng thầm chấp nhận thân phận của hắn. Chương 1774 cùng tứ cô Vương Chí yêu đương 2. Vương Kiệt đem cằm nhẹ nhàng đặt ở Vương Chí bả vai, tại nàng gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng một nụ hôn. Vương Chí có chút không có thói quen quay đầu đi không cho hắn thân, sau đó tiếp tục trứng tráng tươi. Vương Kiệt im lặng cười khẽ, bàn tay to ôm ở eo của nàng, bàn tay đặt tại bụng của nàng thượng chậm rãi hướng lên di chuyển, từng tấc tiếp cận nàng cao ngất lồng ngực. Mà ở mặt sau, hắn cưng rắn quá mức tiểu huynh đệ cũng cách quần đội lên Vương Chí sau mông, hắn cũng không có di chuyển, chính là như vậy đẩy, lấy hai người ở giữa yếu ớt quan hệ, hắn còn không dám làm như vậy, động tác quá lớn hù được Vương Chí. Vương Kiệt bàn tay to ngay tại Vương Chí bụng thượng di chuyển, không có đặt tại ngực của nàng thang phía trên, cũng không có trượt đến chân của nàng lúc, hết thảy đều chung quy chung củ, mà bờ môi của hắn tắc khiêu khích tựa như tại Vương Chí trên cổ vành tai thượng nhẹ nhàng hôn môi. Đường Vương Chí sắp nhịn không được thời điểm trừng ốp lép cũng tiên tốt lắm. Vương Chí rớt ra Vương Kiệt ôm lấy nàng vòng eo cánh tay, theo hắn trong ngực thoát ly đi ra ngoài. Tốt lắm, ăn điểm tâm a. Sau đó nàng bưng lấy mâm đi phòng khách. Vương Kiệt lười nhác đứng ở trong phòng bếp, mỉm cười nhìn bận rộn Vương Chí, trong lòng ngược lại có chút cảm thấy buồn cười, hắn cũng không biết vì sao buồn cười, giống như là tại vì Vương Chí thái độ, cũng giống như là tại cười đắc ý. Trên bàn ăn, Vương Kiệt vừa ăn có chút khó ăn ăn sáng, một bên trộm nhìn quần áo rộng thùng thình Vương Chí, nàng mỗi lần giơ tay lên thời điểm trước ngực xuân quang sẽ luôn toát ra một chút đi ra. Vương Chí vừa mới bắt đầu còn không ngừng dùng tay sắp xếp chính mình quần áo. Nhưng là sắp xếp vài lần sau nàng cũng liền lười xía vào, dù sao bên trong còn mặc lấy nội y, Vương Kiệt chính là nhìn cũng không thấy được gì. Tứ cô, hôm nay ngươi chuẩn bị đi chỗ nào ngoạn? Vương Kiệt mỉm cười hỏi nói. Ta cũng không đi đâu cả, ngay tại trong nhà nghỉ ngơi, ngươi muốn đi đâu nhi đi nha, không cần phải xen vào ta. Vương Chí thản nhiên nói. Nga, ta đây cũng không đi ra ngoài, ta ngay tại gia cùng ngươi a. Vương Kiệt cười nói. Cách mạng thượng vị thành công, đồng chí còn nhu cố gắng, cũng không thể tại đây giây phút cuối cùng rơi dây xích ha. Sẵn còn nóng rèn sắt, dục tốc bất đạt, nhưng là, ngươi nếu như chầm chập, vậy ngươi cũng chỉ có thể ăn lãnh đậu hủ, nói không chừng còn lãnh đậu hủ cũng chưa được ăn. Không cần, ngươi có việc liền đi mau lên, ngày hôm qua đi dạo một ngày, ta cũng có một chút mệt mỏi vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Vương Chí khuôn mặt ửng đỏ, lắc đầu cự tuyệt, Vương Kiệt ý đồ, nàng có chút minh bạch, nàng tự nhiên không thể cứ như vậy đáp ứng, tuy rằng nàng cũng thực muốn cho Vương Kiệt lưu lại. Nàng vừa mới nghĩ kỹ tốt cùng Vương Kiệt đàm một hồi luyến ái, tự nhiên là hy vọng Vương Kiệt một mực bồi tiếp nàng, nữ nhân nha, đều như vậy, không thích ngươi thời điểm hy vọng ngươi lăn được xa xa, thích ngươi thời điểm vừa hy vọng ngươi luôn luôn tại nàng bên người bồi tiếp, nàng đi ngủ ngươi quạt gió, nàng ăn cơm ngươi đĩa rau, nàng đi toilet, ngươi muốn tại một bên chuẩn bị giấy. Ha ha, ta cũng không có việc gì, chính là đi trường học nhìn nhìn, ngươi nếu như không có việc gì nói cũng cùng ta đi cho, ân, nếu như ngươi không muốn đi lời nói, ta đây cũng không đi. Vương Kiệt khắp nơi lấy Vương Chí làm chủ, này cũng là làm nàng thật tốt thể hội một phen bị người khác sủng cảm giác của ngươi, loại cảm giác này còn chưa từng có đâu. Trước đây, trong nhà huynh đệ tỉ muội nhiều, phụ mẫu cưng chiều bất quá đến, lập gia đình, mỗi ngày chỉ biết cưng chiều người khác, nhưng không biết bị người khác cưng chiều. Ân, bị người khác cưng chiều cảm giác điềm điềm. Vương Chí kỳ thật trong lòng đã rất muốn đi rồi, chính là nàng hy vọng Vương Kiệt lại nhân nhượng nàng một chút, cho nên nàng giả trang suy nghĩ trong chốc lát cũng không có cấp bách nói. Vương Kiệt tại đám nữ nhân lăn lộn lâu như vậy, nếu Vương Chí điểm kia nhỏ mọn hắn còn nhìn không ra lời nói, vậy hắn vẫn là nhanh chóng xuất ra làm hòa thượng đi thôi, miễn cho mất mặt xấu hổ. Tứ cô, đi thôi, dù sao ngươi cũng không có việc gì, chúng ta liền đi nhìn nhìn, chỉ cần ngươi nghĩ trở về, chúng ta lập tức trở về. Vương Kiệt mang một ít cầu xin nói. Vương Chí trong mắt nổi lên ý cười, ngươi trường học ở đâu? Vương Kiệt biết Vương Chí đã quyết định đi, trong lòng hắn mừng rỡ, liền vội vàng nói Nga, ngay tại Thượng Hải Nhất Trung, cách đây nhi không phải là rất xa, chúng ta lái xe đi nói một giờ không đến. Lái xe một giờ không đến, thì phải là 40-50 phút, đó cũng là 5-60 cây em a. Vương Chí nghĩ chúng ta ngồi xe buýt đi thôi. Ngồi xe buýt cái này có chút lãng phí thời gian, thiếu 3 giờ ngươi nhất định là không đến được, chính là hôm nay Vương Chí lớn nhất, nàng nói cái gì chính là cái đó. Đừng nói ngồi xe buýt, nàng chính là còn muốn chạy đi qua, Vương Kiệt cũng phải bồi tiếp đúng không? Được rồi, chẳng qua, ngồi xe buýt lời nói, 2 đến 3 giờ thời gian phòng trừng đều không đến được. Vương Kiệt mỉm cười nói. Không có việc gì, hôm nay chúng ta không đến được, vậy ngày mai lại đi. Vương Chí trong mắt mỉm cười, có chút nghịch ngợm nói. Ách, tốt, ngày mai không đến được, hậu thiên đến cũng không có gì, dù sao chúng ta có chính là thời gian. Vương Kiệt cười nói, hừ, ai cùng ngươi có chính là thời gian, ngươi có khi đó lúc, ta còn không có tâm tình đó đâu. Vương Chí hờn dỗi nói. Vương Kiệt sửng sốt, tiếp lấy nở nụ cười. Tứ cô, ngươi bây giờ như vậy mới giống một cái nữ nhân, giống một cái luyến ái chung có được hỉ nộ ái ố nữ nhân. Vương Chí khuôn mặt đỏ lên, ai yêu, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nhanh chút ăn đi, sau đó chúng ta đi ngươi đọc sách trường học. Tốt, tốt. Vương Kiệt cười gật đầu, mấy mồm to giải quyết hết khẩu vị có chút cổ quái trứng ốp lép. Ăn xong bữa sáng, Vương Chí cầm chén đũa tắm sạch, sau đó mới đi trên lầu thay quần áo. Hôm nay Vương Chí xuyên quần áo cùng nàng tuổi thọ tương đối xứng đôi, thành thục hình. Thực trung quy trung củ, chính là quần chặt một chút, màu trắng quần thường kề sát thân thể của nàng, đem mông bự lạc gắt gao, liền giữa hai chân đổ tam giác khu vực đều bị lạc được hình thành một cái phình phình bánh bao thịt. Vương Kiệt thưởng thức đánh giá Vương Chí trang điểm ân, rất tốt, rất xinh đẹp, khí chất ung dung, thành thục xinh đẹp, ha ha, khó gặp đông phương mỹ nữ. Vương Kiệt nói làm Vương Chí thật cao hứng, chẳng qua nàng vẫn giả bộ bĩu môi khinh thường hừ, muốn ngươi khen. Chúng ta đi thôi. Xe buýt chẳng phải là rất chen chúc, ít nhất hai người ở phía sau sắp xếp tìm đến chỗ ngồi. Tứ cô, đến tọa chỗ này à? Vương Kiệt kéo lấy Vương Chí hướng phía sau xe đi đến. Vương Kiệt tứ cô sự xưng hô này làm Vương Chí cảm giác vô cùng ngượng ngùng, có nhà ai tứ cô sẽ cùng cháu như vậy thân đâu này. Hai người ngồi xong về sau, Vương Chí lúc này mới đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói. Tiểu Kiệt, về sau tại bên ngoài ngươi kêu ta tên thì tốt, kêu tứ cô thực xấu hổ. Vương Kiệt buồn cười nói vậy được rồi, bất quá, ta không gọi tên của ngươi, ta gọi ngươi Chí Nhi tốt lắm. Ân, Tiểu Kiệt. Vương Chí nhỏ giọng nói. Vương Kiệt bắt lại nàng tay nhỏ, nói nghiêm túc nói Chí, hiện tại ngươi không phải là của ta tứ cô, ngươi chính là của ta Chí, ngươi không phải nói ngươi muốn tìm nhân đàm một hồi luyến ái sao? Ngươi xem ta thích hợp sao? Vương Chí nhẹ nhàng kiếm vài cái chính mình tay nhỏ, đáng tiếc Vương Kiệt nắm rất chặt, nàng căn bản không thoát được ngươi buông tay, ngươi buông tay. Vương Chí cũng không trả lời Vương Kiệt vấn đề, nàng rút trong chốc lát chính mình tay nhỏ, gặp rút không nổi sau cũng sẽ không làm tiếp phí công rồi. tùy ý Vương Kiệt nắm lấy. Vương Kiệt cũng không có ép Vương Chí trả lời vấn đề của mình, có chút vấn đề đáp án dĩ nhiên là cái gì cũng không trọng yếu chính là tình huống thực tế là cái gì. Vương Chí cũng không có trên miệng nói đáp ứng cùng Vương Kiệt yêu đương, nhưng là cử động của nàng cũng không nghi ngờ trả lời Vương Kiệt vấn đề. Vương Kiệt gia hỏa kia chính là cái sắc lang, tại xe buýt thượng loại này chỗ công cộng tốt nhất kích thích đến hắn, hắn vụng trộm quan sát trên xe người nước ngoài hành khách vài lần, bàn tay to nhẹ nhàng thả ra Vương Chí tay nhỏ, đặt tại nàng đẫy đà đùi phía trên. Vương Chí dọa nhất đại nhảy, tay nhỏ liền vội vàng bắt hắn lại bàn tay to, không cho hắn lộn xộn. Vương Kiệt mỉm cười, tiến đến tai của nàng một bên nhỏ giọng nói Chí, để cho chúng ta đến chơi điểm kích thích a, ha ha, loại cảm giác này ngươi hẳn không có qua a. Người yêu ở giữa thường xuyên biết làm điểm kích thích sự tình Nga, ví dụ như tại đường phố thượng ôm hôn, tại công viên ân ái, tại xe buýt thượng triền miên, Chí, người không nghĩ thử xem cái loại này cảm giác của nhịp tim sao? Thì phải là luyến ái cảm giác nha. Đáng thương Vương Chí sống 30 tuổi nhưng không có luyến ái quá, vì thế ở phương diện này thực thuần khiết nàng bị Vương Kiệt tên đại sắc lang này lừa gạt, nàng nhẹ nhàng buông hắn ra bàn tay to, cầm lấy chính mình khóa bao đặt ở trên bắp đùi che khuất đùi trở lên bộ phận. Đối với Vương Chí phối hợp, Vương Kiệt rất là hoan hỉ, đây mới là mộng tưởng chung nữ nhân A, cùng ngươi ăn cùng ngươi ngủ còn cùng ngươi điên. Vương Kiệt thuận theo Vương Chí đùi chậm rãi hướng lên sờ soạng, đầu ngón tay còn nhẹ nhẹ hoa quần của nàng, mang cho nàng một loại ngứa cảm giác. Vương Chí không tự chủ được kẹp kẹp đùi, gương mặt khẩn trương nhìn xe buýt hành khách, chột dạ thật, tựa như trộm này nọ kẻ trộm nhìn thấy cảnh sát giống nhau. Vương Kiệt âm thầm buồn cười, người cái bộ dạng này. Người khác chính là nghĩ cho là chúng ta không thành vấn đề, vậy cũng không có khả năng a. Vương Kiệt nhỏ giọng tại Vương Chí bên tai nói Chí Nhi buông lỏng một chút, tự nhiên một chút, như vậy mới không có khả năng dẫn tới sự chú ý của người khác, người quá khẩn trương, ngốc tử đều biết có vấn đề. Vương Chí xấu hổ giận dữ khẽ cắn môi, vụng trộm lườm hắn liếc nhìn một cái ngươi nếu biết, vậy ngươi còn đến, ngươi cũng không sợ bị người phát hiện a. Ha ha. Chúng ta ngoạn đúng là loại này sợ bị người phát hiện tâm nhảy cảm giác a, hiện tại ngươi là không phải là cảm thấy rất kích thích, nhưng là lại phi thường muốn tiếp tục chơi tiếp đâu này. Vương Kiệt bàn tay to từng tấc tiếp cận Vương Chí nơi riêng tư, tay hắn thậm chí đều đã cảm giác được nàng cái địa phương phát tán ra nhiệt khí. Vương Chí càng ngày càng khẩn trương rồi, khuôn mặt đỏ ửng một mảnh, liền thân thể cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy Tiểu Kiệt, chúng ta không chơi được không, ta, trái tim của ta có chút chịu không nổi. Vương Kiệt nhẹ nhàng cười nói không có việc gì tứ cô, lúc này mới vừa mới bắt đầu, ta cam đoan không có người phát hiện, như vậy kích thích sự tình, ngươi chẳng lẽ không nghĩ kỹ tốt thử một chút sao? Vương Kiệt chính là bắt được Vương Chí cái gì đều nghĩ nếm thử một phen tâm thái, sau đó lần lượt dụ dỗ nàng làm không muốn làm sự tình. Vương Chí không nói lời nào rồi, vì không cho người khác nhìn đến chính mình khẩn trương, lấy lẻ đem đầu thấp, hai chân hơi hơi tách ra, địa phương tốt liền Vương Kiệt làm việc. Cứ như vậy một lát công phu, Vương Chí đã cảm thấy thân thể của chính mình ướt, bên trong có cái gì đang tại ra bên ngoài lưu, thân thể sinh ra một loại trước kia chưa bao giờ có kích thích, đó là một loại dẫm lên luân lý đạo đức, đột phá thông thường luân lý. Trái tim cũng bởi vì này kích thích sự tình mà có chút siêu phụ hà nhảy lên. Vù vù vù, Vương Chí miệng nhỏ mở ra, trợ giúp mũi hô hấp, bởi vì nàng cảm giác nàng sắp hít thở không thông, tâm nhảy quá nhanh, thân thể sung sướng cảm quá cường liệt. Cuối cùng. Tại nàng vạn phần mong chờ bên trong, Vương Kiệt tay đặt tại nàng trướng phình phình mà thập phần mẫn cảm bánh bao thịt phía trên. Ân, ân. Vương Chí theo cái mũi tả ra vài tiếng hừ nhẹ, thân thể liên tục giật giật vài cái, bánh bao thịt liên tiếp hướng đến Vương Kiệt tay thượng quyên góp vài cái. Cảm nhận trên tay ấm áp mà ẩm ướt nhơn nhất dịch nhờn, Vương Kiệt một trận ngạc nhiên, không phải đâu, nhạy cảm như vậy, ta vừa mới đụng đến à liền cao trào, nếu ta thật địch ngươi, ngươi vẫn không thể tiết chết à. Vương Kiệt không lời nhìn sắc mặt ửng hồng, gương mặt sảng khoái Vương Chí, nhìn đến nàng loại này giúp chồng dạy con thục phụ không qua nổi khác tình yêu kích thích a, chỉ là tại xe buýt thượng loại này công cộng trường hợp sờ vài cái nàng liền cao trào, bảo thủ không chịu thay đổi vài thập niên, loại này đột phá đạo đức điểm mấu chốt sự tình đối với nàng kích thích rất lớn. Vương Chí đạt tới cao trào sau Vương Kiệt cũng không có tiếp tục làm nàng, mà là bắt tay đặt ở chân của nàng lúc, làm nàng kẹp lấy. Vương Chí kiềm chế hô hấp của mình. Thở hổn hển một hồi lâu khí, lúc này mới thoáng bình phục lại tâm tình kích động, vừa mới cái loại này cảm giác thật quá thích, quá thông khoái, thật dục tiên dục tử, Vương Chí thậm chí đều cảm thấy linh hồn của chính mình thoát khỏi thân thể của chính mình, bay tới không bên trong, một chốc căn bản rơi không tới. Sống nhiều năm như vậy, Nàng là lần thứ nhất biết nguyên lai nam nhân cùng nữ nhân làm chuyện đó thời điểm nữ nhân còn có thư thái như vậy thời điểm quả thực, đơn giản là hận không thể cả người đều hóa điệu mới cam tâm. Hiện giai đoạn Vương Kiệt tính toán là chỉ cần Vương Chí Thích tự thành, hắn sướng hay không? Còn không trọng yếu, hắc hắc, đem nhân ra bắt lại, còn sợ về sau không có thích sao? Chính là hiện tại xuất hiện một vấn đề, thì phải là Vương Chí quần áo dơ rồi, tiếp tục đi tới phải không khả năng, không nói đũng quần ướt sũng không thoải mái, ngoại nhân thấy nàng bắp đùi chỗ vết ướt cũng thật không tốt ha. Cảm nhận được bắp đùi chỗ dinh dính vô cùng khó chịu, Vương Chí trong lòng ngượng ngùng không thôi, sau đó chuyện này đầu sỏ gây nên Vương Kiệt tao ương. Nàng dùng sức bấm hắn một cái. Làm sao bây giờ? Vương Kiệt bị nàng bóp không hiểu được cái gì làm sao bây giờ? Vương Chí cúi đầu, nhỏ giọng nói ta chỗ ẩm ướt khó chịu, làm sao bây giờ? Ách! Vương Kiệt bừng tỉnh đại ngộ nếu không, chúng ta đi trước thương trường mua quần áo đổi a. Vương Kiệt ngượng ngùng cười nói, không nghĩ tới này nhất cha a. Vương Chí nhẹ nhàng ân một tiếng, gật gật đầu. Thay xong quần về sau, hai người lúc này mới tiếp tục đạp lên đuổi đến Thượng Hải nhất trung con đường. Lần này Vương Chí học thông minh, nàng không mặc quần rồi, xuyên chính là váy, thiết lập việc đến thuận tiện, xong chuyện dùng giấy bay sượt, cũng không có khả năng dơ váy. Tính là đem quần lót thoát cũng không có gì quan hệ. Hai người lại lần nữa ngồi lên xe buýt về sau, Vương Chí nói cái gì cũng không làm Vương Kiệt gặp mặt nàng, tối đa cũng chính là đem đầu tựa vào bờ vai của hắn thượng chợp mắt. Loại cảm giác này tốt lắm, Vương Chí có xe của mình, nàng rất ít ngồi xe buýt xe. Nhưng là... Ngẫu nhiên tọa một hồi xe buýt khi nhìn đến xe buýt ăn ảnh lẫn nhau dựa vào người yêu, trong lòng nàng vẫn có một chút cảm xúc. Cũng không phải là nói nàng hâm mộ, coi nàng 30 tuổi tuổi thọ tự nhiên sẽ không đi hâm mộ kia một chút 17-18 tuổi, 20 đến tuổi tiểu tình lữ vô cùng thân thiết cử động. Nàng cảm xúc là, nàng từ trước đến nay không từng lĩnh hội cái loại cảm giác này. Hôm nay nàng đem mình làm một cái 20 tuổi thiếu nữ, Vương Kiệt coi như bạn trai. Nàng tại đầy đủ hưởng thụ thuộc về luyến ái bên trong nữ hài tử đặc quyền. Loại cảm giác này tốt lắm, ngọt ngấy. Vương Chí đầu tựa vào Vương Kiệt trên vai, đôi mắt khép hờ, khóe miệng mang theo ngọt ngào mỉm cười, tay nhỏ ôm chặt lấy tay hắn cánh tay, hai tỏa cao ngất bộ ngực sữa dính sát Vương Kiệt thân thể, hoàn toàn là một cái lâm vào tình yêu cuồng nhiệt tiểu nữ sinh. Vương Kiệt mỉm cười nhìn tựa vào trên người nữ nhân, trong lòng có một chút cảm động từ trước đến nay không luyến ái quá nữ nhân. Luyến ái cũng cùng tiểu nữ sinh giống nhau a. Vương Kiệt đã đem Vương Chí làm như chính mình nữ nhân, cho nên mấy ngày kế tiếp hắn quyết định lấy một cái bạn trai thân phận chiếu cố Vương Chí, chỉ cần yêu cầu của nàng, hắn đều hết sức thỏa mãn. Đi đến Thượng Hải nhất trung du ngoạn một giờ sau, hai người ở trường học phụ cận tửu điếm mở một cái gian phòng. Vương Kiệt nói Chí, nhìn bộ dạng, chúng ta chỉ có thể ngày mai mới có thể trở về biệt thự đi. Ân. Vương Chí không dám nhìn hắn. Nhẹ nhàng đáp một tiếng. Vương Kiệt đi đến Vương Chí bên người ngồi xuống, ôn nhu nhìn nàng buổi tối ta cùng ngươi đi ra ngoài nhìn cảnh đêm a. Ân, ngươi đi trước tắm rửa a. Vương Chí ngượng ngùng nói. Vương Kiệt cười nói nga, tốt, tốt, ta cái này đi tắm rửa. Chí, ngươi tới giúp ta tắm rửa được không? Vương Kiệt ra mặt dày yêu cầu nói. Vương Chí trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái ta nói rồi, ta nhiều nhất chỉ cùng nam nhân nói chuyện luyến ái. Ta là không có khả năng tại thân thể thượng phản bội hắn. Vương Kiệt liền vội vàng nói ta chưa nói muốn cho ngươi tại trên thân thể phản bội hắn a, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta lau lưng, người yêu ở giữa đều thường xuyên làm như vậy. Tứ cô, ngươi yên tâm đi, không có ngươi cho phép, ta không có khả năng động tới ngươi. Vương Chí có chút do dự, cắn chặt môi hồng, không biết nên không nên đáp ứng. Vương Kiệt nói tiếp nói Chí, nơi này là tửu điếm, không có người biết ngươi cho ta như vậy, ha ha. Người nếu nghĩ yêu đương, vậy phải làm người yêu ở giữa nên làm sự tình a. Cuối cùng Vương Chí gật gật đầu được rồi, bất quá, người đã nói, không có lệnh của ta, người không có khả năng đụng đến ta. Ân, ta biết. Trong phòng tắm, Vương Kiệt cởi hết ngồi ở bồn tắm lớn, Vương Chí mặc lấy bảo thủ áo choàng tắm chính ngồi xổm phía sau hắn cẩn thận cho hắn lau lưng. Vương Kiệt sau lưng rất rộng rãi, cơ bắp thực rắn chắc, dương cương khí mười chân. Vương Chí tay nhỏ tại hắn lưng liên tục không ngừng trượt, trong chốc lát mượn cho hắn lau lưng cơ hội nhẹ nhàng vuốt ve hắn cường tráng ra lưng, trong lòng luôn luôn tại nghĩ, nếu như bị hắn đè ở dưới người, vậy sẽ là cảm giác gì? Nàng tay nhỏ đi đến Vương Kiệt bụng phía trên, góc cạnh rõ ràng, đường nét dịu dàng cơ bụng giống từng cục địa phương ô vuông giống nhau, thô cứng, sờ lên thật thoải mái. Vương Chí hô hấp lập tức dồn dập, như vậy hữu lực vòng eo, nếu để cho hắn trước sau lay động, kia lực đạo, tốc độ kia hẳn là sẽ rất mau a. Nữ nhân nhìn nam nhân cũng cùng nam nhân nhìn nữ nhân giống nhau tự sướng, nam nhân nhìn đến Lâm Chí Linh nghĩ nếu như đem nàng đè ở dưới người muốn làm là cái gì cảm giác. Đồng dạng, nữ nhân nhìn đến Lưu Đức Hoa cũng nghĩ nếu như cùng Lưu Đức Hoa ái ân tốt bao nhiêu, tốt nhất vẫn cùng hắn sinh một đứa trẻ. Hai người khác biệt chính là, ý tưởng của nam nhân sẽ nói ra đến, nữ nhân ý tưởng là giấu ở trong lòng chính mình hưởng thụ. Vương Kiệt hô hấp có chút dồn dập, hai cánh tay hắn về phía sau, lập tức đem Vương Chí thân thể yêu kiều kéo dán tại chính mình lộ ra sau lưng phía trên. Chương 1775 cùng tứ cô Vương Chí yêu đương ba. Đừng, không muốn, Tiểu Kiệt, đừng. Vương Chí dọa nhất đại nhảy, thân thể yêu kiều ghé vào Vương Kiệt lưng liên tục không ngừng nhẹ nhàng vặn vẹo. Cũng không biết nàng là không còn khí lực nữa nha, còn chưa phải muốn cự tuyệt, nàng vặn vẹo có vẻ vô lực như vậy, không giống là đang tại cự tuyệt dãy giụa, đổ rất giống đang dùng thân thể trần truồng khiêu khích Vương Kiệt. Nàng đồ ngủ không có mang áo ngực, hai khỏa to lớn vú sữa cũng chỉ cách một tầng mỏng manh đồ ngủ cùng Vương Kiệt lửa nóng lưng dán tại cùng một chỗ, tại nàng vặn vẹo thời điểm còn giống một cái giả bộ thủy khí cầu giống nhau liên tục không ngừng bị chen ép biến hóa trạng thái. Vương Chí vì sao không mặc áo ngực, nàng mình cũng không biết. Chính là nàng chuẩn bị cấp Vương Kiệt tắm rửa phía trước nàng hồi phòng ngủ đi thay quần áo, mà xui quỷ khiến, nàng đem ngực của mình cháo giải khai, quần lót ngược lại còn tại trên thân thể của nàng mặc lấy. Nàng tiềm thức có một cái âm thanh nói cho nàng, chỉ cần Vương Kiệt không cắm đi vào, nàng kia không coi là tại thân thể thượng phản bội Vân Tường. Vương Kiệt giống như là không nghe được Vương Chí cự tuyệt giống nhau, bàn tay to của hắn thuận theo nàng eo thon chậm rãi xuống phía dưới, nhẹ nhàng đặt tại nàng mông cong phía trên. Thục phụ mông cong chính là không giống với, rất lớn, thực nhuyễn, thực trượt, rất co giãn. Cùng Anna mông cong so với đến, Vương Chí rõ ràng muốn nhuyễn nhiều, sờ lên cũng muốn thoải mái nhiều, tựa như sờ tơ lụa giống nhau. Vương Kiệt một bàn tay nắm giữ Vương Chí một bên bờ mông, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Vương Chí không tiếp tục cự tuyệt hắn, mà là đem toàn bộ thân thể yêu kiều ghé vào hắn lưng, cằm tựa vào bờ vai của hắn thượng vù vù thở dốc. Vương Kiệt hô hấp có chút dồn dập. Một câu chưa nói, cứ như vậy yên lặng xoa lấy Vương Chí bờ mông. Trong phòng tắm không khí thực quỷ dị, thực mập mờ, hai người ai cũng không nói gì, nhưng là lẫn nhau tâm nhảy đều có thể bị đối phương rõ ràng nghe được. Vương Kiệt tại Vương Chí mông cong thượng sờ soạng một hồi lâu, Vương Chí bị hắn mò toàn thân nóng lên, thân thể dâm khí từng đợt xung kích nàng trong não kia còn sót lại không nhiều lắm lý trí, tay nàng đã đưa đến Vương Kiệt lồng ngực thượng nhẹ nhàng vuốt ve, môi chẳng có mục đích nhẹ nhàng hôn lấy Vương Kiệt cổ cùng sau lưng. Tại Vương Chí mông cong thượng bồi hồi sau một lúc lâu, Vương Kiệt bàn tay to bắt đầu chậm rãi xuống phía dưới sờ soạng, hắn nhẹ nhàng tách ra hai chân của nàng, bàn tay to theo mông của nàng cánh hoa thượng trượt xuống đến trên bắp đùi, tại trên bắp đùi sờ soạng trong chốc lát sau đó, Vương Kiệt tay chậm rãi hướng bắp đùi của nàng bên trong rời đi. Vương Kiệt động tác tuy chậm, nhưng là cũng không ẩn nấp, Vương Chí hoàn toàn có thể ngăn cản hắn, có thể nàng không có, tương phản, nàng còn phối hợp tựa như đem hai chân của mình phân mở lại một chút. Giống như là nghĩ thuận tiện Vương Kiệt động tác. Ân. Cuối cùng, Vương Chí phát ra thứ nhất tiếng rên rỉ. Vương Kiệt bị nàng tiếng rên rỉ cấp kích thích một chút, hắn bằng cảm giác, từng bước hướng chân của nàng ở giữa sờ soạng, chỗ kia phát tán ra một cỗ nóng rực khí tức, Vương Kiệt tay chậm rãi tới gần thời điểm giống như chỗ kia không khí độ ẩm cũng phải lớn hơn không ít. Tiểu Kiệt, đừng, chớ có sờ chỗ. Ngay tại Vương Kiệt tay muốn chạm đến Vương Chí nơi riêng tư thời điểm nàng đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Nàng chính là lên tiếng ngăn cản, nàng cũng không có làm ra thực tế ngăn cản động tác, ví dụ như, đem hai chân kẹp chặt. Vương Kiệt biết Vương Chí ngăn cản cũng không kiên quyết, có thể hắn như trước không có tiếp tục đi tới, mà là sẽ ở địa phương dùng ngón tay đầu tại bắp đùi của nàng bên trong vạch thành vòng tròn vòng, một vòng, hai vòng, ba vòng. Vương Kiệt còn không có vẽ xong thứ bốn vòng, một cỗ dinh dính chất lỏng liền dính ở tại đầu ngón tay của hắn, Vương Kiệt biết đó là vật gì. Hắn cũng không có bắt tay lui ra đến. Ngược lại đem cỗ kia chất lỏng vẽ loạn tại Vương Chí đùi bên trong, lập tức chỗ kia trở nên trắng mịn không chịu nổi. Ân, ân. Vương Chí cuối cùng không chịu nổi kẹp kẹp hai chân, đồng thời tay nàng cũng thuận theo Vương Kiệt lồng ngực xuống phía dưới đi đến bụng của hắn phía trên. Môi hồng tắc bắt đầu hôn môi Vương Kiệt khuôn mặt. Hai người tâm nhảy càng lúc càng nhanh, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Chí, tứ cô. Vương Kiệt vù vù thở hổn hển, hắn cảm giác chính mình thực kích động. Loại này kích động cảm giác thật giống như là đang tại nhân gia dưới sàng trộm nhân gia lão bà, mà trượng phu ngay tại ngủ trên giường cảm giác. Ân, Vương Chí dùng mũi nhẹ nhàng ứng hắn một tiếng. Chí, chỉ cần chúng ta không thật làm, vậy ngươi không coi là phản bội dược. Vương Kiệt tay một lần nữa trở lại Vương Chí Mông, bất quá lần này hắn vuốt ve Vân Vê lực độ lớn hơn rất nhiều, hoàn toàn chính là đem nàng mông thịt ngay mặt đoàn đến nhéo. Vương Chí mềm mềm ghé vào Vương Kiệt lưng, môi động tình hôn lấy hắn có chút đẫm mồ hôi lưng, hai tay theo dưới nách của hắn xuyên qua, từ dưới mà lên đặt tại hắn hai khối nhô ra cơ ngực phía trên. Trong phòng tắm độ ấm càng ngày càng cao, Vương Chí đầu ngủ cũng bị nước trong bồn tắm cùng với Vương Kiệt cùng nàng mồ hôi cấp làm ướt, dính vào trên người rất không thoải mái, nàng muốn đem nó cởi xuống, nhưng là lại nghĩ chính mình bên trong không có mặc áo ngực, đem đồ ngủ thoát, vậy thì cái gì đều bại lộ ra. Vương Chí hành động làm Vương Kiệt lầm cho là nàng đã đáp ứng, cho nên, cánh tay hắn dùng sức đem nàng theo lưng chuyển đến chân của mình phía trên, làm nàng ngồi ở chân của mình phía trên, mà hắn tắc ôm lấy nàng vòng eo, ánh mắt lửa nóng nhìn mắt của nàng. Vương Kiệt động tác dọa Vương Chí nhất đại nhảy, nàng kinh hãi hô lên một tiếng, hai tay liền vội vàng ôm lấy cổ của hắn, hiện tại hai người tạo hình là như thế này, Vương Kiệt ngưỡng tựa vào bồn tắm lớn, Vương Chí nghiêng thân thể ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, màu mỡ mông gắt gao ngồi ở Vương Kiệt bắp đùi chỗ, Vương Kiệt tắc hai tay ôm lấy Vương Chí thân thể, ánh mắt tràn ngập xâm lược tính nhìn mắt của nàng. Vương Chí không dám đi nhìn Vương Kiệt lửa nóng ánh mắt, nàng chỉ có thể ngượng ngùng đem tầm mắt chuyển đến một bên, không đi nhìn hắn. Chí. Vương Kiệt cúi đầu kêu lên. Ân, Vương Chí đáp một tiếng. Tứ cô, ta muốn ngươi. Vương Kiệt lời nói này có chút bá đạo, thật giống như là ngươi đồng ý là tốt rồi, không đồng ý cũng phải đồng ý. Vương Chí nhẹ nhàng lắc lắc đầu không được, Tiểu Kiệt, ta là ngươi tứ cô, ta là ngươi dưỡng nữ nhân, chúng ta không thể làm như vậy, kia sẽ làm ta xuống địa ngục. Vương Kiệt kiên quyết lắc lắc đầu ngươi xuống địa ngục, có ta bồi tiếp ngươi, tứ cô, chúng ta, đến đây đi. Ta biết ngươi thực nghĩ, ta cũng thực nghĩ. Vương Chí khuôn mặt đỏ bừng Tiểu Kiệt, không được, chúng ta không thể làm như vậy. Vương Kiệt biết tình huống hiện tại, hai người ở giữa quan hệ còn chưa đủ sâu, xác thực nói đến, Vương Chí cam chịu thân phận của hắn chỉ là lấy đêm qua bắt đầu, hôm qua mới xác định thân phận, hôm nay liền muốn làm nàng đem thân thể cho hắn, này có chút không thực tế. Cho nên, Vương Kiệt quyết định áp dụng nhất định thủ đoạn cưỡng chế. Vương Kiệt cúi đầu hôn lên Vương Chí môi hồng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra hàm răng của nàng, xâm nhập nàng miệng nhỏ cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Đây là Vương Chí lần thứ nhất cùng trượng phu bên ngoài nam nhân hôn môi, nàng đầu có chút choáng váng, một chốc căn bản hồi bất quá thần đến, chỉ có thể bị động cùng Vương Kiệt lưỡi hôn, tùy ý hắn đem chính mình trong miệng nước bọt hấp thụ đi qua. Dần dần, Vương Chí khôi phục thần trí, nàng hai tay cuốn lấy Vương Kiệt cổ, bắt đầu chủ động phối hợp hắn hôn môi. Vương Kiệt gắt gao đem Vương Chí ôm tại trong ngực. Miệng dùng sức hôn lấy nàng, đồng thời, hắn cứng rắn tiểu huynh đệ đã ở liên tục không ngừng hướng đến Vương Chí chân giữa đẩy qua, hắn thậm chí đều có thể cảm giác được rõ ràng Vương Chí giữa hai chân chỗ đó mềm mại. Mẫn cảm nơi riêng tư bị một cây cứng rắn lửa nóng gậy gộc đẩy, Vương Chí cũng khó chịu vặn vẹo thân thể yêu kiều, lần lượt phối hợp Vương Kiệt đỉnh đưa đem mềm mại nơi riêng tư dán hướng Vương Kiệt tiểu huynh đệ. Hơn nữa nàng đã rõ ràng cảm giác được hoa kính đã ướt thành một mảnh. Thậm chí một ít dính chất lỏng cũng thuận theo thông đạo chảy ra, khá tốt thân thể của nàng đã ngồi ở dưới nước, nếu không, phỏng chừng nàng đồ ngủ đều bị làm ướt. Vương Chí phối hợp làm Vương Kiệt mừng rỡ, nhìn đến tứ cô chẳng phải là thật phản đối cùng ta làm chuyện đó a, nàng chính là không bỏ xuống được thể diện, cẩn thận mà thôi, một khi đã như vậy hãy để cho ta xé mở ngươi ngụy trang, cho ngươi cái này cao quý hảo môn phu nhân biến thành dâm đãng dâm phụ. Nghĩ vậy, Vương Kiệt tay chia binh hai đường. Một đường xuyên qua Vương Chí đầu ngủ trực tiếp đặt tại nàng to lớn trên ngực, một đường khác là một đường xuống phía dưới, hướng chân của nàng ở giữa sờ soạng. Tăng lên vú bị vuốt ve vân vê, Vương Chí như là mới tự thủy ra bên trong đến giống nhau thật dài thở phào nhẹ nhõm, miệng nhỏ phát ra một tiếng thật dài tiếng rên rỉ, sau đó nàng bắt đầu ưỡn ngực thang, dùng sức đem chính mình mềm mại bộ ngực đưa đến tay hắn phía trên. Mà lúc này Vương Kiệt cái tay còn lại cũng đi đến chân của nàng lúc. Cách nàng mỏng manh quần lót sờ nàng mềm mại nơi riêng tư, mặc dù chỗ kia đã bị dìm nước không có, nhưng là Vương Kiệt như trước có thể theo kia mềm mềm vải bông thượng đụng đến một tầng nhơ nhớp chất lỏng, phía trên còn có dư ôn. Vương Kiệt đầu ngón tay thuận theo đầu kia nhơ nhớp câu câu cao thấp hoạt động, hướng về nơi nào đó mềm mềm địa phương đỉnh hai cái. Vương Chí thân thể nhẹ nhàng run rẩy vài cái, hai chân kẹp chặt, không cho Vương Kiệt tay cử động nữa. Vương Kiệt rời đi Vương Chí môi hồng. Ôn nhu nhìn nàng Chí, tách ra chân. Vương Chí đại xấu hổ, bất quá vẫn là run rẩy đem kẹp chặt gắt gao hai chân tách ra Tiểu Kiệt, người nhớ rõ người đáp ứng ta, không có lệnh của ta, người không thể đụng vào ta đấy. Vương Kiệt mặt già đỏ bừng chí, chúng ta đã như vậy, chúng ta liền làm một lần được không? Một lần, làm xong lúc này đây chúng ta về sau sẽ không làm. Không được, Tiểu Kiệt thật không được, ta không thể thực xin lỗi ngươi dượng, ta là hắn nữ nhân, ta là người bá mẫu, chúng ta như vậy đã không đúng, chúng ta không thể tiếp tục nữa. Vương Chí kiên quyết cự tuyệt nói. Vương Kiệt có chút nóng này, đều đến cái này trình độ ngươi còn cự tuyệt, cái này không phải là muốn mạng người sao. Vương Kiệt ngón tay nhẹ nhàng xốc lên Vương Chí ôm chặt lấy nàng nơi riêng tư quần lót, ngón giữa hướng về nàng lấy ra phát tán ra lửa nóng khí tức miệng hang nhất cắm vào mà vào. A! Vương Chí rít một tiếng, thân thể run rẩy vài cái, một lúc sau, nàng lập tức đem Vương Kiệt tay đẩy ra, cả một chút theo hắn trong ngực đứng lên, đầy mặt nổi giận trừng mắt hắn ngươi vô sỉ. Có lẽ là Vương Kiệt bị dục hỏa đốt mê muội đầu óc rồi, hắn cười lạnh nói tứ cô, ta như thế nào vô sỉ. Ngươi đối với ta như vậy còn không vô sỉ sao? Vương Chí cũng có một chút tức giận, ngươi đối với ta như vậy, ngươi còn lý luận. Vương Kiệt sắc mặt có chút khó coi nói ta đây coi là vô sỉ sao? Vậy còn ngươi là ta tứ cô, ngươi lại cùng ta như vậy, nếu chúng ta đều đến bước này, ta không phải cắm vào thân thể của ngươi còn có khác biệt sao? Nam nữ hoan ái, vốn là thiên kinh địa nghĩa, dượng không thỏa mãn được ngươi, ta đến thỏa mãn ngươi này có cái gì không thể. Tổng quá ngươi đi bên ngoài tìm nam nhân được rồi. Nếu như, ngươi thực sự muốn làm hiền thê lương mẫu, vậy ngươi nên giả bộ giống nữ thần giống nhau không ăn khói lửa nhân gian, ngươi còn tìm cái gì bạn trai nói chuyện gì thuần tinh thần thượng luyến ái à? Ngươi vô sỉ, coi như ta nhìn lầm ngươi. Vương Chí bị Vương Kiệt nói được gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nước mắt soạt soạt đi xuống, nàng sợ nhất đúng là người khác xốc lên nàng ký muốn làm kỹ nữ, lại nghĩ lập đền thờ tâm lý. Nàng khát vọng cùng nam nhân điên cuồng ân ái trên giường, có thể nàng lại không muốn để cho nhân biết, thậm chí không muốn để cho chính mình đối với trượng phu cảm thấy áy náy. Loại sự tình này khả năng sao? Cùng lúc không nghĩ thực xin lỗi trượng phu, cùng lúc lại nghĩ hưởng thụ tình yêu nam nữ, cho nên, nàng tìm cái gãy chung lý do, lại có thể không hoàn toàn phản bội Vân Tường. Nhưng là, chỉ cần là nam nhân cùng nữ nhân yêu đương, nào có không đề cập tính nhu cầu đâu này. Vương Kiệt nói xong liền hối hận. Hắn cảm giác nếu như hắn kiên trì nữa 2 ngày, Vương Chí tuyệt đối là hắn dưới hông nữ nhân, hiện tại tốt lắm, 2 ngày đến cố gắng hóa thành hư không. Nhìn Vương Chí khóc lao ra phòng tắm, Vương Kiệt cười khổ, lười biếng tựa vào bồn tắm lớn cau mày nhìn lên trần nhà phát ngốc có chút nữ nhân là không thuộc về ở chính mình, có lẽ tứ cô sẽ không thuộc về chính mình, một khi đã như vậy làm gì cưỡng cầu đâu này. Mình và nàng quan hệ đã phát triển đến bước này, hiện tại tính là ta nói ra dung tỷ mang thai. Nàng vậy cũng không quá phản đối a. Vương Chí trở lại phòng của mình ở giữa ghé vào trên giường yên lặng chảy nước mắt, ngắn ngủn 2 ngày thời gian, nàng đã nếm được tình yêu mùi vị, ngọt ngào, chua xót. Có lẽ, đoạn này không chỉ chị yêu cũng là thời điểm vẽ lên dấu chấm tròn. Vương Kiệt theo trong phòng tắm đi ra, hắn cũng không có đi nhìn Vương Chí, nếu muốn phân rõ giới hạn rồi, kia làm gì dây dưa vương vấn đâu này. Cho nên, hắn quyết định lãnh đạm xử lý cùng Vương Chí ở giữa quan hệ. Gạch nối dài. Vương Kiệt ở ngoài sáng, từ một nơi bí mật gần đó, lần thứ nhất Internet tình yêu về sau, Lý Tiểu Nhiễm xấu hổ thẹn thùng không thôi. Chính mình như thế nào sẽ cùng một cái người xa lạ làm ra chuyện như vậy đến, tính là cho nhau không biết đối phương cũng không có bị chạm qua một cọng tóc gáy nhưng vẫn là một chút quá phận. Sau đó nàng muốn đem ưa thích không rời kéo đến sổ đen nếu không liên hệ, nhưng là nghĩ đến kia kiều diễm cảm giác lại có điểm luyến tiếc. Cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt ưa thích không rời lại lần nữa nói chuyện phiếm thỉnh cầu cùng hắn lại hàn huyên, nhưng là lại không còn tán gẫu tính. Vương Kiệt không chút nào lo lắng, bởi vì hắn biết giống Lý Tiểu Nhiễm như vậy đói khát thiếu phụ một khi tìm đến tính dục phát tiết con đường là sẽ không dễ dàng buông tay, cho nên hắn rất có lòng tin không ngừng quấy rầy Lý Tiểu Nhiễm, ngôn ngữ khiêu khích công kích nàng uy hiếp, thời gian không phụ người có tâm tư, không ngừng tẩy não phía dưới Lý Tiểu Nhiễm cuối cùng dần dần nhận rồi hai người Internet pháo hữu quan hệ. Từ nay về sau thời gian, thường xuyên cùng ưa thích không rời nói chuyện phiếm thành Lý Tiểu Nhiễm ắt không thể thiếu sự tình, Internet tình yêu tuy rằng cũng là thủ dâm, nhưng tâm lý cảm giác là đại khác biệt. Ưa thích không rời không ngừng dùng dâm đãng lời nói khiêu khích Lý Tiểu Nhiễm, không chút nào che giấu hắn đối với nàng thân thể khát vọng, Lý Tiểu Nhiễm ngay từ đầu thực cưỡng ép, đều là đối phương chiếm chủ đạo, về sau chậm rãi buông ra cũng đáp lễ vậy khiêu khích một chút, làm cho Vương Kiệt thần hồn điên đảo, đành phải đem dục hỏa phát tiết tại bên người nữ nhân thân thể. Tại tỉnh thành như thế, sau khi trở về cũng là như vậy. Về sau hư cấu tình yêu số lần càng ngày càng nhiều, Lý Tiểu Nhiễm cũng hoàn toàn mê luyến. Có lần ưa thích không rời nói cho Lý Tiểu Nhiễm hắn quá yêu thích mặc tất chân nữ nhân, cảm thấy rất gợi cảm. Lý Tiểu Nhiễm nghe xong thật cao hứng, kiêu ngạo nói cho hắn mình chính là như vậy gợi cảm nữ lang, thích nhất mặc tất chân, chỉ cần mặc quần cũng rất ít quang chân, còn có cao gót giày cũng quá yêu thích, bởi vì sau khi mặc vào có thể cho chân đường nét đẹp hơn. Sau khi nghe xong ưa thích không rời liền muốn cho nàng mặc lên tất chân cùng hắn tán gẫu, Lý Tiểu Nhiễm thối hắn một câu lưu manh, nghĩ nghĩ hay là đi mặc, bất quá vì thuận tiện xuyên chính là một đôi vớ dài, sau đó tại ưa thích không rời khiêu khích phía dưới lại là dâm thủy chảy loạn. Từ nay về sau mỗi lần ưa thích không rời đều phải cầu nàng phải mặc tất chân thủ dâm, Lý Tiểu Nhiễm cũng cảm thấy như vậy thực hưng phấn, không nhiều do dự liền đáp ứng. Hiện tại Lý Tiểu Nhiễm thực hưởng thụ như vậy nói chuyện phiếm, không có việc gì liền nhớ lại ưa thích không rời lửa nóng lời nói, làm nàng mặt đỏ tim đập. Hơn nữa trừ bỏ tính, ưa thích không rời đối với cái khác một sự tình cũng rất gặp giải, cùng quan điểm của mình có rất nhiều chỗ tương đồng, tính cách cùng Tôn Bằng Trình so sánh với càng là hướng ngoại hay nói. Điều này làm cho Lý Tiểu Nhiễm cùng hắn thành cơ hồ không có gì giấu nhau bằng hữu. Bất quá chính mình tưởng tượng cháu ngoại trai Vương Kiệt đại con cặc thủ dâm sự tình nàng chưa từng có nói qua. Về sau Lý Tiểu Nhiễm phát triển đến một ngày không thấy ưa thích không rời liền nghĩ đến khó chịu. Có khi ưa thích không rời có chuyện không có lên mạng ngày hôm sau Lý Tiểu Nhiễm liền có khả năng làm nũng vậy chất vấn hắn làm sao đi. Ưa thích không rời đã nói tốt hơn nói dỗ nàng trong chốc lát. Hay nói giỡn nói bộ dạng này hai người giống như vợ chồng giống nhau. Mỗi ngày còn muốn bị nàng tra đồi. Lý Tiểu Nhiễm giật mình, tiếp lấy hảo phóng đánh một cái lão công, ta chính là nghĩ cha ngươi đồi. Phát ra đi qua, Vương Kiệt cũng lập tức trở về cái lão bà, ta cũng yêu thích như vậy ngươi như vậy cha ta. Trở về, sau đó hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười rồi, về sau liền lấy vợ chồng xưng hô. Vương Kiệt rất đắc ý, vì có thể tùy thời tùy chỗ cùng Lý Tiểu Nhiễm nói chuyện yêu đương, theo tại được nghỉ hè trong khoảng thời gian này, Vương Kiệt đều tận lực thường xuyên cùng nàng nói chuyện phiếm. Hai ngày này, Vương Kiệt bắt đầu đưa ra ước Tứ Di gặp mặt sự tình. Bạn trên mạng gặp mặt là một cái làm người ta hưng phấn sự tình, đặc biệt vừa tiếp xúc nói chuyện phiếm người, Lý Tiểu Nhiễm cũng không ngoại lệ. Nàng thực muốn biết cái này làm nàng mê muội tình có chú ý là một bộ dạng gì người, có phải hay không nàng tưởng tượng chung như vậy đẹp trai, như vậy khôi hài. Lý Tiểu Nhiễm trước kia đối với bạn trên mạng gặp mặt cười nhạt, cho rằng đó là không tốt, có xuất quỹ hiểm nghi, mà lúc này nàng đã hoàn toàn lâm vào võng yêu. Trước kia về xuất quỹ khinh thường ý tưởng sớm biến mất, có lẽ mọi người là như thế này, sự tình gì vừa đến trên thân thể của mình sẽ không vậy. Lý Tiểu Nhiễm tương đối khác nữ nhân tới nói tương đối là đơn thuần, không có nghĩ qua gặp mặt sau bị lừa mắc mưu, thất thân lại thương tài cái gì, chỉ lo lắng nhìn thấy chân nhân sau có phải hay không đánh nát ưa thích không rời tại nàng hình tượng trong lòng. Ưa thích không rời tư liệu không có chỗ thành thị tin tức, Vương Kiệt là cố ý không điền. Sợ Lý Tiểu Nhiễm nhìn đến hắn là người bản địa sau cảm thấy cách thân cận quá có bị phát hiện khả năng cự tuyệt cùng hắn nói chuyện phiếm, cứ việc loại này có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Về sau quen thuộc hắn liền nói cho Lý Tiểu Nhiễm hắn và nàng là ở tại cùng tòa thành thị, điều này làm cho Lý Tiểu Nhiễm thực hưng phấn, thỉnh thoảng dâng lên gặp mặt xúc động, nhưng là nàng ngượng ngùng nói ra, càng sợ vạn nhất gặp mặt bị người quen thấy nàng cùng nam nhân khác tại cùng một chỗ có vẻ không tốt, dù sao nàng còn không có ly hôn, nhưng là nàng lại rất muốn gặp một lần ưa thích không rời. Trong câu chữ cũng nhiều một chút khát vọng. Chương 1776 xe buýt thượng kích thích.